Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 81 đến 100, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Khi tàn hồn trung cẩu tựa như làn khói xám tản ra rồi tan biến vào không khí, cả năm trụ đá đồng loạt nứt vỡ thành đá vụn sau vạn năm trấn áp tên ác thần. Tứ Linh cùng thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được mối họa diệt thế đè nén trong lòng họ nhiều ngàn năm nay. Người mừng nhất đương nhiên chính là Dương, còn tưởng phải liều mạng chiến một trận, hóa ra lại thắng dễ dàng đến hụt hẫng, nhưng lại hiện ra trong đầu Dương một thắc mắc, Google. Tại sao hắn không thể thôn thực linh lực trong ta? Google đáp, do thiên phú của hắc ám tư chất, là gì? Nói rõ hơn xem, không có trong dữ liệu. Bíp bíp, Dương mắng, mẹ kiếp. Rõ ràng là thả thính rồi ém hàng không cho người ta biết mà. Tứ Linh tiến đến gần, thấy Dương đang đứng suy nghĩ gì đó, Đông Long hỏi, sao thế con? Con có một thắc mắc, tại sao trung cẩu không thể thôn thực linh lực của con ạ? Đông Long đáp, điều này ta cũng không rõ, trước đây chúng ta cũng chưa tìm ra cách tiêu diệt hoàn toàn tên trung cẩu này, sau đó có một người đã nói cho chúng ta biết rằng người mang hắc ám tư chất có thể kháng lại thôn thực. Dương tò mò hỏi, người đó là ai ạ? Đông Long đáp, tiên hậu, nữ hoàng tối cao của tiên tộc. Con cũng mang tiên huyết trong người, không chừng có cơ duyên gặp được nàng ta. Tiên hậu ở đâu ạ? Đông Long lắc đầu, ta không biết, tiên tộc là giống loài bí ẩn và không sống thành cộng đồng cố định như các loài khác, muốn gặp phải xem cơ duyên của con rồi. Sau đó là những lời ngợi khen và ánh mắt tán thưởng của Tứ Linh dành cho Dương khiến tên này phỏng cả mũi. Thôi, cũng đến lúc đưa bọn nhỏ về rồi. Bắc Quy chen ngang, cả bốn người đều xuất toàn lực nên tàn hồn vô cùng yếu ớt, mờ ảo và chập chờn như có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, thần hồn nếu chưa tiêu tán thì vẫn có thể tu luyện để phục hồi dần với tốc độ rất chậm. Đảo Đông Long, Sùng Hạo đang một mình ngồi xếp bằng tu luyện, nhờ Kim Long Linh Châu mà linh lực của hắn hiện đã hoàn toàn khôi phục. Trong vòng một tuần tiếp theo, hấp thu hết viên Kim Long Linh Châu này cùng vài viên tinh tú Linh Châu khác thì tăng 2 đến 3 cấp là chuyện không khó. Dương và Đông Long chợt xuất hiện trước mặt Sùng Hạo. Sùng Hạo, Phi Dương, đã đến lúc các con phải rời khỏi đây rồi. Đông Long nói, vâng. Cả hai cùng gật đầu, Sùng Hạo nhìn sang Dương, hắn không biết Đông Long đưa Dương đi đâu nhưng cũng không bận tâm lắm. Đông Long nói tiếp, trừ Sùng Lãm, hai con là hậu nhân xuất chúng nhất mà ta gặp trong vạn năm qua. Nhưng hai con nên nhớ, tài năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Sau khi chúng ta giam mình trong quần đảo Tứ Linh này, không biết thế giới đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì mà trở nên tan vỡ, nhưng ta biết chắc một điều. Ngoài kia còn có thứ gì đó khiến bản thân Sùng Lãm dù đạt đến tối thượng cũng không cách nào đánh bại. Sự bình yên Sùng Lãm tạo ra hiện tại chỉ là tạm bợ, sẽ có lúc nó sụp đổ, và đó chính là lúc các con, một thế hệ phi thường, đứng lên và tiếp bước ông cha gìn giữ đất nước này. Và điều cuối cùng ta muốn nói với các con, đoàn kết để mạnh mẽ và mâu thuẫn để phát triển. Các con hiểu chứ? Dạ hiểu, Dương và Hạo đồng thanh hô, Hắc Kim Thánh Khải tụ trên tay Dương, Thuận Thiên Kiếm Dương trên tay Hạo. Tạm biệt. Đông Long nói, phất tay đưa Dương và Sùng Hạo rời khỏi quần đảo Tứ Linh. Đảo Cát Bà, trời đang hừng sáng, người của bốn tộc Long, Lân, Quy, Phụng vẫn đang tập trung chờ đợi. Anh cả, Thủy Quỳnh gọi to khi thấy Thúc Quy xuất hiện trước cánh cổng, những người khác đâu? Một người hỏi khi Thúc Quy tiến về phía Quy tộc, con không rõ. Thúc Quy đáp, những kỳ Tứ Linh hội tụ trước đây, luôn luôn là những người đi đến đảo cuối cùng sẽ cùng trở ra. Làm gì có chuyện ba người ra trước, năm người ra sau như hiện tại. Những người ra trước cũng không rõ lý do, chỉ biết là đang hấp thu Linh Châu thì bị đưa ra, khiến mọi người rất hoang mang. Sau đó, Phi Âm cũng xuất hiện, tên này từ đầu đến cuối không hề được gặp Tây Lân, đến tận lúc được đưa ra cũng không biết vì sao. Tiếp theo là Phi Vũ cũng xuất hiện, Phi Vũ, Phi Âm gọi, nhưng Phi Vũ đáp lại hắn bằng ánh mắt khác lạ, tựa như vô tình, tựa như có lỗi. Nàng gật đầu chào hắn rồi tiến về chỗ Phượng Hoàng tộc, mắt đẹp thoảng nhìn quanh như kiếm tìm ai đó. Phi Vũ, trong đó xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng Phụng tộc Hoàng Phi Vân hỏi. Phi Vũ lắc đầu, cháu không biết, tổ tiên truyền cho cháu một vài linh thuật và bí kỹ rồi bảo cháu ở lại đảo Nam Phượng, sau đó người đi đâu mất một lúc và trở lại đưa cháu về đây. Vẫn còn hai người, là Phi Dương và Sùng Hạo. Long Ngạo nói, hắn không biết tại sao, nhưng chuyện Dương và Hạo ở trong đấy lâu hơn cũng đủ nói cho Long Ngạo biết rằng tổ tiên xem trọng hai tên kia hơn hắn. Khi Long Ngạo dứt lời, lại có hai bóng người xuất hiện, một áo đen một áo trắng, trong tư thế đối diện nhau ở khoảng cách xa. Kìa, Ai đó hô lên, đúng vào khoảnh khắc ánh bình minh đầu tiên ló dạng, một tiếng xoẹt vang lên, Dương và Sùng Hạo lao vào nhau, tiếng vũ khí va chạm chát chúa vang lên, Thuận Thiên kiếm chém vào nắm đấm hắc kim của Dương đến tóe lửa rồi cả hai cùng bật ra, hai đôi chân cà vào mặt đất vài mét mới đứng vững lại, và lập tức lần nữa lao vào nhau, một người có chút hiểu biết la to, kia chẳng phải Thuận Thiên kiếm sao? Quả nhiên Sùng Hạo có nó. Còn cánh tay của tên kia là gì mà có thể ngăn cản thần bảo? Người khác đáp, chắc chắn ít nhất cũng là một loại thánh bảo. Nhưng cũng may là Sùng Hạo chưa đủ cấp bậc khống chế hoàn toàn Thuận Thiên kiếm, nếu không thì thánh bảo sao đủ sức cản phá, lại có tiếng vũ khí va chạm, nhưng cánh tay máy của Dương đã chụp được lưỡi Thuận Thiên kiếm, hắn liền dùng tay còn lại tụ hắc ma đế lôi tung chưởng vào ngực Sùng Hạo, nhưng tên này cũng đồng thời tung chưởng, tay tụ một đóa lôi điện màu xanh lục kỳ dị, binh. Xoẹt xoẹt xoẹt, hai loại dị lôi va chạm, Dương và Hạo lần nữa dội ra, lại có ai đó thất thanh la to, hắc ma đế lôi và lục sinh linh lôi, hai loại dị lôi xếp hạng nhất và nhì, hai tên kia chỉ khoảng 17, 18 tuổi, sao có thể khống chế đế lôi, Dương và Sùng Hạo không tiếp tục lao vào, Sùng Hạo giơ ngón tay trỏ chỉ về phía Dương, bí kỹ nhất kiếm xuyên tâm vận hành, một đốm sáng màu trắng thuần khiết tụ vào ngón tay hắn rồi bắn thẳng về phía Dương, nhưng Dương đã biết chiêu này nên đề phòng trước. Chân vận ngự lôi thuật né đi ngay khi tia sáng vừa được bắn ra, trượt, nhưng không. Ngay khi trượt mục tiêu, tia sáng trắng lập tức đổi hướng tựa như vừa bị rọi vào gương, đâm thẳng về phía Dương, buộc hắn phải dùng hắc kim thánh khải kết hợp phù động thiên vương giáp cản phá. Ngay khi Dương vừa cản được tia sáng, Sùng Hạo cầm Thuận Thiên kiếm chém thành một đường ánh sáng trắng bọc lục lôi về phía Dương, Thuận Thiên quang lôi trảm, khi nhiều người đang nghĩ rằng Dương sẽ trúng một đòn nặng, cánh tay hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa đỏ. Kèm theo đó là nhiều tia hắc lôi hung tợn, hắc lôi huyết hỏa cuồng, ầm, cú đấm của Dương đánh vào đường kiếm của Sùng Hạo tạo thành một tiếng nổ lớn, lôi điện, lửa và ánh sáng đối chọi nhau tạo ra những tiếng cháy, tiếng điện xẹt chói tai, một người ho lên, huyết ảnh yêu hỏa. Vậy ra tin đồn võ phi Dương náo loạn Long Thành, đánh vỡ đầu Long Hán là có thật, không cho Dương có chút rảnh tay, Sùng Hạo vừa chém xong liền thực hiện Long Hóa rồi Dương kiếm lao đến, Long Thể Bá Vương cấp độ 2. Trông đẹp và ngầu khủng khiếp, Dương cũng không vừa, ngay sau khi đỡ được đường kiếm của Sùng Hạo, hắn cũng tiên long hóa, hắc vũ tiên long cũng đã có thể long hóa cấp độ 2, đám người long tộc trừ long chúc băng ra, mặt đều xám lại, đây là hai kẻ bị long tộc chối bỏ sao, Sùng Hạo lao đến, Dương liền bọc hắc kim thánh khải dưới chân, đạp đất vỗ cánh bắn lên cao, né được mũi kiếm của Sùng Hạo, đồng thời tay hắn tụ ra một thanh lôi hỏa kiếm màu đỏ đen rực rỡ mà yêu dị, trong lúc đó, Sùng Hạo mất đà, vội dùng chân đạp đất lấy thế xoay mình, vừa xoay lại thì bị Dương một kiếm chém đến, nhưng thanh kiếm tạo thành từ linh lực của Dương làm sao sánh bằng Thuận Thiên kiếm, thanh kiếm trong suốt này đang tỏa ra ánh sáng trắng cùng những tia lục lôi, va chạm vào lôi hỏa kiếm của Dương gây ra những tia lửa điện chói lóa, rồi lưỡi kiếm Thuận Thiên nhanh chóng cắt sâu vào lôi hỏa kiếm của Dương, trong lúc còn đang thắng thế, Sùng Hạo chợt giật mình nhận ra chân Dương đang bùng phát đồng thời huyết hỏa và hắc lôi. Cả hai đang ngưng tụ lại với tốc độ khủng khiếp, đây là biểu hiện của hắc lôi huyết hỏa cuồng. Nghĩ vậy, Sùng Hạo dù đang thắng thế nhưng vẫn quyết đoán thu kiếm nhảy lui về sau. Dương vốn định tranh thủ lúc đỏ kiếm, tụ cùng dưới chân một cước đá gục Sùng Hạo, nhưng khi thấy Sùng Hạo đột ngột lui lại cũng không nao núng mà vận ngự lôi thuật như chớp lao đến đá vào ngực Sùng Hạo. Hắc lôi huyết hỏa cuồng, Thuận Thiên quang lôi trảm, Sùng Hạo lúc lui lại cũng đã vào tư thế. Thuận Thiên Quang lôi trảm một kiếm hủy diệt chém thẳng vào chân Dương, Hắc Long chiến Bạch Long, kỳ phùng địch thủ. Tuy chỉ là một trận đánh giữa hai thiếu niên trông chưa đến 20 tuổi, còn chưa đủ đẳng cấp để thực hiện những linh thuật hoành tráng mang tính hủy diệt, nhưng cũng đủ khiến những kẻ đang đứng xem hồi hộp tựa như đang xem một trận chiến sinh tử của hai cường giả đỉnh cao. Ở thế giới này, cuộc đời ai mà không mong được một lần tham gia trận đánh như vậy, ai mà không mong có một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy, ầm. Một vụ nổ khủng khiếp làm mắt đất rung chuyển khi hai chiêu thức khủng khiếp va chạm vào nhau, Dương và Sùng Hạo cũng bị bắn ra xa, vảy rồng đen trắng rơi rụng, máu đã xuất hiện trên cơ thể cả hai, nhưng dù trong lớp vỏ bọc nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy hai vị hắc bạch song long này đang cười, nụ cười thỏa mãn, đây là tuổi trẻ của thế giới này sao? Dương cảm thán, so sánh về mọi mặt, thế giới cũ của hắn giống như một bức tranh đơn điệu không màu và vô hồn, còn ở thế giới này, hắn có thể tung cánh tự do theo đúng nghĩa đen, để ngắm nhìn một thế giới tràn ngập sắc màu của tuổi trẻ, của yêu hận, của những điều kỳ diệu và của những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Trận đánh dường như đang đi vào hồi kết, Tất cả mọi người nín thở dõi theo. Sùng Hạo nhắm mắt, khắp cơ thể Bạch Long Bá Vương bùng lên ánh sáng trắng chói lóa cùng với những tia lục lôi mạnh mẽ. Thuận Thiên kiếm trên tay hắn tỏa sáng hơn bao giờ hết, dương bay lơ lửng trên không, thân thể Hắc Vũ Tiên Long cháy bùng trong huyết hỏa cùng hắc lôi hung tợn, hai tay hắn giang ra, Hắc Kim Thánh Khải tan rã thành hàng trăm mảnh nhỏ rồi bay tản ra khắp xung quanh, những mảnh này đồng loạt bùng phát huyết hỏa và hắc lôi rồi tụ thành từng thanh lôi hỏa kiếm nhỏ bay khắp bầu trời. Kiếm Vũ, tiếng vừa rồi không phải cá nhân Dương hô lên, cũng không phải cá nhân Hạo hô lên, mà là cả hai đồng thanh hô lên, khác ở chỗ, Vũ của Hạo nghĩa là múa, còn Vũ của Dương nghĩa là mưa. Những thanh lôi hỏa kiếm như một cơn mưa đâm thẳng về phía Sùng Hạo, vừa lúc Sùng Hạo vung kiếm chém liên tục tạo ra những đường kiếm khí bén nhọn về phía Dương. Ầm ầm ầm, hai luồng kiếm vũ liên tục va vào nhau ở khoảng giữa hai người, Sùng Hạo có lợi thế về thần bảo, còn Dương lại lợi thế về đế lôi đế hỏa hợp nhất nên kẻ tám lạng, người nửa cân. Hai luồng kiếm vũ cuối cùng cũng hết, một người xem thở phào nói, vậy là xong rồi phải không? Chúng đánh nữa là ta hồi hộp chết mất. Người này vừa dứt câu thì sức mạnh của Dương và Sùng Hạo lại tăng vọt, một người dùng nộ, một người tạm thời cởi bỏ phong hồn xích, tiên long phát nộ, lôi hỏa cuồng, bạch long phá xích, thuận thiên trảm, nắm đấm chạm vào lưỡi kiếm, rầm, trung chuyển, nếu không phải có bốn vị tộc trưởng tứ linh tộc ở đây, có lẽ hòn đảo đã tan hoang trước sức công phá cấp linh vương của hai tên linh tá trẻ tuổi này, kinh ngạc không nói nên lời. Đủ mọi cảm xúc, hoảng sợ, ghen tị, kinh ngạc, hâm mộ, tự hào, khâm phục từ khắp các anh tài trẻ tuổi của bốn tộc, nhìn Dương và Sùng Hạo chiến đấu, cái danh nhân tài mà họ mang trên mình bấy lâu nay hóa ra chỉ là tự sướng, nhưng cảm xúc nhất vẫn là những người Long tộc, đó là hai kẻ máu lai bẩn thỉu mà trưởng lão hội thường xuyên lên án đây sao? Nếu như vậy thì họ ước gì bản thân cũng được lai như vậy a. Tộc trưởng Long Thiên Đạo chết lặng nhìn Dương, đứa cháu ngoại mà bản thân lão chối bỏ đấy. So với đứa cháu nội Vàng Ngọc Long Ngạo thì hóa ra Vàng Ngọc này chỉ bằng sỏi đá, hối hận, nhưng biết làm sao, lão chối bỏ cháu ngoại trong nhu nhược và cổ hủ, giờ lão tự biết bản thân không có tư cách gì để nhận lại đứa cháu ngoại này, khi mà tương lai của nó dường như chắc chắn còn huy hoàng hơn cả Long tộc, còn Dương và Sùng Hạo, sau pha đối đầu toàn lực, cả hai văng ra nằm trên đất, trạng thái long hóa vẫn còn nhưng vảy rồng rụng rơi đầy đất, kết quả đành là hòa, vì nếu chiến tiếp, một trong hai hoặc cả hai có thể mất mạng, học. Lần này hòa, học, lần trước ta thắng, nên tỷ số là 2-1. Học. Dương gượng ngồi dậy, nhìn Sùng Hạo và nói, Sùng Hạo cũng gượng dậy đáp, là 2-2. Học, sao lại 2-2? Sùng Hạo đáp, lần trước, học, ngươi đầu hàng, ạch. Vậy cũng tính à, tính chứ, cả hai cùng bật cười thoải mái dù cơ thể đang kiệt quệ và đau nhức, hai tên điên. Thấy Dương và Hạo đánh nhau đến lỗ đầu mà còn ngồi cười, Thủy Quỳnh mắng rồi bước ra dìu Sùng Hạo, Long Chúc Băng cũng bước đến chỗ Dương, bất chấp những ánh mắt của người trong tộc, Triên Phi Vũ tuy muốn ra, nhưng chưa chấm dứt quan hệ với Phi Âm, nếu nàng ra có thể gây chiến giữa ba tộc Long, Lân, Phụng nên đành cắn răng nhìn, dù trong lòng rất lo rằng Dương sẽ hiểu nhầm mình. Nhưng Dương hiểu, hắn nhìn sang chỗ Phi Vũ và mỉm cười như để báo cho nàng biết hắn hiểu ý nàng, trong Đông Long đảo. Tứ Linh cũng theo dõi trận đánh qua tượng đài Tứ Linh, Đông Long vỗ trán cười khổ, hai cái thằng cuồng chiến này. Mâu thuẫn trong ý của ta đâu phải như vậy đâu, Bắc Quy bật cười, ha ha. Đúng là hiếu chiến như rồng, Nam Phượng lại cười bí hiểm, nói cho các ngươi biết một chuyện. Khi truyền thần lực, ta đã truyền luôn Phượng ấn cho tên dâm tặc kia, a. Ngươi cũng vậy sao? Câu này là do Đông Long, Tây Lân, Bắc Quy cùng ngạc nhiên nói. Cả bốn người nhìn nhau, sau đó bật cười. Việt Nam, một đất nước bị phong ấn, trải qua 4.000 năm phát triển đầy thăng trầm, qua nhiều triều đại với nội chiến và thống nhất. Cho đến cuối thời nhà Nguyễn, nội chiến lại diễn ra và lãnh thổ đất liền Việt Nam lần nữa chia cắt thành ba miền do ba thế lực thống trị, gồm họ Lý của Hà Thành, họ Nguyễn của Hoàng Thành và họ Hồ của Sài Thành. Tuy chia cắt và mâu thuẫn, nhưng giữa ba miền vẫn có sự thông thương trao đổi về văn hóa và kinh tế. Chính vì vậy mà xuất hiện một tuyến đường nối liền cả ba miền, đi xuyên suốt đất nước, quốc lộ 1A, hay còn được gọi với cái tên khác hoa mỹ hơn, đại lộ vô tận. Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, có giao thương đương nhiên sẽ có đứng đường, à không, sẽ có cướp đường, mà có cướp đường sẽ có hai nghề phát triển kèm theo, đó là bảo vệ và bảo kê. Lại nói về nạn cướp đường, một trong những điểm đen trên tuyến quốc lộ 1A là đoạn đi qua đèo Hải Vân cắt ngang dãy núi Bạch Mã, địa thế hiểm trở. Rừng hoang núi vắng,

Dương và bọn cướp lắc mắt thật, lão già béo ú ngu độn kia không ngờ lại có một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần, nếu không biết tuổi thật thì nhiều người còn nghĩ nàng là gái đôi mươi, dù đã 37 tuổi và theo sau là cô con gái 19 tuổi xinh đẹp chẳng kém, ồ, đúng là không phải tội phạm. Xin lỗi, ha ha. Tê Tê nói với điệu cười dâm dê khó tả, nhưng sau đó hắn vẫy tay gọi đàn em bỏ đi, nhìn bọn cướp đi xa, vài người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có vài người mặt nghiêm trọng hẳn lên, chỉ vì lão thanh ngu đần muốn khoe vợ con mà nguy hiểm đã tăng lên nhiều lần, còn Dương trong lòng nổi lên sóng gió, miệng không ngừng lẩm nhẩm, có nên về phe bọn cướp không ta? Hay tự bắt cóc rồi hấp diêm cho gọn, Tương Dương, Nghệ An, Hồng Ảnh đang ngồi vận công trong nhà, chợt như cảm giác thấy ai đó vừa đến. Liền hé môi nói, vào đi, hắn đã đi rồi. Hồng Ảnh vừa dứt câu, một làn khói tím ma mị tỏa vào phòng nàng rồi tụ thành một bóng hình tuyệt mỹ. Tử Linh, hắn đi đâu? Tử Linh hỏi, đi bất cứ đâu mà hắn thích, sao ngươi lại để hắn đi lung tung như vậy? Vi ái đang tìm giết hắn. Hồng Ảnh cười, ngươi đúng là không bao giờ trưởng thành được. Nói bích dịp giết người thì ta còn có thể suy nghĩ một chút, chứ vi ái có thể giết ai? Chưa kể đến chuyện hắn chính là cháu nội của tên võ phi công khờ khạo kia. Tử Linh đáp, chính vì hắn là cháu nội của phi công nên ta mới lo. Ôi dào, ngươi yên tâm, tên đó hoàn toàn trái ngược với phi công, lại có Minh Châu thần thông quảng đại đi cùng thì lo gì. Còn không yên tâm nữa thì cứ đi mà gặp hắn. Tử Linh nghe Hồng Ảnh nói xong, trong lòng dường như phân vân, không nói thêm lời nào mà rời đi. Hồng Ảnh thở dài, các ngươi đều là một đám khờ khạo. Đèo Hải Vân là nơi được mệnh danh thiên hạ đệ nhất hùng quan, dưới sát bờ biển, trên chọc tầng mây, ở giữa rừng núi hoang sơ hùng vĩ, ở cửa hầm Hải Vân hướng ra Hoàng Thành Huế, một tên mặt đầy sẹo miệng ngậm thuốc lá đang ngồi trong một căn chòi nấp ven đường, sau lưng là ba tên nhóm HKT và hai tên khác, tên mặt sẹo là Long Thẹo, thành viên băng Mắt Ngọc, đảm nhiệm vai trò báo động cho băng khi thấy đoàn xe đến từ hướng Hoàng Thành, hắn nghi ngờ hỏi, tụi mày chắc chứ, TT đáp chắc nịch, chắc chắn. Hai mẹ con nó xinh cực kỳ, đoàn tụi nó mạnh nhất chỉ có một thằng linh tá 6, một thằng cấp 4 và một thằng cấp 3, nếu ba đứa tao cộng thêm mày thì đủ dẹp sạch tụi nó, Long Thẹo phân vân, nhưng mày cũng biết luật của anh 7, thành viên chính trong băng Mắt Ngọc không được tham dự vào chuyện bên đường đèo, TT đáp, đấy là vì bọn đi đường đó toàn nghèo khó không đáng để anh 7 quan tâm, nhưng bọn này trông rất có của, chắc là dân keo kiệt không muốn bỏ tiền thuê bảo vệ mạnh. Mà đem hai mẹ con này dâng lên anh 7 tao bảo đảm mày sẽ thăng chức, đẹp không thua gì mấy con hàng hạng sang đâu, lại dễ hốt hơn phía đường hầm này nhiều, à. Còn có một thằng nhóc rất đẹp trai, trông chừng 18 tuổi, đeo kính cận thư sinh, đúng gu của nữ thần sắc dục luôn. Làm quà nộp cho nàng ta thì càng được thưởng lớn nữa. TT nói thêm để tăng sức thuyết phục, sao nghe ngon ăn quá vậy? Mày không định gạt tao chứ? Long Thẹo lung lay. TT giơ tay lên trời thề độc, tao thề. Mày linh tá cấp 6, ba đứa tao cấp 5, lừa mày để chết sớm à? Long Thẹo nghĩ thấy cũng đúng, sau hồi lâu phân vân, dặn dò hai tên đàn em canh gác, còn hắn theo băng HKT đuổi theo đoàn xe. Đoạn đường đèo chỉ khoảng 20 cây số nhưng quanh co khúc khuỷu, lại phải đề phòng cướp bóc và ác thú nên đoàn xe Dương Quá Giang di chuyển rất chậm, dọc đường đi, có Bảo Tuấn. Linh tá cấp 6 dẫn đoàn nên ngoài bọn HKT liều lĩnh ra thì chẳng tên cướp nào dám ló mặt, nhưng gương mặt Bảo Tuấn rõ ràng rất căng thẳng vì biết bọn HKT sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bảo Tuấn cũng không quên kéo ngựa chậm lại ngang xe chở hàng để nhắc nhở Dương, anh bạn trẻ, nếu có chuyện gì nguy hiểm cứ tìm một chỗ trốn đi nhé, đợi lúc an toàn thì ra để tránh vạ lây. Dương nghe xong, chưa kịp đáp thì giọng lão thanh trong xe lại quát ra, trốn cái gì? Khi cần thì quá gian ngon lành. Khi thấy nạn thì bỏ chạy, mẹ kiếp cái thứ hèn nhát, lão thanh quát xong thì chợt nghe mấy tiếng nổ lớn liên tiếp, chiếc xe chở hàng Dương đang ngồi rung chuyển, ngã nghiêng sang phải, tài xế bắt vội vàng kéo trâu dừng lại, bể hai bánh xe bên phải rồi. Một thành viên đoàn bảo vệ cưỡi ngựa đi sau la to, sao lại bể? Bảo Tuấn hỏi, bánh xe ở thế giới này cũng được làm từ cao su bơm hơi, tuy có thể bể nhưng không thể trùng hợp bể cả hai bánh cùng lúc. Người đi sau xuống ngựa chạy lại xem xét và đáp, là phi tiêu. Phi tiêu kèm hỏa linh lực, nghe câu này, cả nhóm bảo vệ lập tức giương đao múa kiếm, chuẩn bị nghênh địch, bắt lo sửa bánh xe mau. Tuấn ra lệnh cho bắt, còn bản thân tiến ra sau xe quan sát, phi tiêu bắn đến tận đây mà phía sau không ai hay biết, kẻ tấn công ít nhất cũng linh tá cấp 5, mọi người cẩn thận, rõ, Dương cũng lanh chanh nhảy xuống xe quan sát, hắn hiện nay đã là linh tá cấp 7, nhưng có đế lôi, đế hỏa cộng với thánh bảo nên có thể nói là vô địch trong cấp tá, bọn trộm cướp tầm thường hoàn toàn không đáng để hắn quan tâm. Linh tá có thể cảm nhận linh lực người khác nhưng với phạm vi rất thấp, Bảo Tuấn nhìn xung quanh không thấy ai nên la to, là ai cản đường thì mời ra mặt thương lượng, đừng chơi trò nấp ló. Bảo Tuấn nói xong, từ trong rừng cây có một người mặt thẹo bước ra, Long Thẹo vừa gãi đầu vừa nói, úi chà. Ném chim mà lỡ trúng bánh xe quý vị, xin lỗi nhé, linh tá cấp 6. Bảo Tuấn nghiêm trọng nghĩ, người này mạnh tương đương, thậm chí còn hơn hắn một chút. Trước 8 bảo vệ đang sẵn sàng chiến đấu, Long Thẹo không chút e ngại tiến lại gần đoàn xe, thôi lỡ rồi, trả ta 2 cái phi tiêu coi, tuy không phải linh bảo nhưng cũng tốn mấy chục nghìn một mũi đấy. Bảo Tuấn định tiến lại nhặt lấy 2 chiếc phi tiêu, chợt giặc bắn mình nghe tiếng lão Thanh bước ra khỏi xe quát, trả cái gì mà trả. Đền tiền bánh xe cho chúng ta mau, lão Thanh vừa nói xong, một mũi phi tiêu từ chỗ Long Thẹo xé gió bắn đi, hướng thẳng đến trán lão Thanh, keng, may mắn cho lão Thanh. Bảo Tuấn vừa kịp thời lao đến Dương kiếm cản lại ngay trước khi mũi phi tiêu cắm vào trán lão. Long Thẹo vỗ tay khen ngợi, ồ, tốc độ khá nhỉ. Có muốn vào băng ta không, giết lão già kia rồi cướp tài sản của lão thì lời hơn làm bảo vệ quèn nhiều nha. Bảo Tuấn khinh bỉ, vì muốn có thêm chút tiền mà bán mất lương tâm thì ta lỗ nặng rồi, bậy nào. Lương tâm thì ta vẫn còn nha. Làm cướp cũng là để nuôi vợ con thôi mà. Vậy đi. Ta để các ngươi đi, nhưng mà... Long Thẹo nhìn quanh, sau đó chỉ vào mặt Dương, thằng cu đẹp trai mang kính này và hai mẹ con người đẹp trong xe phải để lại. Lão Thanh sau khi xém chết đã trốn lại vào xe, giờ kéo rèm ra mắng tiếp, để cái con mẹ ngươi. Giết hắn cho ta, đương nhiên là không ai thèm nghe lão, chỉ có những tiếng thở dài, tưởng gặp bọn HKT đã là xui lắm rồi, hóa ra hộ tống lão ngu dốt này còn xui gấp bội. Bảo Tuấn chán nản không thèm đếm xỉa đến lão Thanh. Nói với Long Thẹo, hóa ra mày là đồng bọn của băng HKT, hà hà. Chỉ là lỡ miệng tiết lộ, mong các anh bảo vệ thông cảm nha. Kẻ nói chính là TT, hắn và Hợi, Hùng cũng bước ra. Bọn cướp có đến 4 kẻ mạnh là điều Bảo Tuấn không lường đến. Hắn đã đi đoạn đường này vài lần nên cũng biết quy luật không cướp đường đèo của băng Mắt Ngọc. Nhưng không ngờ lão Thanh ngu độn lại đem khoe vợ con, tự biến thành mồi thơm cho bọn cướp. Chúng ta thương lượng được chứ? Xe hàng này cho các ngươi. Còn người thì bọn ta không thể để lại bất cứ ai. Bảo Tuấn đành xuống nước, lão Thanh nghe thế liền nhảy đổng lên, cho cái gì mà cho. Giết chúng, muốn vợ con ông toàn mạng thì câm miệng. Bọn chúng mạnh hơn chúng ta. Bảo Tuấn quát, lão Thanh vẫn gân cổ cãi, thế tao tốn mấy chục triệu thuê một đám bảo vệ vô dụng à. Tao sẽ kiện tụi mày tội lừa đảo, nếu biết phải bảo vệ một thằng ngu đần thì cho tiền tỷ tôi cũng không dám làm đâu. Bảo Tuấn lạnh lùng nói, sau đó nhìn các bảo vệ khác, các anh em, mọi người đưa khách hàng chạy trước, để ta ở lại ngăn bọn chúng. Bảo Tuấn vừa nói vừa bước về phía đối diện bọn Long Thẹo, nhưng 7 người còn lại không đi mà nối bước theo sau hắn. Bắc nói, còn chưa chắc đã thua tụi nó mà anh. Nếu ai không may thì những người còn lại chăm lo gia đình giúp người đó nhé, đồng ý. Cả bọn cùng hô, Bắc nói thêm, nhưng vợ tao thì cấm đứa nào đụng vào, cả bọn cười vang. Bảo Tuấn cũng cười theo, được. Vậy thì liều một trận, cho bọn cướp chúng nó biết thế nào là bảo vệ chuyên nghiệp. Dương cũng cười, đứng khoanh tay nhìn tình cảm khăng khít của các bảo vệ tuy tầm thường nhưng đáng nể. Suốt thời gian qua, Dương luôn luôn phải tiếp xúc với những thiên tài tuyệt thế, đối đầu với những kẻ thù vượt trội. Giờ đây hắn mới nhận ra những gì mình trải qua đối với người thường là khủng khiếp đến mức nào, và những thành tựu mình đạt được trong vài năm lại vượt xa người ta cố gắng cả nửa đời. Nhưng vẫn có những thước đo mà kẻ tầm thường đứng trên kẻ thiên tài, kẻ mạnh mẽ đứng dưới kẻ yếu đuối, là tấm lòng, là ý chí, là dũng cảm, là tận tụy, và rất rất nhiều điều khác nữa. Long Thẹo nhìn tám bảo vệ, nhếch miệng cười, muốn đánh thật sao? Vậy thì tội nghiệp cho bọn mày quá. Lên, Long Thẹo hùng hổ xông lên, nhưng chưa được mấy bước thì chợt khựng lại, bởi hắn cảm thấy trong người đột nhiên nóng rực. Mày sao vậy Thẹo? Bọn HKT cũng dừng lại hỏi. Long Thẹo vừa cởi áo ra vừa đáp, không biết sao tự nhiên người tao nóng quá. Như ngồi trong lò lửa vậy, TT nhìn Long Thẹo, trên nét mặt hắn hiện lên kinh ngạc tột độ, mà phe bảo vệ cũng ngạc nhiên không kém. Thẹo, người mày, mặt mày, sao? Long Thẹo hỏi, đỏ, đỏ quá, đúng là người Long Thẹo nóng đỏ vô cùng, giống như tôm cua bị cho vào nồi luộc, cơ thể hắn nóng đến bốc khói dù đang vận linh lực chống cự. Mẹ kiếp! Tại sao lại như vậy? Đây là lửa gì? Long Thẹo lúc này cũng nhận ra sự biến đổi cơ thể mình, dù tu luyện hỏa linh lực nhưng không ngờ lại không chịu nổi sức nóng hiện tại. Nguyên tố biến dị không đơn thuần chỉ là mạnh hơn nguyên tố thông thường, mà còn có những năng lực đặc trưng lợi hại nếu biết cách sử dụng. Huyết ảnh yêu hỏa, cái tên đã nói lên dị lực, máu chính là chất đốt cốt nhất của huyết ảnh yêu hỏa. Kẻ bị trúng dị lực này của huyết ảnh yêu hỏa nếu không đủ sức áp chế sẽ bị đốt đến không còn một giọt máu. Kẻ thủ ác đương nhiên chính là Dương. Hắn đã lén dùng chiêu cách không phóng hỏa, đưa một tia huyết ảnh yêu hỏa vào người Long Thẹo. Dương hiện tại là linh tá cấp 7, còn Long Thẹo là linh tá cấp 6 nên dễ dàng bị Dương đốt đít mà không hề hay biết. Tuy nhiên, chênh lệch còn chưa đủ lớn để Dương có thể lập tức đốt chết Long Thẹo. Mẹ kiếp, đồ chó cắn lén. Có ngon thì ra mặt đi. Long Thẹo to mồm gào to, nhưng là vừa gào vừa quay đầu chạy về hướng hoàng thành. Bọn HKT thấy thế cũng đâm đầu chạy theo. Long Thẹo, vậy là sao? Long Thẹo vừa chạy vừa cố hết sức áp chế cơn nóng cháy trong người. Khó chịu quá, có đứa còn mạnh hơn tao đang nấp đâu đó. Không biết nó dùng lửa gì mà nóng khủng khiếp. Về nhờ anh Bảy hay chị Dung áp chế giúp, nếu không tao chết chắc. Mẹ kiếp, đám bảo vệ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tưởng một phen liều chiến, hóa ra chưa đánh mà kẻ thù đã bỏ chạy. Vậy là sao? Nó bị tiêu chảy à? Cả người thằng Mặt Thẹo đỏ hết cả lên, như kiểu hứng tình tột độ hay sao ấy. Đù! Không lẽ nó thấy anh em mình đẹp trai quá, nó muốn. Bảo Tuấn lắc đầu bó tay, bậy bạ. Nó bị trúng độc hoặc là bị lửa đốt vào bên trong, có lẽ là cao thủ nào đó đã âm thầm cứu giúp chúng ta. Bảo Tuấn nói xong, cả đám liền chuyển mắt nhìn qua Dương, khiến hắn toát cả mồ hôi. Không lẽ dễ đoán ra vậy sao? Đương nhiên là không, đâu phải ai cũng có Google hiểu biết bao la như Dương. Riêng chiếc đồng hồ che giấu linh lực đã là cực kỳ ít người biết, ngay cả trong giới giả kim thuật, lại chưa kể thiên tài dưới 20 tuổi đạt cấp linh tá càng là kim trong biển lớn, người thường dễ gì gặp được. Nhìn sang Dương chỉ là phản xạ tự nhiên, sau đó cả bọn lắc đầu tự dễu, dù là thiên tài, luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào đánh bại linh tá cấp 6, huống gì tên nhóc này chỉ là linh úy cấp 1. Nghĩ vậy nên Bảo Tuấn và đám anh em cùng hướng về rừng cây, cúi đầu thành kính nói, không biết là vị anh hùng nào, nhưng xin chân thành cảm ơn vì đã cứu giúp. Còn lão Thanh ru rú trốn trong xe lại được Diệp Thị Uy, còn không mau sửa xe rồi đi. Chờ chúng nó kéo đến nữa à, lo gì, bọn HKT thuộc loại mạnh nhất đường đèo mà còn bỏ chạy, ai dám động vô chúng ta nữa. Băng Mắt Ngọc thì không đời nào sang đây đâu. Phan Bắc nói, sau đó tiến lại thay bánh xe. Trong lúc thay bánh xe, gia đình lão Thanh ngồi trong xe thấy ngột nên bước ra ngoài hóng gió. Hai vợ và con lão Thanh, người mẹ thì da trắng mịn màng, thân hình mặn mà quyến rũ, eo mảnh mai, ngực no tròn, mông đầy đặn, lại có đôi mắt gợi tình cùng đôi môi nhìn là muốn hôn. Còn cô con gái 19 tuổi thì xinh tươi hoạt bát, thân hình mảnh mai hơn nhưng vẫn không thiếu những đường cong vi diệu, mẹ tên Phương Trang, con tên Mai Linh. Hai mẹ con nàng đứng bên đường, cho gió thổi vào cơ thể, đưa mái tóc và quần áo như tan vào gió. Hương thơm thoang thoảng lan ra khiến Dương và đám bảo vệ ngơ ngác lạc hồn. Phan Bắc đang đứng cầm một bánh xe lớn để thay, nhìn ngắm thế nào mà vụt tay để bánh xe rớt thẳng vào chân. Binh, ui da, còn Dương trong đầu lại bắt đầu bày ra kế hoạch khác, phân vân không biết có nên sai thiên ảnh dị thú hóa thành ác ma bắt cóc hai mẹ con này đem đi, còn hắn làm anh hùng cứu và hốt mỹ nhân. Lúc Dương đang âm mưu, Phương Trang không biết vô tình hay cố ý liếc sang hắn, nàng nở một nụ cười với ánh mắt đưa tình khiêu gợi. Cậu bé đẹp trai này cũng can đảm thật nha, gặp cướp mà vẫn bình tĩnh như vậy. Nắng nháy mắt một cái làm tim Dương nhảy dựng lên, có muốn làm con rể cô không? Lão Thanh nghe thế liền hừ lạnh, ba cái thứ ớt ơ đầu đường xó chợ, đến tư cách chùi mông cho ta còn không có, nói gì đến làm con rể. Cô con gái tên Mai Linh cũng chen vào, đúng vậy. Con nghĩ hắn cũng chẳng can đảm gì đâu, chẳng qua sợ đến mức không dám chạy thôi. Ai thử kiểm tra xem quần hắn có ướt không? Dương gãi đầu cười hề hề cho qua, nhưng trong bụng thầm nghĩ, nữ thần ông đây còn xơi được, chúa tể ông còn đập vỡ đầu, chấp gì cái thứ như ngươi. Mai Linh được thế lại càng công kích, ba má thấy hắn nhu nhược không? Bị mắng mà chỉ cười hề hề chứ không dám phản bác, chắc thuộc loại yếu sinh lý rồi, cưới hắn thì khổ đời con. Phương Trang đánh nhẹ lên tay con gái, nói bậy, lão Thanh bên con, gì mà bậy? Con gái hiện đại phải thế chứ? Bảo Tuấn thấy cha con lão Thanh hùa nhau làm nhục Dương, liền giải cứu, bánh xe sắp thay xong rồi, mời các vị lên xe chuẩn bị đi tiếp. Lúc sau, trong một tòa nhà gần hầm đường bộ Hải Vân, trong căn phòng kín với đèn màu đỏ hoa hồng mờ ảo, Long Thẹo đau đớn quằn quại nằm dãy dụa trên nền nhà, miệng không ngừng rên la thảm thiết, chị Mỹ Dung, mau, cứu em. Long Thẹo khẩn cầu, phía sau bức rèm che giữa phòng, một giọng nữ ngọt ngào như mật đáp lời, cứ từ từ, có gì mà phải vội, rèm hé mở, một bóng hình áo đỏ điệu đà lướt ra, bàn tay thon gọn nhẹ chạm vào trán Long Thẹo, giúp hắn áp chế huyết hỏa đang thiêu đốt trong người. Sau một lúc được Mỹ Dung cứu chữa, huyết ảnh yêu hỏa cháy ngầm trong máu Long Thẹo đã được triệt tiêu hoàn toàn, cả người hắn dần tươi tắn trở lại, hộc, cảm ơn chị Dung. Long Thẹo vừa thở dốc vừa nói, Mỹ Dung thu tay, đôi môi ẩn dưới một lớp vải mỏng hé mở ngọt ngào, đối phương là ai, để đốt ngươi đến vậy thì ít nhất cũng khoảng linh tá cấp 7 nha, lại còn sở hữu dị hỏa. Long Thẹo kể lại, chuyện là vậy, bọn HKT gặp một đoàn xe bên đường đèo, trong đó có hai mẹ con mà chúng chắc chắn là rất xinh đẹp, cùng với một thằng nhóc mang kính cận trông rất đẹp trai, tuổi chừng 17, 18. Vậy a, Mỹ Dung đáp có vẻ như hờ hững, nhưng Long Thẹo có thể thấy lưỡi nàng vừa liếm nhẹ bờ môi dưới lớp vải che mặt. Vâng, hai mẹ con kia thì em chưa thấy nhưng thằng nhóc quả thật rất xinh trai, em nghĩ chị sẽ thích, nên đuổi theo định bắt về. Nào ngờ bị trúng thứ dị hỏa này từ lúc nào không hay. Nhưng bọn chúng mạnh nhất cũng chỉ là linh tá cấp 6, không thể có chuyện ra tay mà em không hay biết, thú vị. Đưa ta đến đấy xem, đỉnh Hải Vân, đỉnh cao nhất của tuyến đường đèo Hải Vân. Nơi đây tồn tại một di tích cổ được xây dựng từ đời nhà Trần, cửa ải Hải Vân Quan. Sau quãng đường leo dốc khó khăn, cuối cùng đoàn xe Dương Quá Giang cũng lên được đỉnh Hải Vân. So với chặng leo dốc chậm chạp, chặng đường xuống dốc càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì xe kéo bằng linh thú có một nhược điểm lớn nhất chính là khả năng giảm tốc, buộc tài xế phải đồng thời kềm hãm linh thú và giữ thắng xe cho đồng bộ, nếu không sẽ gây mất sức cho linh thú và nặng hơn là xe lao xuống vực. Vậy nên đoàn xe buộc phải dừng lại cho linh thú nghỉ ngơi một lúc, đồng thời để kiểm tra lại hệ thống phanh xe. Được rồi. Khẩn trương lên, tránh bọn HKT lại kéo đến làm trò. Nghe Bảo Tuấn thúc giục, các bảo vệ vừa đặt mông ngồi nghỉ lại phải tiếp tục chuẩn bị lên đường. Phải nói là chưa chuyến đi nào bất an và xui xẻo như chuyến này. Dương cũng trèo lên xe, chợt cảm giác thấy một luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo một làn hương nồng nàn mà dễ chịu, tựa như mùi hương của mỹ nữ. Nghĩ là hương thơm từ mẹ con Phương Trang, Mai Linh, Dương kê mũi hít thật sâu, rồi mi mắt hắn chợt nặng dần, nặng dần. Điều cuối cùng Dương nhìn thấy là những người bảo vệ, từng người một gục xuống, mắt Dương khép lại. Khi Dương mở mắt ra, cảm giác đầu tiên hắn nhận được là giống như vừa trải qua một giấc ngủ gật mơ màng, tiếp theo đó là một căn phòng mờ ảo, sắc đỏ ngập tràn. Tay chân Dương bị trói chặt, dây trói được linh lực gia cố nhưng chỉ ở mức linh tá cấp 1 nên Dương dư sức phá bỏ. Đây là đâu? Sao ta lại bị bắt đến đây? Dương lo lắng hỏi thầm, Google đáp, nhà của phó thủ lĩnh băng cướp mắt ngọc. Ngươi hít phải một loại thuốc mê của nữ thần sắc dục Mỹ Dung, nữ thần sắc dục Mỹ Dung. Thế quái nào mà nữ thần lại đi làm cướp, lại còn đánh thuốc mê ta làm gì? Google đáp với giọng nghe như bực bội, không biết. Ngươi đi mà hỏi ả, ngươi, Dương định mắng, nhưng chợt nghe tiếng cửa nên liền giả vờ còn hôn mê, cửa mở. Long Thẹo và Mỹ Dung bước vào phòng, chị Dung thấy sao? Long Thẹo hỏi, Mỹ Dung đáp, hai mẹ con nhà đấy đúng là mỹ nhân, anh Bảy sẽ rất thích cho xem. Nói xong, Mỹ Dung bật ra một tiếng cười dâm đảng, nhưng chị ưng nhất vẫn là cậu bé này, lâu rồi không gặp chàng phi công nào trông vừa đẹp trai thư sinh lại vừa có cơ bắp khỏe mạnh như cậu này nha. Vừa nói, Mỹ Dung vừa tiến đến lướt bàn tay mềm mại vào gò má Dương, gây cho hắn từng cơn sướng rợn người, da cũng đẹp quá. Rất tốt, không uổng công chị dùng cả lọ mê hương đặc biệt quý hiếm. Long Thẹo cười khoái chí, hề hề. Vậy chúc chị động phòng thư sướng. Em xin phép đi để còn mang hai mẹ con nhà kia dâng sang anh Bảy. Được, cứ đi đi. Hôm khác ta thưởng cho, dạ em không dám, hề hề. Long Thẹo gãi đầu rồi chạy mất dạng. Trong phòng chỉ còn lại Dương và Mỹ Dung. Tuy nhắm mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng đang kề mặt sát mặt hắn. Hơi ấm và hương thơm tỏa ngát. Nhìn ngủ đáng yêu chưa này, rồi ngực áo Dương bị banh rộng ra, một bàn tay mềm mại nhẹ xoa vào ngực hắn, cơ ngực săn chắc quá. Chắc làm tình khỏe làm đây. À, xấu hổ quá, nhưng mà chưa được, thiếp phải tắm đã, ấn tượng ban đầu rất quan trọng đúng không chàng. Rồi Dương nghe tiếng chân, và tiếng cửa khép lại, Dương mở mắt, hít lấy hít để hương thơm của Mỹ Dung còn sót lại trong phòng, Chưa bao giờ hắn tưởng được rằng bị bắt cóc mà sướng như vậy, nghe đã quá. Mà có nên chạy không ta? Lỡ không vừa lòng bả, hoặc bả thích bạo dâm, hiếp xong giết thì chết mình. À không đúng. Mình có thôn thiên địa, dung hợp linh hồn rồi sẽ không giết mình đâu. Chị Mỹ Dung ơi hiếp em lẹ lẹ chị Mỹ Dung ơi. Chờ mấy phút lúc này đối với Dương là mấy thế kỷ, nhưng cuối cùng cũng có tiếng chân đến. Hắn vội giả vờ nhắm mắt ngây thơ, cửa mở, Mỹ Dung bước vào, hương thơm mới tắm càng thêm nồng nàn quyến rũ. Mỹ Dung tiến về phía Dương, tự tay nàng bế hắn lên giường, mềm mượt và ấm áp, dường như Mỹ Dung chỉ khoác trên người một tấm vải mỏng. Dương được đặt nằm trên chiếc giường mềm mại, Mỹ Dung quyến rũ trường lên người hắn, mặt đối mặt, cho thiếp nếm mùi vị đôi môi chàng nhé. Mỹ Dung thẹn thùng mà quyến rũ, hơi thở phả vào mũi nhau, môi gần môi, Dương không kềm được nữa rồi. Mắt hắn hé mở, để chiêm ngưỡng dung nhan của nữ thần đẹp nhất thế gian, sắc dục. Không phải, mà là, định mệnh cái đồ súc vật, binh, Dương gào to phẫn nộ, cảm xúc hứng tình tích góp tập tức tan biến như bị tạt nước lạnh rửa trôi. Hắn bứt dây trói, vận cuồng đập thẳng vào mặt Mỹ Dung, đánh ả bay cắm đầu vô tường. Gì mà nữ thần, gì mà sắc dục, hóa ra Mỹ Dung kia chỉ là một thằng cú có gai xấu thủng màn hình, tan nát cõi lòng. Dương ngồi ói ọe trong đau đớn, hóa ra cái viễn cảnh bị hấp diêm kia không hề sướng như tưởng tượng, hóa ra cái giọng nói ngọt ngào như đường mật kia lại ghê tởm đến rợn người, thậm chí là mùi hương nghe chừng như quyến rũ giờ hóa thành mùi hôi thối xông thiên. Ha ha ha, một giọng cười nửa lạ nửa quen đột nhiên bật lên trong đầu Dương. Google. Ngươi biết cười, Google đáp, dường như đang cố nín cười, sao ta lại không biết, a. À. Hóa ra từ đầu ngươi đã biết là đồ giả. Còn cố ý gài hàng ta. Hỏi sao lần nào hỏi về nữ thần ngươi cũng im thinh thít, còn lần này lại chủ động giới thiệu. Thật ra ta thấy ngươi và Mỹ Dung kia rất đẹp đôi nha. Lại còn biết đùa, Dương định mắng tiếp, nhưng bọn cướp đàn em của Mỹ Dung nghe động liền chạy đến. Chị Mỹ Dung, chị sao vậy? Báo động khẩn cấp, có kẻ đột nhập hành hung chị Mỹ Dung. Những tên cướp canh gác quèn này đa số là linh tá từ cấp 1 đến 4, hoàn toàn không đáng để Dương đếm xỉa. Hắn nhớ đến chuyện Long Thẹo nói với Mỹ Dung lúc đầu, rằng hai mẹ con Phương Trang cũng bị bắt, có thể cả những bảo vệ bị hôn mê cũng bị bắt đến đây, nên Dương hỏi Google tìm nơi giam giữ họ. Nhờ Google, địa điểm giam giữ dưới tầng hầm căn nhà trở thành nơi thông thuộc với Dương, tuy nhiên, nơi đây chỉ giam giữ 8 bảo vệ, còn gia đình Lão Thanh đã được Long Thẹo đưa sang khu dinh thự của trùng cướp Bảy Lé. Có địa điểm, Dương trực tiếp đi thẳng xuống tầng hầm, thằng kia đứng lại, xoẹt xoẹt. Trong lốt linh úy, nhưng bất cứ tên cướp nào xui xẻo đụng phải Dương đều bị Hắc Ma Đế Lôi đánh cho bất tỉnh nhân sự. Bắt cóc tống tiền đã thành nghề nghiệp của Băng Mắt Ngọc. Lại có, nữ thần sắc dục, Mỹ Dung thích tìm phi công trẻ nên căn nhà có hẳn một tầng hầm tiện nghi, chuyên dùng để giam giữ nạn nhân, mà hiện tại chỉ có nhóm 8 bảo vệ. Trong căn phòng giam, 8 người bảo vệ lúc này đã tỉnh mê, ngồi canh giữ bên ngoài là một tên linh tá cấp 8, tên canh gác ngồi rung đùi, hà. Tụi mày cũng xui thiệt. Đi đường đèo mà cũng bị bắt vào đây, thả chúng ta ra. Chúng ta chỉ là bảo vệ quèn, tài sản có bao nhiêu bị các ngươi cướp hết rồi, còn giữ chúng ta làm gì, hỏi ngu thế. Đương nhiên là tống tiền gia đình bọn mày rồi, tên canh gác nói xong, nghe có tiếng động bên ngoài liền tò mò ra xem. Lát sau, một người áo đen đi vào, Dương, bắt là người thấy Dương đầu tiên, liền gọi, cả bọn bảo vệ thấy người quen liền mừng rỡ, nhưng nhớ ra Dương chỉ là linh úy, đành thở dài thất vọng. Bảo Tuấn nói, sao em lại vào được đây? Mau chạy đi kẻo chúng bắt, mà thôi, có chạy cũng không thoát. Bảo Tuấn thở dài, thôi anh em ta gặp nạn cùng nhau, cũng xem như có duyên. Dương cười đáp, các anh yên tâm, em đến để cứu mọi người. Sau đó Dương tiến lại, dùng sức định bẻ song sắt phòng giam, bắt lắc đầu, vô ích. Linh lực gia cố rất mạnh, anh Tuấn còn không phá nổi. Bắt vừa nói xong thì hai song sắt cùng lúc bị bẻ ra, vừa đủ chỗ cho một người bước ra ngoài, khiến đám bảo vệ ngạc nhiên nhìn Dương. Đi thôi, kẻo chúng lại kéo người đến. Dương thì không ngán thằng nào, nhưng sợ bọn cướp kéo người tiếp viện. Chiến đấu dễ gây thương tổn đến các tay bảo vệ cấp thấp cho nên dục đi. Đám bảo vệ vẫn còn đang ngạc nhiên, nhìn nhau rồi theo Dương đi ra ngoài. Khác với tưởng tượng của các bảo vệ, rằng tầng hầm sẽ được canh phòng nghiêm mật, nhưng hóa ra chỉ toàn xác người nằm la liệt, toàn bộ đều không thấy thương tích, bởi chỉ bị Hắc Ma Đế Lôi đánh trúng. Bảo Tuấn tò mò hỏi, đây là do em làm hả Dương? Dương cười gật đầu, các anh đừng nói ai biết nhé, bắt lầm bầm, có nói cũng không ai tin.

Bảy Lé lúc này đưa nhẫn cho Dương rất nhiệt tình và ngoan ngoãn, so với khi đoạt nhẫn Lão Thanh đúng là một trời một vực. Kiểm tra sơ qua không gian trong nhẫn, Dương gật gù, tốt. Sau đó Dương tiến lại chỗ gia đình Lão Thanh đang ngồi, cởi áo khoác của bản thân ra che phủ lên người Mai Linh, khiến tim cô nàng đập như muốn rớt khỏi LNG ngực. Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, khiêm tốn, anh hùng, lại còn ga lăng tốt bụng, đây là hoàng tử trong cổ tích sao? Đừng nói Mai Linh, ngay cả Phương Trang mẹ nàng cũng ửng hồng gò má, đừng nói cưới làm rể, thanh niên này muốn cưới cả hai mẹ con nàng làm vợ thì nàng cũng lập tức đáp ứng. Trong lúc đang thể hiện, Dương chợt nghe một âm thanh có phần quen thuộc, ngươi làm quái gì ở đây vậy? Chính là Hoài Bảo sau một hồi khôi phục linh lực, định trốn ra thì phát hiện cả băng mắt ngọc đã bị ai đó dẹp sạch. Nghe phòng này có tiếng ồn nên tiến đến xem và tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Dương đang cô gái trong phòng, bị phá mất cái ấn tượng đẹp trai lạnh lùng tài giỏi mà bản thân mất công tạo dựng. Dương bực mình mắng, cứu người. Không thấy sao còn hỏi, cứu người. Hoài Bảo nghĩ thầm, nhìn cái thằng Dương này thể hiện trước gái xinh thật là khó ưa mà. Hoài Bảo nghĩ ra trò phá bỉnh, liền hỏi, sao ngươi lại đi một mình? Cô vợ cấp linh tướng ưa ghen tung chuyên hành hung tình địch không theo ngươi sao, hả? Vợ nào? Dương trố mắt ngạc nhiên hỏi, Hoài Bảo cũng ra vẻ ngạc nhiên không kém, Hoạn Thư ấy. Chẳng lẽ người còn vợ nào khác? Hoạn Thư cho phép ngươi cưới vợ lẽ rồi sao? Ngươi năn nỉ kiểu gì mà hay vậy? Dương lúc này chợt hiểu ra đã bị Hoài Bảo hãm hại, liền cầm đại lôi kiếm xông tới chém thẳng xuống đầu Hoài Bảo, tên khốn nạn. Ta chém banh xác ngươi, khoan, Hoài Bảo vừa la lên vừa lách mình tránh né. Không phải vì đường kiếm của Dương quá nguy hiểm, cũng không phải vì Hoài Bảo không đủ sức cản phá, mà vì hắn không muốn tiêu hao phần linh lực mới phục hồi. Ủa mà ngươi bị sao vậy? Dương thấy Hoài Bảo không phản công liền dừng kiếm, lúc này mới có chút quan tâm tình trạng thương tích đầy mình của Hoài Bảo. Đừng nói ngươi bị bọn cướp này bắt cóc hấp diêm nha. Ha ha, không phải. Ta có chuyện này cần, nhờ ngươi giúp đỡ. Hoài Bảo khó khăn nói, Dương ngạc nhiên. Chuyện gì? Hoài Bảo nhìn quanh, nơi này có quá nhiều người nên hắn nói, ngươi thu xếp việc ở đây đi, sau đó ta nói riêng với ngươi, được. Dương gật đầu, quay sang bảo Bảy Lé trả nhẫn cho Lão Thanh. Sau đó hắn, Hoài Bảo cùng đám bảo vệ và gia đình Lão Thanh trở lại đoàn xe để đưa nhóm người này qua đường hầm Hải Vân an toàn. Bảy Lé bị Dương cướp sạch, ngay cả đại lôi kiếm cũng bị cướp mất, trong lòng tiếc đứt ruột trách gan nhưng vẫn hề hề cười tiễn biệt. Nào dám hó hé với Linh Vương kỳ tài kia. Hoài Bảo nhìn Bảy Lé rồi hỏi Dương, sao ngươi không tiêu diệt chúng luôn, cứ thế mà đi à? Dương đáp, diệt băng này thì có băng khác lên thay ngay thôi. Quan trọng là hoàn thành của ngươi có muốn giải quyết dứt điểm hay không? Hoài Bảo ngẫm nghĩ rồi đáp, ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng quá nhân từ. Ta có câu này muốn nói với ngươi, tha mạng một người đôi khi là hại chết người khác. Dương gật gù và đáp lại, đúng. Nhưng chỉ là đôi khi chết người, còn nếu ngươi giết hắn thì đã là chắc chắn chết người. Hoài Bảo định đáp lại, nhưng trong đầu hiện lên âm thanh của sư phụ hắn, không cần tranh cãi, cả ngươi và hắn đều đúng, khác chăng là góc nhìn của mỗi người. Như khi hai ngươi đối diện nhau, bên phải của ngươi chính là bên trái của hắn. Dạ sư phụ, con đã hiểu. Hoài Bảo gật đầu, quay sang thì Dương đã biến đâu mất, chỉ có tiếng phụ nữ cười khúc khích trong xe Lão Thanh. Hóa ra tên Dương đang nói chuyện với Hoài Bảo, chợt thấy phu nhân Phương Trang ngoắc gọi, liền chui vào xe chém gió. Tiếng cười kia tuy Hoài Bảo không biết nguyên do, nhưng cảm giác mãnh liệt báo cho hắn biết tên phi Dương kia đang dìm hàng mình. Đoàn xe khởi hành, tiến vào hầm đường bộ Hải Vân. Trên đỉnh núi Bạch Mã ở phía trung tâm vườn quốc gia Bạch Mã có một tòa kiến trúc tên là Hải Vọng Đài. Gọi là Hải Vọng bởi vì từ nơi này không những có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh rừng núi Bạch Mã hùng vĩ và trời xanh bao la mà còn thấy cả vịnh biển Lăng Cô mênh mông xanh biếc. Ít ai biết rằng nấp dưới Vọng Hải Đài là một khu địa đạo ngầm khổng lồ trong lòng núi, trụ sở bí mật của Âm Đạo Hội. Trong phòng họp, nơi thành viên cấp cao của Âm Đạo Hội tụ họp bàn đại sự, một mỹ nữ xinh đẹp ngồi chéo chân trên ghế lãnh đạo, trang phục màu đen ôm sát người tôn lên thân hình đẹp tuyệt diệu, tay nàng chống cằm, ánh mắt đen láy lạnh lùng hờ hững nhìn cõi hư không. Ngồi ở bốn ghế quanh nàng là bốn người, gồm ba nam một nữ, trẻ có già có, nhưng đều mặc áo đen, đồng phục của Âm Đạo Hội. Đây là bốn vị trưởng phòng đảm nhận vai trò của bốn cơ quan chính trong Âm Đạo Hội, còn cô gái xinh đẹp kia nếu không biết thì không thể ngờ chính là hội trưởng đương nhiệm của Âm Đạo Hội, một trong những ban hội lớn mạnh khét tiếng nhất cả nước. Năm người cùng nhìn về giữa phòng, nơi có hai thành viên cấp thấp đang khống chế một con linh thú dạng sói gọi là Thiết Lang, con sói này vô cùng hung hăng giãy giụa, dù mõm đã bị rọ chặt, đặc biệt trên đỉnh đầu con sói có một thứ giống như rễ cây đâm sâu vào sọ, nhìn thì giống rễ cây nhưng lại đong đưa như vật sống trên đầu con sói, đặc điểm không có ở thiết lang thông thường. Quan sát một lúc, một trong bốn vị trưởng phòng lên tiếng hỏi, các ngươi bắt được con thú này ở đâu? Dạ em gặp nó ở gần cửa hầm Hải Vân. Lúc đó em đang từ Hoàng Thành trở về, thấy nó giống như đang săn tìm gì đó mà trên đầu có cái rễ cây rất quái dị nên bắt về đây nghiên cứu. Trưởng phòng nghiên cứu của âm đạo hội cũng là một phụ nữ, tuổi nàng khoảng 30 nhưng vẫn khá xinh đẹp, tên là Lam Thư. Lam Thư tiến đến cẩn thận xem xét đầu con thiết lang, xem xong, Lam Thư phân tích, thứ rễ cây này đã đâm sâu vào não con sói, vết máu còn khá mới nên bị đâm cũng chưa lâu, nhưng là ở chỗ bị đâm vào não mà máu chảy ra rất ít, con sói lại còn hoạt động mạnh được dù đã bị đưa đi một quãng khá xa. Lam Thư ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói tiếp, xác định chiếc rễ này là một dạng ký sinh. Nó khống chế não bộ và điều khiển con thiết lang này, một trưởng phòng khác ngạc nhiên hỏi, ký sinh. Thế cái thứ trông như rễ cây kia là loại sinh vật gì mà quái dị vậy, nó là rễ cây thật. Lam Thư nói, sau đó cúi mặt xuống, phất tay lấy một chút không khí quanh chiếc rễ cây thu vào mũi, nhắm mắt cảm nhận mùi hương. Lam Thư nói, mùi này rất thơm, là mùi gỗ cây chiên đàn. Một trưởng phòng khác hỏi, chiên đàn. Từ khi nào mà giống cây này biết ký sinh, là một tinh xương cuồng. Một giọng nói nhẹ nhàng như hờ hững, chính là từ nữ hội trưởng xinh đẹp. Lam Thư gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, xương cuồng chính là một cây chiên đàn biến dị. Nhờ khả năng trường thọ của loài này và lại biết tu luyện linh lực nên hắn luyện thành thần, sau đó bị Kinh Dương Vương giam cầm tại rừng Bạch Mã này. Theo điển tích, đến đời nhà Đinh, cấm chế có thời khắc suy yếu tạm thời, xương cuồng lại âm mưu đào tẩu và bị Đinh Tiên Hoàng giam vào ảo mộng Vĩnh Hằng, chính là ở trong rừng Bạch Mã này. Nếu chiếc rễ này đúng là của xương cuồng thì có lẽ thuật kia đã bị phá, một trưởng phòng nói, điều đó đương nhiên ta biết. Nhưng tên nào đủ hiểu biết để phá giải ảo mộng Vĩnh Hằng mà lại còn ngu đần đi phá giải nó cho xương cuồng. Và vấn đề lớn hơn là ngoài ảo mộng Vĩnh Hằng của Đinh Tiên Hoàng thì cái phong ấn cấm chế của Kinh Dương Vương có bị phá nốt luôn không? Lam Thư đáp, ta nghĩ khả năng rất cao là chỉ có ảo mộng Vĩnh Hằng bị phá, bởi nếu có thể tự do di chuyển thì xương cuồng không ngu dại gì lại đi cắt xén một phần linh hồn mình gửi vào con thiết lang hèn mọn yếu ớt này, nhưng chẳng phải xương cuồng kia bị giam tại đầu nguồn sông Bù Lu sao? Thế nào mà con sói lại xuất hiện ở gần cửa hầm Hải Vân, nơi cách đó hơn 15 cây số? Lam Thư nói, có lẽ con thiết lang này vô tình đi ngang xương cuồng rồi bị hắn ký sinh để tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó Lam Thư nhìn lên hội trưởng, ta nghĩ cần phái người đến điều tra, xương cuồng thức tỉnh tuyệt đối không phải là chuyện tốt cho chúng ta, hắn chắc chắn sẽ hủy diệt rừng Bạch Mã để xả bớt cơn giận. Nữ hội trưởng đáp, cứ giao cho Lôi Chấn, Phong Du và Ám Ảnh điều tra. Bốn vị trưởng phòng cùng ngạc nhiên, Lôi Chấn, Phong Du và Ám Ảnh. Hội trưởng, xương cuồng rất mạnh, còn bọn nó rất non nớt và chưa hoàn thiện. Hội trưởng ngắt lời, cứ để chúng nó đi. Xưng hùng trong phòng thí nghiệm rồi sinh ra tự mãn, xem trời bằng vung thì ra ngoài sẽ bị người ta đạp chết. Lần này cho chúng biết bên ngoài đáng sợ như thế nào, nhờ có hầm đường bộ Hải Vân nên quãng đường vượt qua dãy núi Bạch Mã trở nên ngắn và an toàn hơn rất nhiều. Cộng với việc băng cướp mắt ngọc bị Dương một mình quét sạch nên đoàn xe nhà lão Thanh rất nhanh đã vượt qua. Từ một thằng ất ơ quá giang, Dương trở thành anh hùng trẻ tuổi khiến gia đình lão Thanh cảm thấy vinh dự khi được mời hắn lên ngồi cùng xe. Chặng đường xuyên núi rất ngắn, nhưng tên Dương vẫn tranh thủ trổ tài tán tỉnh cô nàng Mai Linh, thậm chí đôi lúc tán tỉnh luôn người mẹ Phương Trang. Lão Thanh lúc này vẫn chưa hoàn hồn, lại thấy sự lợi hại tài giỏi của Dương nên trong lòng cũng không chút bất mãn. Lão Thanh còn mừng thầm trong lòng vì tưởng rằng thằng này đang nịnh nọt vợ mình để xin làm con rể, nào biết thằng kia đang cú cưng vì ngắm cái khe ngực căng tròn lộ ra dưới cổ áo vợ lão. Nhưng thèm thì thèm, qua khỏi đường hầm, Dương cũng đành xuống xe từ biệt, bởi vì Google liên tục kêu réo trong đầu. Dương chào từ biệt gia đình lão Thanh và nhóm bảo vệ trong sự biết ơn chân thành của họ, nhưng trước khi đoàn xe khởi hành, Dương sực nhớ ra một chuyện, liền quay sang hỏi Hoài Bảo đang đứng kè kè bên cạnh. Tê Bảo, cho ta mấy chục lọ thuốc trị thương, trị độc, hồi linh lực các kiểu coi. Hoài Bảo trừng mắt, hóa ra ngươi mới là thủ lĩnh thật của bọn cướp. Nói vậy nhưng Hoài Bảo vẫn lấy ra mấy lọ thuốc đưa cho Dương. Vốn trong lúc ngồi cùng xe với tài xế Bắc, Hoài Bảo đã được Bắc kể lại từ lúc Bảo Tuấn cho Dương quá giang xe cho đến khi cứu giúp họ khỏi tay băng cướp hung ác, cho nên cũng không tiếc thuốc cho những người này. Từ khi sở hữu lò luyện đan cấp thánh bảo của tướng quân Cao Lỗ thì khả năng luyện đan của hắn đã tiến bộ vượt bậc, những thứ linh đan đắt đỏ thì với hắn muốn luyện bao nhiêu cũng có, hà hà. Cảm ơn ngươi. Dương cười khoái chí, cầm mấy lọ thuốc đem đến đưa cho Bảo Tuấn, anh Tuấn. Đây có mấy lọ thuốc, anh chia cho các anh em mỗi người một ít để phòng thân nhé. Bảo Tuấn không muốn nhận, nhưng Dương dí vào tay hắn rồi chạy mất, Hoài Bảo thấy thế cũng chạy theo. Trước khi chạy còn để lại lời nhắn, mỗi lọ thuốc em đều ghi công dụng trên thân lọ, các anh chú ý nhé. Bảo Tuấn lắc đầu chào thua, sau đó theo phản xạ nhìn xuống nhãn một lọ thuốc, phục linh đan trung cấp, dùng để tăng tốc độ hồi phục linh lực của linh hồn, hả? Bảo Tuấn trợn mắt khó tin, mấy lọ thuốc trị thương bình thường cũng có giá khá đắt, đây còn là linh đan trung cấp. Một lọ này chứa 20 viên, mỗi viên nhỏ hơn đầu ngón tay út nhưng giá cũng vài trăm nghìn a. Lại còn khó mua được, Bảo Tuấn tay run run nhìn một lọ khác, phục thể linh đan trung cấp, dùng để tăng tốc độ trị thương và hồi phục thể lực. Đọc đến đây, Bảo Tuấn hai tay run lẩy bẩy, còn có linh đan trị thương trung cấp, sao thể anh Tuấn? Đám bảo vệ thấy Tuấn run như cầy sấy, liền tiến đến, một lọ thuốc rớt xuống, được bắt nhanh tay chụp được, hắn đưa lên nhìn nhãn lọ, giải độc linh đan cao cấp. Đọc xong bốn chữ, đến lượt bắt cũng run không thua gì Tuấn. Tổng cộng 5 lọ thuốc, 2 lọ phục linh đan trung cấp, 2 lọ phục thể linh đan trung cấp, 1 lọ giải độc linh đan cao cấp, nếu bán ra thị trường cũng có giá vài chục triệu đồng, bằng tiền lương một chuyến bảo vệ xuyên việt của cả đội. Bảo Tuấn và đám bảo vệ nhìn về hướng hai thanh niên trẻ tuổi vừa đi mất, trong lòng hoan hỉ lẫn hoang mang, chỉ vì tiện đường cho người ta quá gian, vậy mà được người ta đáp lại bằng cách cứu cả bọn khỏi hang ổ bọn cướp khét tiếng nhất miền Trung, lại còn cho 5 lọ linh đan. Mà mỗi viên đều có khả năng cứu mạng họ nếu biết dùng đúng lúc. Hai thanh niên này là ai? Bảo Tuấn tự hỏi. Một người khác nói, người bị thương kia em thấy quen quen, hình như từng thấy hình. Khi nãy nghe cậu Dương gọi là Bảo hay Bảo, đúng rồi. Chẳng lẽ là Nguyễn Hoài Bảo, hoàng tử thiên tài của Hoàng Thành, một người trong thế hệ phi thường, đám bảo vệ cùng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, thiên tài Hoài Bảo. Ngôi sao sáng nhất Hoàng Thành kia vừa xuất hiện và cho họ những lọ linh đan này sao? Vậy cậu nhóc mang kính kia là ai mà có thể nói chuyện ngang hàng, lại còn sai khiến Hoài Bảo mang thuốc ra cho họ? À, nhớ lúc bảy lé quỳ lạy Dương không? Ta thấy trên kiếm của hắn là một loại lôi điện màu đen. Hắc ma đế lôi. Nhớ tin đồn chấn động ở Long Thành năm ngoái chứ, Dương. Võ Phi Dương. Hắn là Hắc Vũ Tiên Long, Võ Phi Dương, trời ạ. Chúng ta cho thiên tài đệ nhất của thế hệ phi thường quá gian kìa. Lại còn được hoàng tử Hoàng Thành tặng thuốc. Tim ta vỡ ra mất rồi, lúc đám bảo vệ hò reo, trong xe, Mai Linh buồn bã nhìn về hướng bóng hình áo đen đã đi xa, Phương Trang vỗ về con gái, đừng buồn, rồi sẽ có lúc gặp lại hắn mà con gái. Đoàn xe do Bảo Tuấn dẫn đầu tiến dần về phía xa, dưới một tán cây, Dương rời mắt khỏi đoàn xe, nhìn sang Hoài Bảo và hỏi, ngươi cần ta giúp chuyện gì? Ngươi biết chuyện một tinh xương cùng chứ? Ừ, biết chút chút. Dương đáp ngờ vực, Hoài Bảo không nói quyệt tẹt, mà nghĩ cách dụ dỗ Dương từ từ, xương cùng là linh mục, cho nên sẽ có linh quả. Loại quả này tên là một tinh quả, có tác dụng giúp phát triển linh hồn, có thể nói, linh tá ăn một quả tăng 2-3 cấp tá là chuyện hoàn toàn có khả năng. Tác dụng của một tinh quả nghe ra thì có vẻ giống hệt tinh tú linh châu mà Dương từng sử dụng, nhưng thật ra khác nhau hoàn toàn. Tinh tú linh châu là ngưng tụ linh tực tự nhiên trong thiên địa thành dạng cô đặc, người dùng cần thời gian dài để hấp thu toàn bộ lượng linh lực này và chuyển hóa thành linh lực bản thân, còn một tinh quả lại giống như một loại dinh dưỡng, giúp kích thích quá trình phát triển của linh hồn đến mức vượt bậc, mất hàng nghìn năm mới kết thành một quả. Có Google nên Dương cũng biết về loại quả này, nhưng không hề có ý định động đến, bởi có một vấn đề quan trọng. Biết vấn đề là gì nhưng Dương vẫn giả nai, quả đó ngon như vậy sao? Vậy bị kẻ mạnh hái trái sạch rồi còn gì? Hoài Bảo lắc đầu, xương cùng không ngu ngốc trưng của quý ra cho người ta xơi đâu. Quả được giấu trong thân cây, muốn hái thì trừ khi hắn tự nguyện đưa ra, hoặc là tiêu diệt hắn. Vậy ý ngươi là muốn ta giúp ngươi tiêu diệt xương cùng? Hoài Bảo gật đầu, đúng vậy, huyết ảnh yêu hỏa của ngươi kết hợp thần lực trong sắc mệnh chi bảo ấn của ta có thể diệt được xương cùng. Thành công thì số một tinh quả thu được nếu số trắng chia đôi, số lẻ thì ngươi phần hơn, thế nào? Muốn diệt thần hồn, buộc phải có thần lực, đó là cản trở duy nhất khiến Dương dù thèm một tinh quả đến nhỏ dãi nhưng không hề có ý định đoạt lấy. Hôm nay nghe Hoài Bảo có thể sử dụng thần lực trong sắc mệnh chi bảo ấn, trong lòng Dương mừng rỡ quên cả thắc mắc làm thế quái nào mà một thằng linh tá có thể kích hoạt được thần lực trong thần bảo. Nhưng Dương vẫn ra vẻ đắn đo để khẳng định vị thế kèo trên, nhưng mà nhìn ngươi thương tích đầy mình thế kia, có chắc là hợp tác với ngươi thì ta sẽ toàn thay chứ. Hoài Bảo nghĩ thấy cũng đúng, liền ngây thơ lấy ra ba lọ thuốc, chọn mỗi lọ 3 viên đưa cho Dương, tổng cộng là 9 viên. 3 viên phục hồn tiên đan, 3 viên dưỡng thương tiên đan, 3 viên nạp linh tiên đan, toàn bộ đều là tiên đan sơ cấp, ngươi cứ dùng khi cần thiết, được, được. Hà hà, Dương cất 9 viên tiên đan vào nhẫn. Tuy chỉ là 9 viên tiên đan cấp thấp nhưng Dương biết để luyện được không phải dễ dàng, Hoài Bảo đưa ra 9 viên này cũng là cắt ruột cắt gan rồi, vậy ngươi đồng ý giúp chứ? Đồng ý thì chúng ta bàn kế diệt hắn trong khi ta tranh thủ khôi phục linh lực, Dương gật đầu, đồng ý. Nhưng có thêm một điều kiện, nếu trên người xương cùng có thêm đồ vật nào khác thì đó là của ta, Hoài Bảo vốn chỉ cần tàn hồn xương cùng, liền gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Vậy thì tìm chỗ nào nghỉ ngơi khôi phục đã. Khi ấy cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, đôi trai trẻ sánh vai nhau tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh để ăn uống nghỉ ngơi, bàn bạc kế sách tiêu diệt xương cùng rồi qua đêm với nhau nơi dãy núi Bạch Mã yên bình thơ mộng, dưới bầu trời đêm lãng mạn muôn vạn vì sao, bình minh ló dạng dưới núi rừng xanh ngát. Để đến được thượng nguồn sông Bù Lu, Dương và Hoài Bảo buộc phải vượt qua thêm hơn 10 cây số đường rừng núi. Hoài Bảo cũng đã kể cho Dương nghe lý do Hoài Bảo phải bỏ chạy đến tận cửa hầm Hải Vân cách nơi xương cùng rất xa. Là vì một con thiết lang vô tình đi ngang, bị xương cùng cắm rễ ký sinh để săn đuổi Hoài Bảo. Điều này làm Dương nhớ lại chuyện cũ, cũng trong một khu rừng quốc gia, cô bé Phong Linh Nhi bị sói đuổi đến chỗ Dương. Rồi hai người gặp Hoài Bảo đang bị trọng thương, cùng phiêu lưu trong rừng Pù Mát và chống lại âm đạo hội ở thung lũng Thề Nguyền. Mới đây mà đã qua 1 năm rồi, thượng nguồn sông Bù Lu nằm ở sườn bắc dãy núi Bạch Mã, là một khu vực hoang sơ hung hiểm, hiếm người đặt chân. Gần khu vực này có một gốc cổ thụ khổng lồ cao gần 300 mét đứng sừng sững suốt nhiều nghìn năm qua, nhưng lại kỳ lạ rằng rất ít người thấy và biết đến sự tồn tại của cây này. Lý do là vì có một kết giới đã che giấu sự hiện diện của cây, đấy chính là một tinh xương cuồng, một vị thần tàn ác bị Kinh Dương Vương giam cầm. Sau nửa buổi băng rừng lội suối, cuối cùng Dương và Hoài Bảo cũng đến được gần khu vực giam giữ xương cuồng. Nơi đây được bao bọc trong một kết giới không thể phá hủy, nhưng đánh đổi cho cái sự không thể phá hủy của kết giới này là khả năng dễ bị phát hiện và không thể ngăn cản người ngoài xâm nhập. Chỉ cần ngươi tiến vào khu vực bên trong kết giới thì sẽ thấy rõ những tồn tại bị che giấu bên trong. Đương nhiên kết giới này chỉ là để hạn chế những thành phần sửu nhi tò mò vào nghịch phá rồi vô tình kiểu gì đó mà phá giải cấm chế của xương cùng rồi gây ra đại họa. Hoài Bảo dẫn Dương tiến vào trong kết giới, phía bên trong là một mảng rừng bằng phẳng hoang sơ, trông không khác mấy phía bên ngoài. Nhưng nhìn lên mảng trời bé tí dưới những tán lá xum xuê, Dương có thể thấy rõ một thân cây khổng lồ cao như chọc trời từ phía trước, chỉ cách chỗ hắn đang đứng chưa đầy 1 cây số, kia là xương cuồng. Dương choáng ngợp, đúng vậy. Chính là hình dạng một tinh của hắn, cao ngang tòa tháp cao nhất Sài Thành, kinh vậy sao? Đúng thôi, Hoài Bảo gật đầu, cả hai tiến về phía gốc cây khổng lồ, không hay biết có một bóng đen thoáng hiện từ phía xa, ở một hướng khác trong khu vực kết giới. Một thanh niên tóc hai mái đang băng bó cho một thanh niên tóc vàng dựng ngược, cả hai đều khoảng 20 tuổi, tên tóc vàng bị thương một bên vai, tức giận nghiến răng, mẹ kiếp. Không ngờ nó mạnh như vậy, chờ ta khôi phục xong sẽ vào đập tiếp với mày, tên tóc hai mái trầm tĩnh nói, chưa gì đã bước vào để trúng đòn oan, ngươi còn trẻ trâu đến khi nào. Ngươi đừng quên chúng ta được phái đến đây là để thăm dò, không phải liều mạng, thăm dò làm mẹ gì. Đập nó ra bả rồi vác về cho mụ Lam thư nghiên cứu có lẽ không? Tên tóc vàng hậm hực, chợt có một giọng nữ thanh thoát nhẹ nhàng nói, Lôi Chấn, Phong Du, các ngươi lại cãi nhau à? Có tin nóng đây, thanh niên tóc hai mái tên là Phong Du, thấy cô gái xinh đẹp mặc đồ đen bó sát nhẹ nhàng tiến đến, hắn nói, ám ảnh, có tin gì? Cô nàng ám ảnh đáp, khi đi vòng quanh rìa kết giới, ta phát hiện 2 nam thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, một tên áo đen, linh lực linh úy cấp 1. Tên tóc vàng Lôi Chấn nhếch mép ngắt lời, chỉ là linh úy cấp 1 thì có gì nóng. Ta vả một phát là chết, ám ảnh đã quen thái độ của Lôi Chấn, vẫn nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng kẻ còn lại mới quan trọng, Vô Sắc Tiên Vũ, Nguyễn Hoài Bảo, chắc chứ? Phong Du hỏi, ám ảnh gật đầu, chắc chắn. Hắn hiện tại rất mạnh, ta không thể đoán được cấp độ của hắn, nghe ám ảnh nói, Lôi Chấn đột ngột bật dậy nói, đi đâu? Phong Du và ám ảnh hỏi, đi giết hắn. Ta ghét nhất chính là tên mặt bột này. Xử hắn rồi sau đó cho cái đất nước này biết ai mới xứng là thế hệ phi thường. Phong Du nói, ngu vừa thôi. Ám ảnh còn không đo được cấp độ của hắn, ngươi ra nạp mạng à, Lôi Chấn đáp, cùng lắm chỉ là đại tá chứ mấy. Một đánh không lại thì ba người cùng đánh. Ngươi quên chúng ta có gì sao? Lôi Chấn nói tiếp, tự hào nhấn mạnh từng chữ một, chúng ta là long thể loại thứ bảy. Phong Du chợt như nghĩ ra gì đó, ta biết ngươi muốn giết hắn, nhưng ngươi nên nhớ, hắn là đối tượng đặc biệt được chỉ thị bắt sống nếu có cơ hội, thay vì đánh nhau mù quáng, sao không theo dõi xem hắn vào đây làm gì, sau đó bày mưu bắt hắn cũng chưa muộn. Ám ảnh nhẹ nhàng gật đầu, ta tán thành ý của Phong Du. Dương và Hoài Bảo đã tiến đến gần một tinh xương cùng, trước mặt bọn hắn là một mảnh đất trống nhìn như bị ai đó cày xới, ở giữa là một thân cây to lớn như một tòa nhà cao tầng, tuy to lớn đến khổng lồ nhưng cây không còn lại bất kỳ chiếc lá nào, hoàn toàn héo khô, bởi vì thân xác xương cùng vốn đã chết, chỉ còn lại tàn hồn điều khiển thể xác khốc khô. Tuy chỉ còn là một thân cây chết nhưng đủ khiến Dương hoàn toàn choáng ngợp, hắn có cảm tưởng như mình chỉ là một con kiến nhỏ bé trước siêu cổ thụ này, lại có kẻ đến. Các ngươi háo hức muốn làm vật tế cho bổn thần đến vậy sao? Một giọng nói âm u vang vọng vang ra, khiến Dương cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Sau đó, từ dưới mảnh đất bị cày xới quanh thân cây có thứ gì đó như đang chuyển động, rồi một thứ trồi lên ngay trước mặt Dương và Hoài Bảo, là một chiếc rễ cây của xương cùng. Nhưng phần đầu chiếc rễ này có hình dạng giống hệt một con mắt đang nhắm. Con mắt gỗ này là dùng để quan sát thay vì chỉ dùng linh lực cảm nhận. Con mắt mở ra nhìn Dương rồi nhìn sang Hoài Bảo. Sau đó giọng của xương cùng lại vang vọng, lại là mày. Tự đến nạp mạng sao? Hoài Bảo không đáp, hắn và Dương đồng thời rút kiếm. Dương cấp tốc vung đại lôi kiếm chém đứt đôi con mắt gớm ghiếc rồi hô to, tấn công. Sau tiếng hô, Dương và Hoài Bảo đồng loạt xông vào. Cũng là lúc những chiếc rễ hung tợn từ dưới đất trồi lên quất tới tấp vào Dương và Bảo. Mỗi người một bên, Dương và Bảo cùng vung kiếm chém đứt những đoạn rễ kinh tởm để tìm đường tiếp cận thân cây. Sau khi bị xương cùng cho ăn hành đến ngập họng, kết hợp với kinh nghiệm của sư phụ, Hoài Bảo đã đúc kết biện pháp tiêu diệt xương cùng. Đầu tiên là phải vượt qua cánh đồng rễ cây nguy hiểm cứ chực chờ quất, đâm tới tấp vào kẻ xâm nhập. Nếu là ở thời kỳ xương cùng còn mạnh mẽ, Dương và Hoài Bảo thò đầu vào là chết ngay lập tức, nhưng hiện tại xương cùng bị áp chế đến cùng cực, hắn không muốn lãng phí chút thần lực còn sót lại nên chỉ đưa linh lực bình thường vào những chiếc rễ này để tấn công đùa bỡn với con mồi, trừ trường hợp cảm thấy bị uy hiếp, hắn mới miễn cưỡng tiêu tốn thần lực. Lần trước Hoài Bảo cũng chưa kịp dùng đến thần, ma lực của hai tàn hồn trong cơ thể mình, chứ nếu dùng thì có lẽ đã bị xương cùng mạnh tay diệt trừ. Nhưng dù không có thần lực thì xương cùng cũng có thể hành hạ Dương và Bảo lên bờ xuống ruộng. Tiếng xẹt điện của đại lôi tiên kiếm, tiếng xé gió của truy phong thánh kiếm đôi lúc bị tiếng roi quất chát chúa lấn át, lúc ấy thì Dương và Hoài Bảo lại phải lùi bước, trên người mỗi tên đều xuất hiện thương tích. Khoảng cách đến gốc cây chỉ vài chục mét hóa ra lại xa đến vời vợi, hai thằng nhãi ranh, mục đích chúng mày vào đây chỉ để làm trò cho ta giải trí thôi à, xương cuồng nói như cười cợt, hiện tại gã chỉ dùng loại rễ nhỏ và đưa vào lượng linh lực yếu hơn cấp độ của Dương cùng Hoài Bảo, lấy số lượng đánh chất lượng. Trong thái độ chiến đấu như đùa giỡn của xương cuồng, Dương và Hoài Bảo chật vật tiến được nửa đường, khoảng cách đến thân cây đã rất gần, và mục tiêu tiếp theo chính là phá hủy lớp vỏ cây. Trong lúc chém đứt những sợi rễ cây hung hăng như một bầy mãng xà, lưỡi truy phong kiếm của Hoài Bảo bắt đầu ngưng tụ thật nhiều phong linh lực, còn trên kiếm của Dương cũng bắt đầu bắn ra những tia hắc ma đế lôi, đồng thời hắc kim thành khải cũng tụ vào chân Dương. Khi đã tụ đủ lực, Hoài Bảo liếc sang Dương, cả hai cùng gật đầu. Sau đó Hoài Bảo hô, lên, lập tức, Dương vận ngự lôi thuật phóng vút đến thân cây, đồng thời, Hoài Bảo vung kiếm chém 4 lần liên tiếp theo 4 tư thế khác nhau, xương cuồng bị bất ngờ, nhưng vẫn kịp đưa rễ cây xông tới định cản đường Dương, nhưng 4 đường kiếm của Hoài Bảo cũng vừa lúc chém tới, tạo thành một hình tứ giác vây Dương ở giữa, cắt đứt bọn rễ cây cản đường, Dương thoát cái đã tiếp cận gốc cây, hắc ma đế lôi bùng phát mạnh mẽ trên mũi nhọn của đại lôi kiếm, đâm thẳng vào lớp vỏ cây, xoẹt xoẹt. Dù cố gắng nhưng rõ ràng đại lôi kiếm không thể xuyên phá lớp vỏ cây, xương cuồng cười lạnh, mày muốn gãi ngứa cho tao sao? Thằng oắt con, lúc xương cuồng đang nói, từ dưới mặt đất, một chiếc rễ có kích thước gấp mấy lần các rễ cây hiện tại từ dưới đất trồi lên, đâm thẳng vào người Dương. Chiếc rễ này mạnh đến cấp linh tướng, xương cuồng tin chắc Dương và Hoài Bảo không thể chống đỡ, xoẹt, nhưng, một đường kiếm gió chém đến cắt đứt đoạn rễ ngay khi nó vừa trồi đầu lên khỏi mặt đất. chính là hoài bảo trong hình thái vô sắc tiên vũ, tiên hóa. Xương Cùng ngạc nhiên, lần trước hoài bảo chưa kịp dùng đến bài tẩy đã bị ăn hành, nhưng nhờ vậy mà tạo ra bất ngờ cho Xương Cùng. Chưa hết, một tiếng rầm vang lên, Xương Cùng hú lên đau đớn rồi mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chính là Dương vừa tiên long hóa rồi cấp tốc tung một đòn huyết hỏa cuồng vào lớp vỏ cây, huyết ảnh yêu hỏa. Khốn nạn, gặp phải thứ bản thân căm ghét nhất trên đời, Xương Cùng tức giận gầm lên, Dương và Hoài Bảo đắc thủ liền lui ra, nhưng lại vướng vào những đợt rễ cây mạnh hơn xa lúc trước, nhóm ba người Lôi Chấn, Ám Ảnh và Phong Du của Âm Đạo Hội theo dấu vết tìm đến chỗ Dương và Hoài Bảo, đây chẳng phải hướng đến một tinh sao. Tên đó làm trò gì vậy? Lôi Chấn ngạc nhiên, Phong Du đoán, chắc hắn định thử sức, cũng có thể là muốn đoạt một tinh quả. Phía trước là âm thanh chiến đấu kịch liệt, bọn Lôi Chấn liền tiến đến quan sát. Trong khu vực quanh gốc cây, bọn hắn chỉ thấy một thanh niên mình trần lưng mang đôi cánh vô sắc đang dùng truy phong kiếm đỡ những chiếc rễ cây to lớn đang quất tới tấp, dù đứng từ xa cũng có thể nghe tiếng rễ cây xé gió vùng vụt, đúng là Nguyễn Hoài Bảo. Hắn định một mình diệt thần sao? Phong Du ngạc nhiên, ngu ngốc. Lôi Chấn bồi thêm một câu, nói về cảm nhận linh lực, hệ ám là một trong những hệ có khả năng cảm nhận tốt nhất, Ám Ảnh nói, không. Còn một người nữa, Ám Ảnh vừa nói xong, từ phía bên kia của thân cây khổng lồ, một bóng dáng toàn thân màu đen chạy vòng qua, đuổi theo hắn là những sợi rễ cây khổng lồ, to hơn nhiều lần so với những sợi rễ đang tấn công Hoài Bảo, chính là Dương trong Tiên Long Hóa cấp độ 1, sau khi lộ ra huyết ảnh yêu hỏa liền bị một tinh tăng cường truy sát. Để thoát khỏi cuộc truy đuổi, Dương phải vừa dùng ngự lôi thuật chạy quanh vừa dùng chiêu kiếm vũ, lấy những mảnh hắc kim làm tâm, tạo ra những thanh huyết hỏa kiếm cỡ nhỏ. Những thanh kiếm này như vệ tinh bay quanh Dương để bảo vệ hắn trước những đòn tấn công vào điểm mù của bọn rễ cây. Ở ngoài vùng chiến, nhóm Lôi Chấn kinh ngạc khi Dương xuất hiện, Phong Du nói, đó là Hắc Vũ Tiên Long, Lôi Chấn rùng mình vì phấn khích, là hắn, chính là hắn. Long Thể Bá Vương và Tiên Vũ, cùng với Hắc Ma Đế Lôi và Huyết Ảnh Yêu Hỏa, Ám Ảnh mặt đẹp ửng hồng, mắt đen long lanh, tim đập loạn nhịp, kia chính là thần tượng trong lòng nàng a, nhìn hắn chiến đấu sao mà oai phong quá. Lôi Chấn vốn thầm thích Ám Ảnh, liếc sang thấy cô nàng mặt rạng rỡ hẳn lên khi gặp thần tượng, liền nổi cơn ghen, lấy ra một thanh kiếm, lôi điện tích tụ trên mũi kiếm ngắm vào Dương. Phong Du ngạc nhiên, Lôi Chấn, ngươi định làm gì vậy? Lôi Chấn đáp, tranh thủ lúc này quấy rối cho Xương Cuồng đập chết hắn. Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Phong Du mắng, đừng có ngu. Chúng không phải nghêu cò mà là rồng, tiên và thần. Ngư ông mà chen vào thì chúng thịt ngư ông trước đấy. Cứ chờ xem tình hình thế nào rồi quyết định, Ám Ảnh tán thành, Phong Du nói đúng, Lôi Chấn, ngươi đừng có trẻ con nữa, ta. Bị người mình thích mắng là trẻ con, Lôi Chấn đành ngậm một bụng tức, chờ đi, ta sẽ đập nát thần tượng trong lòng nàng. Trong lúc này, Dương đang cố tìm cách tiếp cận Hoài Bảo nhưng bị Xương Cuồng ngăn cản. Sau một đòn huyết hỏa cuồng đầy bất ngờ của Dương, lớp vỏ cây bị cháy đen một vệt lớn, khiến Xương Cuồng đặc biệt chú ý đặt nhiều rễ cây phòng ngự. Xương Cuồng tức giận nhưng cũng tò mò, thằng oắt lông đen kia, mày là cái thứ quái vật khốn nạn gì trên đời vậy? Sao vừa có Long Thể Bá Vương lại vừa có Tiên Vũ? Dương đáp hài hước, ta hả? Ta tên là Hoài Bảo. Sau đó Dương chỉ sang Hoài Bảo. Còn thằng này tên là Phi Dương, đẹp trai thông minh siêu cấp anh hùng. Hoài Bảo trợn mắt, còn Xương Cuồng âm trầm, tao sẽ cho mày chết không toàn thây, Hoài Bảo chó chết à. Dương bật cười, ha ha. Chửi nữa đi, ta thích, Hoài Bảo trầm giọng, Xương Cuồng. Ta giúp ngươi giết thằng này, ạch. Giỡn tí mà, nhưng Hoài Bảo không có chút nào giống giỡn. Hắn vung kiếm chém mạnh vào Dương, buộc Dương phải giơ hắc kim thánh khải ra đỡ đòn, bị dư chấn đánh văng vào phía thân cây. Đúng lúc Dương bị đánh bay, linh lực của Hoài Bảo đột ngột tăng vọt khiến Xương Cuồng giật mình, đồng thời, sắc mệnh chi bảo ấn hiện ra trên tay hắn, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim uy nghiêm, tạo cho Hoài Bảo khí thế như đế vương vi hành, thần bảo. Xương Cuồng kinh ngạc, nhưng lúc hắn tập trung vào phía Hoài Bảo, Dương cũng đột ngột tăng vọt thực lực, Long Thể Bá Vương cấp tốc hóa thành cấp độ 2, đồng thời linh lực cũng nhờ có bí kỹ nộ mà tăng vọt, cũng trong cùng khoảnh khắc, hắc kim thánh khải tan rã thành hàng trăm mảnh. Đồng loạt hóa thành những thanh huyết hỏa kiếm cắt đứt lớp phòng vệ quanh thân cây, rồi ngự lôi thuật vận hành, lôi hỏa cùng phát huy uy lực tối đa tung thẳng vào thân cây, rầm, va chạm khủng khiếp, cả tay Dương lẫn thân cây rung lên bần bật, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dương lui ra, bị một rễ cây khổng lồ đâm vào ngực buộc hắn phải dùng đến mảnh phù đồng thiên vương giáp để đỡ đòn. Dương bị phản chấn đánh văng ra xa rồi được Hoài Bảo đỡ lấy. Sau tiếng nổ lại là một tràng dài tĩnh lặng, xương cuồng ngừng tấn công. Dương và Hoài Bảo nghiêm trọng nhìn vào chỗ thân cây hơi lõm vào sau cú đấm khủng khiếp của Dương. Rắc rắc, rồi sau một lúc im lặng tựa như thời gian ngừng trôi, lớp vỏ cây dày cộm bị nung đỏ như than rồi sinh ra những vết nứt, lửa đỏ bốc lên giữa các khe nứt, rồi từng mảng rụng rơi, lộ ra phần thân cây trần trụi. Phía xa, Lôi Chấn kinh ngạc, chúng thắng rồi. Phong Du nói, chưa đâu. Chỉ mới phá được lớp vỏ cây, vấn đề tiếp theo là làm cách nào để tấn công vào trong khi mà xương cuồng nhất định sẽ tận lực bảo vệ điểm yếu. Đôi gò má ám ảnh vẫn còn ửng hồng trước cú đấm đầy uy lực của Dương. Nàng thắc mắc, nhưng với kinh nghiệm nhiều nghìn năm của xương cuồng, tại sao lại bị bọn hắn dễ dàng công phá? Phong Du đáp, đơn giản là vì xương cuồng bị phong ấn nhiều nghìn năm, cơ thể đã khô chết. Thần lực còn sót lại ít đến đáng thương và bị Đinh Tiên Hoàng đưa vào giấc ngủ suốt hơn nghìn năm qua, dẫn đến cảm nhận, suy nghĩ và hành động đều không còn nhạy bén. Nếu không thì 1000 tên Hắc Vũ Tiên Long cũng không thể chạm được vào thân cây. Dương và Hoài Bảo đương nhiên hiểu điều này, bọn hắn cũng biết đây mới là giai đoạn nguy hiểm nhất. Dương đã dùng hết bài tẩy, giờ chỉ còn trông cậy vào Hoài Bảo. Xương cuồng âm trầm hẳn xuống, giỏi, giỏi. Hai con kiến hôi dám phá vỡ lớp vỏ của ta. Lại còn dùng cái thứ huyết ảnh yêu hỏa đáng ghét này. Hoài Bảo đang vận toàn lực, chuẩn bị tung sát chiêu để phá tan thân cây. Theo kế hoạch, Dương bắt đầu tìm cách câu giờ. Hắn nói, cho ngươi biết một chuyện, huyết ảnh yêu hỏa này chính là lấy từ viên huyết ảnh yêu hỏa tinh thạch mà hơn ngàn năm trước, Đinh Tiên Hoàng đã dùng để bán hành ngươi đấy. Đinh Tiên Hoàng là tên khốn khiếp đã đưa ngàn người đến để phá ta lúc phong ấn của Kinh Dương Vương tạm thời suy yếu, khiến ta không có cơ hội giải thoát. Mẹ kiếp, nhớ lại càng thêm tức. Chúng mày chết đi. Xương cuồng nói xong, mặt đất dưới chân Dương chợt rung chuyển, rồi hàng trăm sợi rễ cây nhọn hoắt từ dưới đất Dương thằng lên cao và chỉ mũi nhọn về phía Dương cùng Hoài Bảo, bao vây cả hai từ mọi phía. Từ phía xa, Lôi Chấn nhếch miệng, rồi xong. Nhưng Dương và Hoài Bảo vẫn điềm tĩnh. Khắp cơ thể tiên long của Dương bốc lên huyết hỏa nóng rực, còn quanh người Hoài Bảo tỏa ra một khí tức âm lãnh dị thường. Những chiếc rễ nhọn đồng loạt đâm xuống, không một lối thoát. Khi mà bọn Lôi Chấn tưởng rằng Dương và Bảo thịt nát xương tan, chợt một tiếng rồng ngâm vang, rồi những rễ cây bắt đầu rung động và bung ra, lộ bên trong là một hư ảnh hoàng long khổng lồ bao bọc Dương và Hoài Bảo. Hư ảnh này to lớn hơn rất nhiều so với khi Dương nhìn thấy lần đầu, bởi vì nó đã được gia cố thêm bằng thần lực. Xương cuồng ngạc nhiên tột độ, hai thằng nhóc này lấy đâu ra thần lực? Không, còn có ma lực. Thần, ma lực, chính là phát ra từ hai linh hồn trong cơ thể Hoài Bảo. Sau lần đầu sử dụng, hắn đã rèn luyện và có thể khống chế thành thạo hơn. Nhưng có thần lực không có nghĩa là vô địch dưới thần. Ngoài tăng thêm sức mạnh dựa vào mức thần lực được truyền vào, thần lực chỉ giúp ngươi có thêm một khả năng đặc biệt, chính là có thể gây tổn thương cho thần hồn. Ví dụ đơn giản, một vị thần cho ngươi mượn thần lực đủ để đánh bại linh đế, thì ngươi chỉ đủ đánh bại linh đế và có khả năng gây tổn thương cho chúa tể và thần, chứ không có nghĩa là cứ có một tí xíu thần lực thì có thể đánh bại cả chúa tể. Tất nhiên, nếu sử dụng đúng cách, ngươi vẫn có thể thắng, giống như một cây kim đâm vào tay thì gần như vô hại, nhưng đâm vào mắt lại là chuyện khác. Đây chính là lý do Dương và Hoài Bảo buộc phải phá hủy lớp vỏ cây trước khi tung chiêu kết liễu. Đánh, Dương và Hoài Bảo cùng gào to, huyết ảnh yêu hỏa của Dương bốc thành một quả cầu lửa khổng lồ, bị sắc mệnh long ảnh của Hoài Bảo há mồm ngoạm lấy. Rồi hiện tượng kỳ dị phát sinh, hư ảnh rồng vàng đột nhiên thay đổi, từ phần đầu bắt đầu hóa thành màu đỏ máu lan dần xuống đuôi, trở thành một con huyết hỏa long ảnh đỏ rực. Tả thì lâu nhưng mọi chuyện phát sinh chỉ trong giây lát. Huyết hỏa long ảnh này gầm to rồi bay thẳng đến chỗ vết hở trên thân cây của xương cuồng. Xương cuồng không còn cách nào khác, đành đưa thần lực ít ỏi ra ngăn cản, khiến huyết hỏa long ảnh dù tiến sát thân cây nhưng không thể xông vào thêm. Cả hai cùng ở trạng thái giằng co. Xương cuồng là một thần hồn tàn phế bị phong ấn, còn trong người Hoài Bảo là một thần hồn và một ma hồn đang ra sức áp chế lẫn nhau. Về lý thuyết thì xương cuồng chiếm ưu thế, nhưng vấn đề ở chỗ thứ khắc chế xương cuồng, huyết ảnh yêu hỏa, khi được kết hợp với thần ma lực đã trở thành huyết ảnh ma thần hỏa. Ngọn lửa này hung hăng đến mức đang bắt đầu nung nóng rồi đốt cháy thần lực của xương cuồng. Không, không thể nào. Sao ta có thể bại dưới tay hai thằng nhóc con? Không thể nào. Giọng của xương cuồng vang vọng, Hắn biết rõ thần lực của bản thân đang bị đốt cháy và chẳng bao lâu sẽ chỉ còn một tàn hồn trơ trọi, còn thân cây cũng đang rung lên khủng khiếp, còn Dương và Hoài Bảo, cả hai đang tận lực điều khiển huyết ảnh yêu hỏa cùng sắc mệnh long ảnh, vừa phải giữ tình trạng kết hợp hài hòa vừa giữ vững sức công phá xương cuồng, càng giằng co càng bất lợi, xương cuồng biết chắc mình sẽ thua, liền chuyển sang cầu khẩn, không, tha cho ta, tha cho ta, rầm, một tiếng đổ rền trời. Lớp thần lực phòng ngự của xương cuồng bị phá tan, huyết hỏa long ảnh xông thẳng vào thân cây, sau đó là một tràng dài tiếng cây cối nứt gãy. Chính lúc này, từ bên cạnh Dương, Hoài Bảo lập tức vận thực thần ma nhằm cắn nuốt tàn hồn xương cuồng. Còn Dương thì mệt mỏi định lấy tiên đan ra nuốt vào, nhưng cũng chính lúc này, một tiếng phập đột ngột vang lên, ngay sau đó là một tiếng ầm, Dương liền thấy Hoài Bảo bị chưởng văng tới trước, trượt một vệt dài dưới đất rồi phun máu. Sau đó Dương mới cảm thấy bản thân có chút lạnh lẽo bất thường, vội đưa mắt nhìn xuống, một mũi kiếm nhọn hoắt Dương ra ngay giữa ngực, còn chưa kịp phản ứng, Dương nhận thêm một chưởng như búa bổ từ trên đầu giáng xuống, khiến hắn choáng váng quỵ gối quỳ hẳn xuống. Trong cơn choáng váng, Dương lại cảm thấy có bàn chân đạp lên lưng mình, rồi một bên cánh của hắn bị kéo lui, mũi kiếm trước ngực được rút ra rồi chém đứt phăng chiếc cánh đen, rồi một giọng nam quát, bắt sống. Đừng giết hắn, giọng khác từ sau lưng Dương nói. Tao đâu có giết. Chỉ dạy dỗ nó một chút, sau đó kẻ này đi vòng ra trước Dương, túng chiếc sừng trên đầu Dương nâng mặt hắn lên, chính là Lôi Chấn. Lôi Chấn nhìn Dương châm chọc, thế nào? Đau chứ? Hắc Vũ Tiên Long võ phi Dương, Dương âm hàng hỏi, mày là thằng nào? Lôi Chấn nhếch miệng, bố đây con trai. Dương trừng mắt, bắt đầu đứng dậy dù bị Lôi Chấn nắm sừng đè xuống. Dù Dương gượng đứng dần lên được, nhưng Lôi Chấn không hề nao núng, không tin sao? Long thể này con thừa hưởng từ bố đấy, để bố chứng minh cho mày xem. Nói xong, Lôi Chấn như đang nhai rồi nuốt thứ gì đó giấu sẵn trong miệng. Sau đó hai cánh tay của hắn bắt đầu biến đổi, được vảy rồng màu vàng nhạt phủ kín, sức mạnh được gia tăng. Lôi Chấn lần nữa đè Dương quỳ xuống, long hóa cục bộ. Dương ngạc nhiên nói khi thấy chỉ có riêng đôi tay Lôi Chấn là long hóa, còn cơ thể hắn vẫn như người thường. Lôi Chấn gật đầu trịch thượng, giỏi. Chính là long hóa cục bộ. Biến hóa riêng một bộ phận cơ thể thành long thể để tiết kiệm tối đa thể lực tiêu hao, khả năng chỉ xuất hiện khi ngươi đạt đến long hóa cấp độ 3 trở lên. Khi Lôi Chấn nói về long hóa cục bộ, Dương đột nhiên run rẩy. Sao? Sợ đến run rẩy rồi à? Cầu xin đi, anh sẽ thôi không đánh mày nữa. Lôi Chấn đắc ý, nhưng Dương không run vì sợ, hắn run vì nín cười, dù cuối cùng phải bật cười, long hóa cấp độ 3. Ha ha! Hoài Bảo! Đừng có giả vờ xỉu nữa, dậy xem này, hóa ra còn có thằng trịch thượng hơn cả Long Ngạo. Ha ha, sau tràng cười của Dương là một tiếng thở dài phát ra từ phía Hoài Bảo đang nằm, sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người, bị ngươi phát hiện mất rồi. Sự thật là một chưởng của Phong Du hoàn toàn vô hại với Hoài Bảo, ngược lại còn giúp hắn tiến sát gốc cây để thành công thu thập tàn hồn xương cuồng trong khi giả vờ như bất tỉnh. Bọn Lôi Chấn hoàn toàn tập trung vào Dương nên Hoài Bảo thành công thu thập mà không sợ lộ ra bí mật công pháp thực thần ma. Phong Du kinh ngạc, ngươi, sao ngươi không bị sao cả, rõ ràng ngươi không hề phòng bị. Hoài Bảo không đáp, hắn không muốn nói cho bọn Phong Du biết rằng hắn đã phát hiện ra bọn chúng từ sớm. Lúc Phong Du đánh lén, Hoài Bảo vờ như không phòng bị nhưng thật ra Hoài Bảo đã được sư phụ cảnh báo, ngay khi chưởng của Phong Du chạm vào người, hắn liền dùng linh lực nhập thể bảo vệ đúng ngay vị trí Phong Du chưởng vào. Vừa đủ để hắn bị văng đi mà không hề thương tổn. Phớt lờ Phong Du, Hoài Bảo nói với Dương, giải quyết chúng nhanh đi, ta vận công khôi phục một chút. Nói xong, Hoài Bảo lấy ra mấy lọ thuốc, mỗi lọ một viên cho vào miệng nhai nuốt rồi ngồi xếp bằng vận công, mà thực chất là bắt đầu dung nạp tàn hồn xương cuồng sau khi vừa cắn nuốt. Bình thản như thể chuyện đang diễn ra chỉ là bọn trẻ con cãi nhau trước sân nhà. Dương quát, ê, ít ra cũng quăng cho ta vài viên thuốc nữa chứ. Xem ta bị đâm lòi ruột luôn nè. Hoài Bảo không thèm mở mắt, hắn biết với long thể bá vương cấp độ 2 của Dương thì vết đâm kia tuy đau nhưng chẳng đáng gì, ăn một viên phục thể tiên đan rồi vận công khôi phục từ từ sẽ khỏi. Bị Hoài Bảo bơ, Dương gọi tiếp, còn sắc mệnh chi bảo ấn văng dưới đất nè. Không thu lại bị bọn nó lụng mất ráng chịu à. Hoài Bảo nhếch miệng, nếu đụng vào được thì cứ lấy, thần bảo đều có linh tính, trừ khi ngươi là người duy nhất được thần bảo nhận làm chủ. Hoặc ngươi là một chúa tể đủ mạnh mẽ để khống chế thần bảo, còn không thì không thể sử dụng. Riêng với một số thần bảo cá tính, ví dụ sắc mệnh chi bảo ấn mang khí chất vương giả,

Lúc này, một giọng nữ âm lãnh vang lên, dám đánh người của âm đạo hội ta, các ngươi chán sống rồi. Tiếp sau đó là một màn khói đen như bóng tối lướt đến, tụ lại thành hình một mỹ nữ áo đen xinh đẹp tuyệt trần dù có phần u ám, và chân nàng không chạm đất. Hoài bảo vốn đã vô vọng, giờ lại càng tuyệt vọng, đứng được trên không, là chúa tể. Dương đang nằm dưới đất nhìn cô gái, mắt mồm hắn trợn hết cả ra, hắn có một cảm giác lạ, rằng cô gái này là nữ thần, nhưng lại có gì đó không giống, giờ tính sao đây Dương? Hoài bảo hỏi, dù biết chắc là không còn đường thoát, Dương cũng sợ run người, hắn nhìn cô gái, nàng đang không có vẻ gì là để ý đến bọn hắn, chỉ đến chữa thương cho Lôi Chấn và Phong Du, nhưng lại tỏa ra thứ khí chất u ám thuần túy đến nỗi Dương có cảm giác giống như mình là một đứa bé đang cô độc trong bóng tối mịt mù. Google. Làm sao đây? Google đáp đúng một từ, chạy. Google vừa đáp xong thì cô gái kia liếc sang Dương, ánh mắt nàng âm lãnh khiến hắn dựng tóc gáy, quính quán với tay định chụp lấy sắc mệnh chi bảo ấn của Hoài Bảo, tựa như muốn đem chọi vào cô gái và cầu khẩn chiếc ấn này sẽ nổ chết nàng ta. Hoài Bảo thấy Dương với tay định chụp lấy sắc mệnh chi bảo ấn, vội nhắc nhở, đừng, muộn rồi, Dương đã chụp tay vào chiếc ấn. Nhưng lạ ở chỗ, chiếc ấn được Dương cầm lên mà không hề có phản ứng bài xích. Điều này khiến Hoài Bảo ngạc nhiên tột độ, sao hắn chạm được, còn Dương trong lúc hoảng loạn nào có quan tâm là thần bảo với thằng bảo, vừa tóm được sắc mệnh chi bảo ấn, hắn liền liều mạng đưa linh lực bản thân vào để tìm cách khởi động chiếc ấn, rồi mặt Hoài Bảo xám lại, nếu gặp phải chúa tể khiến hắn sợ một thì hiện tượng Dương gây ra khiến hắn sợ đến 10. Sắc mệnh chi bảo ấn, món thần bảo chỉ nhận duy nhất một chủ, và mỗi đời chủ nhân được nó chọn đều trở thành hoàng đế. Giờ lại đang bắt đầu khởi động trong tay một người không được chọn, ánh sáng màu vàng tỏa ra tuy không chói lóa như khi được Hoài Bảo sử dụng, nhưng cũng đủ để khẳng định một điều, Dương có thể sử dụng, hắn là thứ quái quỷ gì trên đời vậy? Hoài Bảo và lão sư phụ của hắn thốt lên cùng lúc, là thứ gì cũng được, nhưng lóe sáng xong thì sắc mệnh chi bảo ấn liền tắt ngấm, bởi vì Dương nào có biết cách gọi ra sắc mệnh long ảnh, lúc này thì cô gái kia đã dùng linh lực của bản thân trị thương cho Lôi Chấn và Phong Du. Liền âm lãnh nhìn về Dương và Hoài Bảo, miệng nàng như rít lên, chết đi. Lập tức, hai thứ giống như gai nhọn màu tối đen phóng thẳng về phía giữa trán Dương và Hoài Bảo. Nhưng đột nhiên Dương thấy trước mặt mình có hai mầm cây nảy nở. Hai mầm cây nhỏ này vụt một phát đã trở thành hai dây leo mỏng manh. Vừa lúc hai chiếc gai kia lao đến thì hai dây leo liền cuốn lấy hai chiếc gai, giữ hai chiếc gai dừng lại. Cô gái áo đen nhíu mày, Bích Diệp. Sao lại xen vào chuyện của ta? Chú thích một chút cho những cái đầu đen tối, tử cung, cung điện màu tím, âm đạo hội, hội con đường âm u, Bích Diệp. Dương thắc mắc, chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, một thân hình mềm mại tiến đến, nàng mặc bộ trang phục tươi tắn tựa như được tết từ hoa lá, nàng đẹp vẻ đẹp thánh thiện và có phần thản nhiên, lại tỏa ra thứ khí tức sinh mệnh nồng đậm tạo cho người ta cảm giác chỉ cần nàng bước đến đâu, cây cỏ tốt tươi đến đó, tiến đến đứng chắn trước Dương và cô gái áo đen. Bích Diệp nhẹ nhàng nói, dạ Vũ, mang người của ngươi về đi, kẻ này ngươi không nên đụng đến. Cô gái được Bích Diệp gọi là dạ Vũ nheo mắt âm hàn, hắn có quan hệ gì với ngươi? Bích Diệp nhún vai, không có quan hệ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, tốt cho ta. Một tên linh tá cỏn con có thể làm nên sóng gió gì cho bổn chúa tể? Hay ý ngươi là, nếu ta giết hắn, nữ thần sinh mệnh Bích Diệp sẽ vì một người mà ra tay sát sinh? Bích Diệp lắc đầu bình thản, ta không làm vậy. Nhưng đứa em ngốc nghếch của ta rất có thể sẽ diệt sạch âm đạo hội của ngươi, Tử Linh. Bích Diệp mỉm cười gật đầu, nữ thần sinh mệnh Bích Diệp. Tử Linh. Nghe cuộc trò chuyện, Dương mơ hồ đoán được ý của Bích Diệp là nếu Dạ Vũ giết Dương, Tử Linh sẽ diệt sạch âm đạo hội. Nhưng tại sao? Dương làm sao mà không nhớ rằng chính hắn đã gọi Tử Linh dậy từ trong một lời nguyền bằng cách phá trinh nàng ta. Tử Linh không muốn giết Dương thì thôi chứ sao lại bảo vệ cho hắn? Đương nhiên Dương không biết, dù sở hữu Google nhưng vẫn còn đầy bí ẩn mà hắn không hề biết. Dạ Vũ với cấp chúa tể, nàng biết rõ không thể giết Dương khi mà hắn có một nữ thần sinh mệnh bảo vệ, lại sợ uy danh của nữ thần tử vong. Sau một lúc đắn đo, nàng đành nhượng bộ, hừ. Nếu còn gặp lại thì biết tay ta, Dạ Vũ ném cho Dương cái nhìn đầy sát khí, sau đó nàng tóm lấy Phong Du, Lôi Chấn, cả ám ảnh rồi đạp không đi mất. Dương và Hoài Bảo thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Bích Diệp thì có lẽ hai thằng đã tiêu mạng dưới tay cô nàng âm đạo hội kia, liền cùng cúi đầu trước Bích Diệp, cảm ơn nữ thần sinh mệnh đã cứu mạng. Bích Diệp nhìn hai đứa, sau đó nàng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như hoa, không cần cảm ơn, trả công cho ta là được rồi. Hi hi, ạch, Dương bất ngờ khi được nhìn rõ mặt Bích Diệp, giờ hắn đã hiểu tại sao khi Bích Diệp nhắc đến em gái thì Dạ Vũ liền đoán ra là Tử Linh. Dù chỉ gặp đúng một lần nhưng Dương làm sao quên được vẻ đẹp ma mị của Tử Linh. Bích Diệp có gương mặt nhìn thì khác nhưng thật ra lại rất giống, giống ở hình dạng, khác ở khí chất. Mặt Tử Linh lúc nào cũng mang một nỗi buồn u tịch, còn mặt Bích Diệp dường như luôn luôn mỉm cười hiền hòa mà tươi tắn. Nói xong thì Bích Diệp tiến lại gốc cây xương cùng, ngay chỗ bị huyết hỏa long ảnh tàn phá. Khi Dương và Hoài Bảo còn chưa biết chuyện gì, Bích Diệp chỉ tay vào thân cây, rồi thân cây bị tách ra, từ khe nứt mọc ra một dây leo này vươn ra khỏi khe nứt. Trên đầu dây cuốn lấy ba quả màu nâu nhỏ hơn lòng bàn tay, hình dạng như quả táo và tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp đẽ. Hoài Bảo thốt lên, một tinh quả, chính là một tinh quả, ba quả còn lại cuối cùng trước khi cơ thể của xương cùng chết đi, và cũng vì cơ thể chết đi nên hắn cũng không thể sử dụng ba quả này được nữa, chỉ đành giấu trong thân cây, cầm lấy ba quả quý. Bích Diệp không giấu nổi ánh mắt thích thú, sau đó lại có vẻ miễn cưỡng tiến lại chỗ Dương và Hoài Bảo. Bích Diệp luyến tiếc nhìn ba quả quý trên tay, biểu môi nói, có ba quả thôi. Các ngươi mỗi người một quả, cho ta một quả xem như trả ơn cứu mạng nhé. Sau đó Bích Diệp phát cho mỗi người một quả. Còn lại một quả, trước mặt Dương và Hoài Bảo, Bích Diệp hồn nhiên đưa quả này lên môi duyên dáng cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa nhắm tịt mắt thưởng thức vị ngon của quả quý, trông cực kỳ xinh xắn đáng yêu, ngon quá. Dương thấy Bích Diệp thích thứ quả này, liền nổi máu ga lăng. Đưa lại quả của hắn cho nàng và nói, ơn cứu mạng sao bằng một quả này, tặng người quả của ta luôn. Nhưng Bích Diệp từ chối, không cần đâu. Ta mang hạt về trồng, dùng sinh mệnh lực chăm sóc là lại có quả ăn thôi. Hi, Hoài Bảo thắc mắc, người thích quả này như vậy, sao không tự diệt xương cùng, vừa có quả vừa trừ hại cho dân. Bích Diệp đáp, ta không muốn sát sinh. Các ngươi cũng ăn đi, cho ta xin hạt. Ta tính để lên cấp bậc cao rồi ăn. Dương ái náy nói, tại sao? Hoài Bảo hỏi, Dương đáp, linh tá ăn vào có thể tăng 2 đến 3 cấp tá, vậy sao không chờ lên linh vương ăn vào, tăng 2 đến 3 cấp vương chẳng ngon hơn sao? Hoài Bảo nhìn Dương với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, ngươi là người của thế giới nào vậy? Tăng 2 đến 3 cấp tá thì khi linh vương ăn vào cũng chỉ tăng được lượng linh lực tương đương 2 đến 3 cấp tá thôi, ạc. Chỉ vậy thôi à? Hoài Bảo trừng mắt lặp lại từng chữ, chỉ, vậy, thôi, à. Ngươi có biết người bình thường tu luyện không kỳ ngộ muốn từ linh tá cấp 7 lên linh tá cấp 10 mất bao nhiêu năm không? Ngươi ăn một quả này rồi vài tuần tiêu hóa là bằng người ta tu luyện 10 năm trời đấy. Ặc, Dương luôn phát triển với tốc độ nhanh khủng khiếp, khiến nhận thức về mức tăng cấp độ của hắn quá khác biệt so với người bình thường. Đừng nói loại quả tăng 3 cấp tá, loại quả tăng 1 cấp sĩ thôi cũng khiến người ta tranh đoạt bể đầu đổ máu rồi. Thôi ăn đi. Đừng để nữ thần chờ đợi. Hoài Bảo dục, bản thân thì gật đầu xin phép Bích Diệp. Bích Diệp biết nếu mình đứng đây sẽ khiến Dương và Hoài Bảo ăn không thoải mái, liền di chuyển sang hướng khác thưởng thức quả của nàng, chờ Dương và Hoài Bảo ăn xong tự mang hạt đến cho nàng. Hoài Bảo nhặt lại sắc mệnh chi bảo ấn, lo lắng thử đưa linh lực vào ấn để kiểm tra rồi thở phào khi xác nhận liên kết giữa hắn và thần bảo này vẫn nguyên vẹn. Sau đó Hoài Bảo mới bắt đầu ăn. Quả này thật sự rất ngon, khi ăn vào còn tạo cho linh hồn cảm giác thoải mái kỳ diệu. Dương chưa từng ăn loại quả nào thơm ngon đến vậy, nhưng hắn vẫn cố ăn chậm hơn, chờ Hoài Bảo quay lại sau khi mang hạt đến giao cho Bích Diệp thì hắn mới đến chỗ nàng, vừa giao hạt bọc trong một chiếc lá cây đưa ra vừa hỏi, thưa, cứ gọi ta là Bích Diệp, vâng, Bích Diệp. Người có thể nói cho ta biết về Tử Linh, hiện giờ nàng ta khỏe không ạ? Bích Diệp gật đầu, mỉm cười rồi bay đi khỏi tầm mắt Dương. Bích Diệp bay đi xa khỏi khu kết giới, liền có một bóng tím đuổi theo. Bích Diệp dừng lại trên không, Tử Linh cũng dừng lại, nàng hỏi, thế nào rồi chị? Bích Diệp tròn xoe mắt, thế nãy giờ em không theo dõi à? Không. Em sợ bị phát hiện, làm sao phát hiện được, thì lỡ. Mà thôi, sao lâu quá vậy chị? Bích Diệp trêu chọc Tử Linh nên giả vờ e thẹn, thì tâm sự với hắn một chút. Tử Linh nhíu mày, tâm sự gì? Gì thì kệ người ta. Em ghen sao? Không có, không có mà mặt đỏ hết rồi này. À, chị đi đi. Chị không phải chị của em. Bích Diệp cười rạng rỡ. Hắn có hỏi về em đấy. Hắn hỏi gì? Hắn hỏi em có khỏe không? Trong ánh mắt hắn rất quan tâm nha. Tử Linh sững lại. Trên khóe môi tựa vĩnh viễn u buồn giờ lại mỉm một nụ cười thầm lặng. Ở chỗ gốc một tinh, Dương và Hoài Bảo vẫn còn nán lại. Xong rồi, sao ngươi không về đi? Còn ở đây làm gì? Dương nói, Hoài Bảo tỉnh bơ, nữ thần sinh mệnh bảo vệ ngươi, cho nên theo ngươi an toàn hơn, đi một mình bị âm đạo hội đánh úp thì chết. Mà ngươi còn ở đây làm gì? Ta đau bụng, tìm chỗ giải quyết. Hoài Bảo tuy trẻ tuổi nhưng cực kỳ tinh tế, biết ngay là Dương muốn giấu giếm gì đó, liền đưa mắt quan sát một tinh. Chẳng lẽ ở đây còn thứ gì mà ngươi muốn lấy? Biết không thể giấu vì thằng Bảo này bám dai như đĩa. Dương đành gật đầu, ngươi sợ ta cướp. Chẳng phải lúc giao kèo đã nói, trừ một tinh quả, những đồ vật khác trên người Xương Cuồng đều là của ngươi. Ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ không biết giữ lời. Dương thấy trong ánh mắt Hoài Bảo lúc này là sự kiên định và chân thành, bỗng chốc sự hoài nghi tan biến, đổi sang là cảm giác muốn khoe khoang một bí mật kinh thiên mà hắn nghĩ Hoài Bảo khi biết sẽ bất ngờ đến rớt cả mồm. Được. Vì tin tưởng nên ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Dương trịnh trọng, bí mật gì? Thần Bảo không phải 12 món, mà là 13, nhưng thật ra là 11, à cũng không đúng. Thôi thì 13 đi, món Thần Bảo thứ 13, vốn đã tan vỡ và chìm vào quên lãng, ta đang tìm cách thu thập lại những mảnh vỡ đó. Dương vừa thuyết minh vừa tiến lại gốc cây, tìm vị trí giấu mảnh nghịch thiên kiếm rồi dùng phương pháp phá giải phong ấn mà Đinh Tiên Hoàng chỉ dạy để tháo mảnh kiếm đen ra khỏi lớp vỏ cây. Quay lại phía Hoài Bảo, Dương giơ mảnh kiếm đen ra, trịnh trọng nói, đây. Mảnh Thần Bảo thứ 13, nghịch thiên kiếm, sau đó Dương khoái chí thêm vào, sao? Bất ngờ lắm phải không? Bí mật kinh thiên động địa đấy, đừng nói ai biết nhé, nhưng Hoài Bảo chỉ thở dài, tưởng gì? Mảnh nghịch thiên kiếm thì ta cũng có, còn dài hơn mảnh đó, ạch. Sao ngươi có? Hoài Bảo đáp, vô tình nhặt được thôi. Sau đó Hoài Bảo lấy trong nhẫn ra một đoạn kiếm đen, rồi trước ánh mắt bất ngờ của Dương, Hoài Bảo ném mảnh kiếm của mình vào tay Dương. Tặng ngươi đấy, thật. Thật sao? Ừ. Ta giữ cũng đâu có dùng được. Hoài Bảo thoải mái đáp, Dương mừng rỡ, cảm ơn ngươi. Ha ha. Tìm cực khổ, không ngờ một mảnh ngay bên cạnh, trong linh hồn Hoài Bảo, lão sư phụ hỏi, này này. Ngươi cho thật sao? Hoài Bảo đáp, vâng, không thấy tiếc. Mảnh Thần Bảo đấy, tiếc chứ. Nhưng con muốn thử nghiệm, lão sư phụ ngạc nhiên, thử nghiệm. Vâng. Sư phụ từng dạy, muốn dùng thần bảo chỉ có hai cách cơ bản, một là được thần bảo chọn lựa. Hai là đủ mạnh để áp chế thần bảo, cách này sẽ sinh ra phản kháng nên không bao giờ phát huy được uy lực thật sự của thần bảo. Đúng, nhưng sư phụ cũng nói còn một cách đặc biệt, đó là dùng thiên phú tước đoạt. Khi tước đoạt phát triển đến mức nào đó, người mang thiên phú này có thể tước đoạt quyền làm chủ thần bảo, khiến thần bảo đổi chủ, chính xác, nhưng khi Dương chạm vào thần bảo, tuy không có bài xích nhưng cũng không có ánh sáng nhận chủ. Nghĩa là sắc mệnh chi bảo ấn không hề chọn hắn. Không phải cách một, Dương chỉ là linh tá, muốn khống chế thần bảo thì ít nhất phải là chúa tể, vậy cách hai cũng bị loại. Nếu hắn có tước đoạt, vậy tại sao con vẫn còn là chủ nhân của sắc mệnh chi bảo ấn, hơn nữa liên kết chủ, tớ không hề suy xuyển một chút nào, dù rõ ràng Dương đã dùng được. Cách thứ ba cũng không hợp lý, đúng vậy. Thầy nhớ lần con đọc thông tin tình báo về Võ Phi Dương chứ? Hắn được cho là mang tư chất lam. Nhưng theo điều tra, ban đầu hắn được khảo nghiệm ra tư chất vô sắc, cho nên con nghi ngờ hắn mang loại tư chất mà thầy nói là dễ gây lầm tưởng với tư chất vô sắc. Tư chất hắc ám, ta cũng nghi là vậy, chứ nếu hắn mang tư chất vô sắc và luyện thực thần ma như con thì không có lý nào khi đánh bại Xương Cuồng lại không hề có ý muốn cắn nuốt tàn hồn Xương Cuồng. Hoài Bảo nói tiếp, con nghĩ điều này cũng có thể lý giải khả năng sử dụng thần bảo của hắn, bởi vì thầy từng nói tư chất hắc ám cũng mang thiên phú, rất có thể cũng như tước đoạt, không, còn mạnh hơn tước đoạt, thiên phú này giúp hắn sử dụng thần bảo mà không cần được chọn, cũng không cần tranh đoạt, như thể không cần thần bảo chọn hắn, mà là, hắn tự chọn thần bảo. Hoài Bảo hít một hơi thật sâu, sư phụ nghĩ sẽ ra sao nếu xuất hiện một kẻ có thể dùng cả 13 thần bảo, lão già nghiêm nghị đáp, kinh thiên động địa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, không rõ ở đâu, không rõ khi nào, muôn vạn vì sao lung linh lấp lánh chiếu soi cho một đôi, tạm gọi là tình nhân, dưới đồng cỏ đêm lạnh mùi sương giá, họ tựa vai nhau, cô gái yên bình vu vơ hát, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cô gái chủ động hôn chàng trai. Bất ngờ và say đắm, từng mảnh vải trên thân mỗi người rơi ra, chàng trai nằm xuống, cô gái quỳ lên. Không biết qua bao nhiêu nhịp tình, cơ thể cô gái chợt tỏa sáng, thứ ánh sáng trắng long lanh giữa màn đêm u ám. Trên tấm lưng trần nàng hiện ra 6 chiếc cánh ánh sáng huyền ảo, tựa như mộng ảo, tựa như thiên thần, tình cũng thăng hoa, cơ thể chàng trai cũng sáng lên, rồi từ nơi hai người giao thoa, những luồng sáng trắng lung linh tỏa ra uốn lượn thành một hiện tượng ánh sáng trắng đơn thuần mà vẫn lung linh rực rỡ tỏa sáng khắp màn đêm. Trong cái khoảnh khắc thăng hoa nhất, hạnh phúc nhất, môi cô gái mỉm cười đầy mãn nguyện dù khóe mắt nàng nhỏ dòng lệ khổ đau. Dương hé mi tỉnh giấc trong căn lều nhỏ, tay bấu lên trái tim đang quặn đau như thắt lại. Khi là một giấc mơ, là một ký ức, là một ảo tưởng, hay là bất cứ gì, thậm chí đây là lần đầu mơ đến hay đã từng mơ qua, hắn không biết, hắn không hiểu, đó giống như xuất phát từ linh hồn hắn, ký ức từ kiếp trước chăng? Dương nghi ngờ, hắn không rõ trong giấc mơ ấy, hắn là chàng trai, hắn là cô gái, hay hắn là người thứ ba dõi theo mối tình của hai người, thậm chí có thể hắn là cả hai, rừng quốc gia các tiên hoang sơ nguyên thủy thức tỉnh đón ánh bình minh. Dương bước ra khỏi căn lều nhỏ, vươn vai chào ngày mới rồi tiến ra bờ vực sâu. Đây chính là nơi hắn đến đầu tiên ở thế giới này, chết trong già nua cô độc, rồi tái sinh trong một hình dạng thiếu niên tuấn tú. Có một người mẹ tuyệt trần, đồng thời cũng mắc chứng bệnh liệt dương. Mang trong linh hồn một bảo vật tuyệt thế, và bị gán cho cái danh phế vật, cứ liên tục được và mất, thiếu và thừa, giống như tạo hóa mang hắn đến thế giới này để trêu đùa. Dương từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không. Người ta thường thèm muốn khi chưa có, cũng như thường quý trọng khi đã mất. Và kẻ phế vật nhất chính là kẻ muốn trở nên mạnh mẽ nhất. Sau 4 năm, Dương không còn là một thằng nhóc liệt dương phế vật, mà là một tuyệt đỉnh thiên tài. Trở lại điểm xuất phát với một cấp độ hoàn toàn khác, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Dương trong cặp kính giả cận và mũ trùm kính đầu đang trên đường về nhà, tiện đường bước vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Dương dừng lại nơi một hiệu sách đóng cửa, tấm bảng hiệu mốc meo, mái nhà sập xệ tựa chừng bị bỏ hoang cả năm trời. Trên cửa treo một tấm bảng gỗ bám đầy bụi, vỏn vẹn ghi mấy chữ, nếu muốn tìm ta, hãy đến thiên địa hội. Dương thở dài, đây chính là tiệm sách mà hắn từng thấy trong ảo mộng Vĩnh Hằng, nơi Võ Phi Dương lúc nhỏ mua bí kíp luyện hồn để bị liệt dương. Trong đoạn ký ức ấy, Dương từng thấy qua một quyển bí kíp công pháp có tựa đề, Thôn Thiên Địa, là người trực tiếp tu luyện Thôn Thiên Địa. Càng lúc Dương càng nhận ra công pháp này còn nhiều khúc mắc, nhưng khi hỏi, Google không chịu giải đáp. Những bí ẩn mà Google không giải đáp thì đương nhiên là gần như không ai có thể giải đáp. Chính vì vậy, khi thấy cái tên Thôn Thiên Địa trong đoạn ký ức của Võ Phi Dương, Dương vô cùng ngạc nhiên và mong muốn được xem, hy vọng giải đáp được những thắc mắc trong lòng. Lần trở về này chính là cơ hội, nhưng đáng tiếc, bên cạnh là một quán hủ tiếu. Lão chủ quán thấy Dương đứng yên lặng hồi lâu, liền bắt chuyện, tìm thằng khứa chủ tiệm sao. Nó đóng cửa đi đâu hơn một năm nay rồi, ảnh đi đâu ạ? Dương hỏi, không biết, nó hay đi ăn vịt lộn đèn mờ, tao đoán nó chơi nhỏ bán vịt lộn làm con người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm hay sao ấy. Lão chủ quán nhíu mày suy nghĩ rồi nói thêm, mấy tháng trước cũng có người đến tìm, là một con bé áo hồng đẹp mê hồn, đứng nhìn cái bảng rồi đi mất, bác không biết người thân nào hay quê quán của ảnh sao ạ? Lão chủ quán phủi tay, thằng mê lình đó bí ẩn bỏ mẹ. Nó tự giới thiệu tên Đạt, quê ở Sơn La nên gọi là Sự Lai Đạt, nhưng tao cá 100% là tên giả. Sẵn nói luôn, mẹ nó chứ chưa thấy thằng nào bự như thằng quần què ấy, buôn bán rảnh hán viết toàn truyện sex, lại còn ai đời viết truyện mà tự nâng bi mình trong truyện, nào là đẹp trai anh tuấn tiêu sái phong lưu mà cũng không kém phần lạnh lùng vô song tuyệt thế, mẹ nó mỗi lần táo bón là tao lại lấy đoạn này ra đọc, lập tức chuyển sang chế độ tiêu chảy, vậy còn chưa đủ. Nâng bi bản thân cho đã rồi tự chửi bản thân y như chửi chó nửa mới bệnh, nói chung thằng mặt lợn đó hết thuốc chữa rồi, tao khuyên chú mày đừng có dây vào nó. Lão chủ quán suy nghĩ gì đó rồi gật gù nói thêm, nhưng phải công nhận nó đẹp trai thật. Dương thở dài, cảm ơn lão chủ quán rồi bỏ đi. Nhà họ Võ, một trong những căn nhà nổi tiếng nhất huyện, không phải vì nó quá mức sang trọng hay quá mức nổi bật, mà vì đây là nơi khai sinh ra một thiên tài của thế hệ phi thường, Võ Phi Dương. Từ khi thiếu gia Võ Phi Dương vào Sài Thành nhập học, Diễm Phu Nhân cũng đột nhiên mất tích, căn nhà luôn luôn đóng cổng không người ở, vài ngày mới có người giúp việc cũ đến quét dọn một lần. Rồi Võ Phi Dương, vốn cả huyện đều biết tiếng phế vật không thể luyện hồn lại còn liệt dương, đùng một cái tỏa sáng thành ngôi sao chói lóa trong đám thiên tài của các học viện hàng đầu quốc gia. Chính vì vậy mà căn nhà cũng trở nên nổi tiếng. Hôm nay là ngày đẹp trời, một nhóm ba người đàn ông xuất hiện từ rất sớm và ngồi bên lề đường đối diện căn nhà họ Võ. Những người này ngoài trò chuyện thì thỉnh thoảng quan sát căn nhà khá chăm chú, có lẽ là một nhóm người hâm mộ Hắc Vũ Tiên Long chăng. Chẳng mấy ai quan tâm vì cảnh này thỉnh thoảng lại gặp một lần. Trong áo khoác trùm kín đầu, Dương dọc theo con đường vắng, tiến đến trước cổng căn nhà lạ lẫm mà thân quen. Linh hồn Dương ở đây không lâu, nhưng cơ thể hắn đã sống tại đây nhiều năm trời với biết bao kỷ niệm ấu thơ, tạo cho hắn thứ cảm giác rất kỳ lạ. Cảm xúc tràn về, trong khoảnh khắc, Dương chợt nhớ đến cảnh người mẹ Diễm xinh đẹp tươi cười đón hắn vào nhà sau mỗi lần tan học, nhớ đến những lần đi chơi về trễ mình đầy bùn đất. Mẹ Diễm gương mặt bực bội mắng nhẹ vài câu rồi đem hắn vào tắm rửa, nhớ những lần hắn cùng thằng Vu Sinh đánh nhau với bọn Khôi Lang, trở về với gương mặt sưng phù, mẹ Diễm yêu thương ôm lấy hắn xoa dịu vết thương, nhưng lần này hắn về, chỉ còn là một căn nhà cô quạnh, ký ức vay mượn, nhưng cảm xúc rất thật, mắt Dương rưng rưng, lúc này đây, hắn chính là một đứa trẻ xa nhà, nhớ mẹ, đặt bàn tay lên tim, Dương tự hỏi bản thân hắn thật ra là ai. Cảm giác sao mà ký ức, cảm xúc 69 năm của Lâm Việt Dương mỗi lúc một nhạt nhòa, còn ký ức, cảm xúc của Võ Phi Dương càng lúc càng rõ nét, tựa như những ký ức, những cảm xúc đó là sự thật hiển nhiên chứ không phải từ vay hay mượn, có thật là hắn đã xuyên không? Hay cái thế giới hắn sống 69 năm kia chỉ là ảo mộng, còn đây mới chính là thế giới mà hắn thuộc về, nhưng rõ ràng những kiến thức về khoa học, lịch sử trong thế giới cũ vẫn áp dụng được vào thế giới này. Thậm chí còn nhiều thứ hắn biết mà người của thế giới này chưa biết. Có lẽ, chỉ có Google giải đáp được, nhưng chính Google cũng chìm trong bí ẩn. Lặng lẽ đứng hồi lâu, Dương muốn vào nhà nhưng phân vân không biết có cần lẻn vào âm thầm để tránh gây chú ý, nhưng rồi lắc đầu mặc kệ, nhà của ta mà, cứ cửa chính mà vào thôi. Căn nhà đã bị yểm một kết giới báo động khi có kẻ xâm nhập, nhưng Dương có Google nên dễ dàng vượt qua, hắn bẻ khóa, mở cổng định bước vào nhà, dừng lại. Đây là khu vực cấm, Dương vừa định bước qua cổng thì có giọng một gã đàn ông từ phía sau ngăn lại, chính là nhóm ba người từ phía bên kia đường chạy sang. Dương quay ra nhìn ba gã đàn ông tuổi khoảng 30, cả ba đều là linh tá cấp trung bình, hắn hỏi, tại sao lại cấm ạ? Một trong ba gã đàn ông hỏi lại, ngươi không biết đây là nhà của ai sao? Dương đáp, biết chứ. Đây là nhà tôi mà, ba gã đàn ông bật cười, ha ha. Cái loại mạo danh này tháng nào cũng gặp mấy thằng. Rồi gã đứng giữa ngưng cười, trừng mắt nhìn Dương, gằn giọng nói, mày mà là Võ Phi Dương thì chắc tao là chồng của Long Trúc Diễm. Không hồn thì biến đi nếu không muốn bị giải lên đồn. Gã đàn ông vừa dứt lời, chợt cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, cổ gã bị bóp chặt. Dương một tay bóp chặt cổ gã đàn ông, lạnh lùng giữ đến lúc gã này ngột thở đến trợn mắt mới buông tha, rồi quay lưng bước vào cổng. Trông theo bóng lưng Dương, ba gã đàn ông vốn là công an huyện toàn thân run lẩy bẩy. Bởi từ khí tức tỏa ra trong cơn nóng giận, bọn hắn biết rõ rằng Dương có thể dễ dàng bóp chết bọn hắn như giết một con kiến. Mau! Đi báo với tiểu thư, Dương bước vào nhà, khóa cửa không làm khó được hắn. Căn nhà tuy sạch sẽ nhưng thiếu thốn hơi người. Dương đi qua từng căn phòng, từ phòng khách, phòng ngủ, bếp, mỗi bước chân là mỗi âm thanh ký ức hiện về, tiếng đùa của hắn, tiếng cười của mẹ, những khoảnh khắc nhiều vui hơn buồn như đang tự vẽ ra trong mỗi căn phòng. Lòng Dương dâng lên hoài niệm hòa cùng tiếc luyến. Diễm đã làm mọi điều để con trai nàng được sống một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Dù mang những ký ức ấy như chính mình từng trải qua, Dương vẫn không khỏi sinh lòng ghen tị với đứa trẻ Võ Phi Dương kia. Tại sao hắn không được đưa đến thế giới này sớm hơn, để được sống trong tình yêu tuyệt vời của Diễm. Dương bước vào phòng Diễm, một căn phòng không quá cầu kỳ với một chiếc giường, một bộ bàn trang điểm, tủ giày dép, quần áo đều trống trơn. Dương nghi ngờ rằng Diễm sẽ để lại thứ gì đó cho hắn, nhưng không có, hoặc nếu có thì cũng bị người của Long tộc lấy đi mất rồi. Trước khi rời phòng, Dương nhắm mắt vẽ lại hình dáng Diễm trong ký ức, vẽ lại ánh mắt, vẽ lại tiếng cười, vẽ lại mùi hương, vẽ lại cảm giác mềm mại ấm áp khi hắn chạm vào nàng. Mẹ, chờ ta, dù có hủy diệt Long thành ta cũng quyết đưa nàng trở về. Dương luyến tiếc rời phòng Diễm, đến một căn phòng bên cạnh, cũng là một phòng ngủ nhưng có một kệ sách lớn, đây là phòng của Lệ. Dù nàng rất ít khi trở về, Dương bước lên tầng lầu, nơi đây có một gian phòng lớn, là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên nhà họ Võ. Ở giữa phòng là một tủ thờ lớn theo kiểu truyền thống với nhang đèn và lư hương cùng một vài khung hình. Dương tìm thấy nhang, thắp lên, quỳ lạy, đặt nhang vào lư rồi mới xem các khung hình, hai khung hình trên cao và một khung hình thấp hơn. Khung hình ở vị trí thấp là một người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười anh tuấn và cực kỳ cuốn hút. Dương Thường soi gương làm điệu nên đương nhiên nhận ra hắn thừa hưởng nụ cười của người này, Võ Phi Thiên cha hắn. Còn trên cao hơn là khung hình một người đàn ông, trông cũng khá trẻ, dù vẫn rất giống với cha con Dương, nhưng không có sự cuốn hút kỳ lạ, thay vào đó là có nét hiền lành chân chất. Phía dưới đề tên Võ Phi Công, không thấy đề năm sinh năm mất, vậy thì người bên cạnh chắc chắn là bà nội Dương. Hắn liền nhìn sang, nhưng chỉ thấy một khung hình trống rỗng. Lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi phát ra từ cửa phòng, ngươi là ai? Sao dám xâm nhập khu vực cấm? Đây là một thế giới, tạm gọi là linh giới, nơi tồn tại nhiều chủng loài biết cách vận dụng năng lực của linh hồn để lao động, chiến đấu hoặc đưa vào công cụ để tăng hiệu quả công việc. Năng lực của linh hồn được gọi chung là linh lực. Những chủng loài biết dùng linh lực chia làm nhiều chủng loại, ví dụ các loài động vật dùng linh lực được gọi chung là linh thú hình người, linh ngư, linh trùng, linh mộc, linh thảo, linh dược. Riêng với một số trường hợp đặc biệt như linh thú hình người và nhân loại, những kẻ tu luyện linh hồn được gọi chung là luyện hồn giả hoặc kẻ luyện hồn. Kẻ luyện hồn khi bước vào tuổi dậy thì sẽ bắt đầu quá trình tu luyện nhờ vào công pháp luyện hồn. Công pháp luyện hồn chia thành nhiều loại. Mỗi loại lại giúp người tu luyện tiến bộ theo một quá trình khác nhau, có loại công pháp giúp người luyện phát triển mạnh ở những cấp đầu, về sau lại chậm dần, có loại công pháp ban đầu cực kỳ khó luyện, nhưng khi luyện thành thì sẽ nhận ra linh hồn phát triển nhanh vượt bậc, cũng có loại công pháp giúp người luyện phát triển nhanh và đều, nhưng đương nhiên phải trả giá ở một phương diện khác, ví dụ như tuổi thọ, thể chất, hoặc có loại công pháp chậm đều, nhưng đổi lại là người luyện sẽ có được thể chất mạnh khỏe, hoặc giữ được tuổi xuân lâu dài. Đa phần nữ giới rất thích luyện loại công pháp này. Quá trình tu luyện linh hồn chia ra làm nhiều giai đoạn. Vượt qua mỗi giai đoạn, linh hồn sẽ phát triển theo hướng mới để mỗi lúc một hoàn thiện hơn. Mỗi giai đoạn tương ứng với một cấp bậc: thường nhân, linh sĩ, linh úy, linh tá, linh tướng, linh vương, linh đế, chúa tể, thần, tối thượng. Đấy là về mức độ phát triển của linh hồn. Trong quá trình phát triển ấy, linh hồn lớn mạnh cũng sinh ra những khả năng đặc biệt của linh lực, gọi chung là cảnh giới linh lực, bao gồm 9 cảnh giới: nhập thể, phóng xuất, kết tinh, hữu hình, hữu ý, hư hóa, phi thăng, hóa thần, hoàn mỹ. Để phát huy năng lực đặc biệt của cảnh giới, kẻ luyện hồn cần học các loại võ học, linh thuật hoặc bí kỹ, tuyệt học thích hợp cho từng cảnh giới tương ứng, gọi chung là hồn kỹ. Để học được hồn kỹ, đương nhiên cần bí kíp, để luyện tốt và nhanh, đương nhiên cần sư phụ. Kẻ luyện hồn khi bắt đầu quá trình tu luyện sẽ có vài con đường để chọn, ví dụ theo học một học viện theo chương trình luyện hồn phổ thông, hoặc xin vào bang phái để theo học chương trình luyện hồn đặc trưng của bang phái ấy, còn không thì tìm theo học một vị danh sư hay cao thủ nào đấy. Cũng có những người theo hai hoặc cả ba đường trên để tu luyện theo cách tối ưu nhất. Nói về học tập trong học viện, quá trình học tập kéo dài từ 3 đến 6 năm, chỉ cần đạt đủ tiêu chuẩn về lý thuyết và thực hành sẽ được xét tốt nghiệp. Học viên tốt nghiệp từ học viện sẽ nhận được một tấm bằng tốt nghiệp và có thể dùng tấm bằng này để xin vào làm việc tại các công ty, tổ chức trên khắp cả nước. Thực tế là người miền này xin làm việc ở miền khác sẽ bị điều tra giám sát kỹ lưỡng đề phòng gián điệp và bị đánh thuế vùng miền khá cao. Tuy nhiên, tấm bằng ấy thực tế chỉ có giá trị với các công việc văn phòng, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mềm. Còn đối với các công ty, tổ chức yêu cầu năng lực chiến đấu, thì ngoài tấm bằng và lý lịch, người luyện hồn thường phải trải qua những bài khảo nghiệm thực chiến. Công việc càng tốt, khảo nghiệm càng khó. Ngươi là ai? Sao dám xâm nhập khu vực cấm? Nghe một giọng nữ trong trẻo và có phần quen thuộc, Dương quay đầu nhìn lại. Trước cửa phòng là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng mặc trên mình màu áo vàng nhạt thanh thoát mềm mại, cơ thể mảnh mai nhưng không kém phần đầy đặn ở những chỗ cần thiết. Dương mỉm cười, nhẹ nhàng tháo mũ trùm đầu cùng cặp kính. Như Nguyệt, đã lâu không gặp. Như Nguyệt môi run, ánh mắt long lanh rưng rưng vì bất ngờ, chân nàng nhẹ nhàng tiến đến, Dương nhìn vào mắt Như Nguyệt, tay hắn giang ra chuẩn bị đón nàng vào lòng. Chát, khác với Dương đoán, Nguyệt vừa tiến đến liền giơ tay vả mạnh vào mặt Dương, khiến hắn choáng váng ngã bẹp xuống đất. Như Nguyệt nói giọng giận dữ, ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên ta? Không biết lịch sự à? Dương đau muốn khóc vì không hề phòng bị, ông mặt sưng đỏ phân trần, không nhận ra ta sao? Ta là Dương đây. Võ Phi Dương cùng phòng ký túc xá với nàng ngày xưa đây, Như Nguyệt nhìn Dương với ánh mắt nghi ngờ, ngươi là Dương? Hình như không giống, đừng hòng lừa bổn tiểu thư nhá. Ặc, mới một năm không gặp đã quên mặt ta sao? Đã một năm rồi sao? Như Nguyệt chu môi suy nghĩ, ra vẻ như không quan tâm mấy, Ừ thì cứ xem như ngươi là tên Dương đi. Thôi ta có việc phải đi đây. Nói xong, Như Nguyệt phủ phàng quay đi, nhưng nàng vừa nhấc chân liền bị Dương nắm tay kéo lại. Lúc Dương ra sức định kéo Như Nguyệt ngã vào lòng mình, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa hắn và nàng, kèm theo một giọng nữ lạnh lùng, muốn sống thì buông tay, Linh Vương. Dương kinh ngạc, nhưng chưa buông tay Như Nguyệt, dù người phụ nữ áo đen vừa xuất hiện trước mặt tỏa ra uy lực còn mạnh hơn tượng Can Kim Long mà hắn gặp trong tứ linh hội tụ, Như Nguyệt vội can ngăn, dì Linh, hắn là bạn con. Nghe thế, người phụ nữ tên Linh mới dịu xuống, quay sang thấy ánh mắt của Như Nguyệt liền hiểu ý, thoát cái đã ẩn đi mất, Như Nguyệt giải thích. Xin lỗi ngươi, dì ấy là vệ sĩ cha phái theo giám sát và bảo vệ ta. Dương gật đầu, trong lòng cảm thán, con gái cưng của thành chủ Sài Thành có khác, Linh Vương mà chỉ đáng làm vệ sĩ, chẳng bù cho mình. Hắn hỏi, vậy nàng đến đây làm gì? Sao lại vội thế? Nguyệt không thể nói cho Dương biết lúc nãy đi vội chỉ là vì nàng sợ Dương thấy gương mặt ửng hồng bối rối của mình. Từ khi nhìn thấy bóng lưng, nàng đã cảm giác được kẻ này chính là Dương nhưng vẫn giả vờ quát lên. Lúc Dương quay mặt lại, không cần hắn tháo mũ trùm, không cần hắn tháo mắt kính, nàng cũng nhận ra chính là gương mặt quen thuộc của hắn, gương mặt của kẻ đã sống cùng nàng trọn một đời trong ảo mộng vĩnh hằng, nhưng nàng vẫn giả vờ không nhận ra, dù tim nàng đập điên cuồng. Khi Nguyệt tiến đến Dương, chính là lúc nàng chỉ muốn xà vào lòng hắn, ôm chặt hắn để thỏa lòng nhớ thương, nhưng nàng giận và thẹn, giận vì hắn đã lừa nàng, một mình xâm nhập Long Thành, thẹn vì hắn là Dương của thực tại. Không phải là người chồng yêu dấu trong ảo mộng của riêng nàng, vì vậy mà nàng tắt hắn, vừa để hả giận vừa che giấu thẹn thùng, quên mất là cả hai đang ở trước bàn thờ nhà Dương. Như Nguyệt cúi lạy bàn thờ cha ông Dương, sau đó khều hắn, ra ngoài rồi nói. Như Nguyệt và Dương ra ngoài phòng khác, cả hai ngồi xuống ghế, Như Nguyệt ngồi bên cạnh Dương và giữ một khoảng cách, không phải nàng muốn ngồi gần Dương, mà là không muốn ngồi đối diện để tránh ánh mắt hắn. Cả năm nay ngươi đi đâu? Như Nguyệt hỏi với giọng chẳng mấy tự nhiên, ta. Sau khi đến Long Thành, ta, Dương kể tóm tắt quá trình phiêu lưu của bản thân, vẫn dùng chiêu cường điệu hóa để tăng phần kịch tính, nhưng giọng hắn nhỏ dần vì quê độ khi thấy Nguyệt chẳng hề bày tỏ cảm xúc, tựa như chẳng mấy quan tâm. Quê độ, Dương chuyển sang hỏi thăm những người hắn quen biết, gồm Lệ, Mộng, bọn bạn sinh, Chung, Trần, Mi. Nguyệt đáp bằng giọng đều đều, cố ngăn cơn nấc nghẹn vì buồn tủi nhớ thương, mọi người đều khỏe. Ngươi về chưa được bao lâu thì lại mất tích nên ai cũng buồn. Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần đều còn học ở học viện. Mi đã tốt nghiệp sớm, có bằng giả kim thuật sĩ và đang làm việc tại hội giả kim Sài Thành. Còn nàng thì sao? Dương hỏi, Như Nguyệt trừng mắt liếc Dương, tuy đáng sợ nhưng vẫn thập phần đáng yêu. Nàng nói, sao cứ gọi ta là nàng vậy? Ta thân với ngươi lắm sao? Ách! Ta! Dương cứng họng, ta cũng vừa tốt nghiệp. Xin vào làm ở phủ chủ Sài Thành, hôm nay ta đến đây chính là để làm nhiệm vụ khảo nghiệm thực chiến. Khảo nghiệm thế nào? Điều tra một vụ án, tiện đường ghé nhà ngươi. Vừa đi thăm hỏi thông tin về thì thấy ngươi, tra án. Tuy ở đây không xa Sài Thành nhưng Sài Thành thiếu gì vụ án để tra, sao nàng phải đến tận đây, giao ở đâu thì làm ở đó thôi. Như Nguyệt lạnh nhạt đáp, thật ra nàng chọn đến đây tra án chính là để tranh thủ thăm nhà Dương. Vậy nàng tra án gì? Dương đang hỏi. Chợt ngậm miệng im bặt vì nhận thêm một cái liếc cảnh cáo của Như Nguyệt. Như Nguyệt vẫn chưa nguôi giận, không nói gì thêm mà phủ phàng từ biệt rồi rời đi. Dương đương nhiên là trong lòng khó chịu vị đang bị Như Nguyệt trừng phạt ngầm, liền chờ Như Nguyệt đi khuất rồi lẻn theo sau, dù biết là trò theo lén này vô tác dụng vì có một Linh Vương theo cùng. Nhóm công an huyện cũng đã rời đi, căn nhà của Dương tưởng chừng như lại chìm vào bình lặng, nhưng không ai, kể cả vị Linh Vương theo sau Như Nguyệt, từng hay biết rằng trên mái nhà họ Võ có một lãng tử anh Tuấn đang nằm ngửa cổ uống một chai bia. Hắn liếc về hướng Dương vừa đi mất, môi hiện một nụ cười. Hắc Vũ Tiên Long, Võ Phi Dương đó sao? Để ta xem ngươi có gì thú vị. Người thanh niên nói xong, nhẹ nhàng rời mái nhà đáp xuống mặt đất, như một làn gió âm thầm di chuyển theo hướng Dương đi. Hai tiếng sau, sao ngươi cứ theo ta hoài vậy? Như Nguyệt bực bội quát lên, lúc đầu Dương còn âm thầm theo sau, hiện tại đã chai mặt đến nổi đi ngay sau lưng Nguyệt. Ta lo cho nàng, tin ta gọi dì Linh đánh què chân ngươi không? Dương nhe răng cười, nàng không nỡ đâu, ta. Hừ, ta mặc kệ ngươi. Như Nguyệt bực dọc đi tiếp, không thèm quay đầu nhìn Dương thêm cái nào. Hai người một nam một nữ tiến sâu vào khu rừng hoang sơ gần di tích chiến khu dê bên cạnh Hồ Trị An. Theo Dương biết được từ Google, nhiệm vụ của Như Nguyệt là điều tra về một bọn bắt cóc. Bọn này gồm 3 tên, Tên cầm đầu là linh tá cấp 3, hai tên còn lại là linh tá cấp 1. Đấy cũng là thông tin Sài Thành có được. Như Nguyệt, con gái thành chủ Sài Thành, cháu nội của một vị chúa tể, hiện tại đã đột phá thành linh tá cấp 1, kết hợp tuyệt học Nguyệt Vũ cùng năng lực hồ ly hóa, lại có kinh nghiệm một đời trong ảo mộng vĩnh hằng. Đương nhiên nàng thừa sức chiến đấu với ba kẻ kia, nhưng thông tin Sài Thành có được sao chính xác bằng thông tin Google có được. Bọn bắt cóc kia đúng là chỉ có ba người với cấp bậc linh tá, quan trọng là mục đích của bọn hắn, chính là bắt cóc phụ nữ để bán cho một tổ chức, Kinh Nguyệt Giáo. Đương nhiên Dương không thể nói cho Như Nguyệt biết điều này, thay vào đó là kiên trì theo sau chuẩn bị diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân quen thuộc. Rừng vắng hoang sơ, một gã đàn ông vác một chiếc bao lớn trên vai băng rừng mà chạy, trên mặt lộ rõ nét phấn khích, chạy một lúc không ngừng nghỉ. Người đàn ông tiến vào một khu vực trống trải hơn, ở giữa dựng một khu nhà đá lớn. Khi gã đàn ông tiến đến thì trong nhà có hai gã đàn ông khác bước ra nhìn, thấy gã đàn ông vác cái bao lớn đang động đậy. Một trong hai người hỏi, lại có hàng. Mấy điểm đây anh Đại? Tên Đại nhẹ nhàng đặt chiếc bao xuống, vừa thở dốc vừa phấn khích nói, cực phẩm. 10 điểm trên 10 tụi mày ơi, còn là cô dâu đang về nhà chồng nữa. Trúng mánh rồi, hai tên nghe thế, liền tò mò tiến đến xé toạc chiếc bao vải. Bên trong là một thiếu nữ đang bị trói tay bịt miệng, nàng tuổi 17, gương mặt xinh xắn được trang điểm không đậm nhưng vẫn rất hấp dẫn. Trên người là bộ áo dài đỏ ôm sát cơ thể mảnh mai, một bộ áo cưới, trời ơi cô dâu thiệt nè. Xin bá cháy, một tên thốt lên, còn một tên cúi xuống kề mũi vào mặt cô gái. Tên Đại quát, thằng nhị mày làm gì đó? Tao còn chưa đụng mà mày dám hôn à? Nhị phân trần, đâu có, em chỉ ngửi thôi, thơm phức luôn anh. Cô gái bị trói chặt, miệng không thể kêu la, chỉ có đôi mắt đẹp ràn rụa nước mắt. Nếu Dương ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra cô dâu xấu số này chính là Lê Ly, người từng đến nhà hắn từ hôn. Gã đàn ông còn lại tên Tam, liếm mép nhìn Lê Ly thèm thuồng, rồi ngẩng đầu hỏi Đại, hàng ngon thế này mà sao anh bắt được hay vậy? Đừng nói, Đại gãi đầu, Trong đoàn đưa dâu có mấy thằng linh tá cấp cao, tao định xem mặt cô dâu chơi thôi, ai ngờ xinh quá thế là hốt luôn, nhị vỗ trán, trời ạ. Chẳng phải giáo hội cấm anh để lộ thực lực ngoài khu vực này sao? Hôm nay sứ giả đến đấy, làm sao mà giải thích, tên Tam hiến kế, hay là giấu con bé này đi, để anh em mình xài thôi, khỏi giao nộp, ý hay. Đem nó xuống hầm, Tam định bế Lê Ly lên. Nhưng chợt có một âm thanh lành lạnh phát ra làm cả ba tên bắt cóc giật bắn mình, làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến hành tung của bổn giáo, lại còn dám dối gạt sứ giả. Bị bắt tại trận, ba tên bắt cóc hoảng hồn nhìn về hướng nguồn âm, thấy một người đàn ông ốm yếu, khoác áo choàng xám trùm kín đầu, liền run rẩy quỳ xuống, đồng thanh nói, thuộc hạ biết tội, xin tự nhận trách nhiệm. Cả sứ giả gật gù, tội này buộc phải xử lý nghiêm. Ta cho các ngươi tự chọn một trong ba hình phạt tối cao của bổn giáo. Kiểm điểm, khiển trách, phê bình. Tự mà chọn lấy đi, ba tên Đại, nhị, Tam gương mặt đau khổ, cắn răng chấp nhận hình phạt, chúng thuộc hạ xin được kiểm điểm ạ. Hu hu, gã sứ giả nghiêm nghị gật đầu, sau đó lấy ra một bó dây lớn, đưa ra cho bọn Đại, dây kinh nghiệm đây, mỗi đứa tự rút một sợi, bọn Đại tay run run mỗi người rút một sợi kinh nghiệm, vừa rút xong thì trong nhà có tiếng chuông ngân vang, gã sứ giả nói, có người xâm nhập kết giới. Các ngươi tự giải quyết đi. Nói xong, cả phóng đi mất hút, sứ giả Kinh Nguyệt Giáo đi mất, ba tên Đại, nhị, Tam đang khúng núng liền lấy lại vẻ hùng hổ ngày thường. Đại nhếch miệng, chắc lại là bọn công an huyện đến điều tra, vẫn theo cách cũ, giết không tha, rõ, hai tên nhị, Tam vừa hô thì chợt có ba tia sáng màu vàng nhạt bắn thẳng về phía ba tên, Đại và Tam tránh sang bên. Riêng nhị vừa né tránh vừa vận lực chưởng một quả cầu lửa về phía bụi cây phát ra ba tia sáng, bụi cây bốc cháy, Như Nguyệt nhanh thoăn thoắt lao đi như một vệt sáng vàng, chiếc vòng tay của nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó trên tay nàng đột nhiên hiện ra ba mũi kim dài, ba mũi kim này tỏa sáng rồi được Như Nguyệt ném về phía bọn Đại, cả ba tên lại né được, Như Nguyệt lần nữa đổi hướng, vừa chạy vừa ném kim liên tục vào bọn Đại, nhị, Tam, khiến nhị và Tam bị cắm vài kim trên cơ thể, Tam rên lên. Ui da! Bảo vật gì mà lợi hại quá vậy? Đại đáp, dường như là tiên bảo cao cấp dạng ám khí. Đang nói thì một mũi kim bay đến, gã Đại liền vận linh lực phòng ngự, dù vậy vẫn bị mũi kim xuyên qua, chỉ đến khi gần chạm da hắn mới dừng lại rồi tan biến. Đại ngạc nhiên, không, là thánh bảo hạ cấp, thánh bảo hạ cấp. Từ khi nào mà cảnh sát được trang bị thánh bảo? Đại nhếch mép, bắt lại thì biết thôi. Chỉ là linh tá cấp 1 mà cũng dám to gan đột nhập nơi này, chống lưng cũng không nhỏ. Nói là làm, tên đại vốn đang biểu hiện ra linh tá cấp độ 3, đột nhiên bùng phát mạnh mẽ làm không khí xung quanh trở nên lạnh giá. Đại giơ tay ra, nhắm vào khoảng đất mà hắn đoán rằng Như Nguyệt đang đổi vị trí liên lục kia sẽ đạp xuống, miệng hô to, kết. Tiếng hô vừa dứt cũng là lúc chân Như Nguyệt chạm đúng vào vị trí đại nhắm tới. Kết quả là chân nàng bị đóng một lớp băng dày không thể di chuyển, sau đó hai tay nàng cũng bị đóng băng. Cũng may cho Nguyệt, đại còn chưa dùng toàn lực, nếu không chân nàng có lẽ đã trở thành băng đá thật sự vì chênh lệch thực lực. Và lúc này Nguyệt cũng nhận ra rằng, đại không phải linh tá cấp 3 như vẻ ngoài, mà là linh vương. Ở một bụi cây khá gần đấy, linh thấy Nguyệt gặp nguy hiểm, liền định xông đến cứu, nhưng chợt có một bóng người lướt đến chặn đường, là vị sứ giả của Kinh Nguyệt giáo. Ồ! Chào người đẹp, linh nhận ra gã đàn ông này mạng tương đương nàng, cùng là linh vương cấp 5, nét mặt liền nghiêm trọng hẳn, tránh đường. Gã sứ giả cười, nóng lòng muốn cứu cô bé kia sao? Xin lỗi nha, ta không thích tránh. Binh, gã sứ giả đang nói thì linh đột ngột tung chưởng, gã cũng phòng bị nên liền tung chưởng đáp trả, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đất đai, cây cối xung quanh hai vị linh vương rung chuyển dữ dội. Binh, lại một chưởng kinh thiên. Linh và gã sứ giả cùng dội ra xa, cùng đập lưng vào thân cây làm hai thân cây to lớn này gãy lìa, chỗ va chạm vỡ nát gỗ văng tung tóe. Dương đang nấp trên một ngọn cây gần đấy, mồm há hốc quan sát trận chiến giữa hai linh vương chính hiệu. Hắn từng chiến với linh vương, nhưng đấy là một bộ xương khô và một bức tượng đồng, còn đây là linh vương cấp 5 bằng xương bằng thịt với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Dương tự hỏi bản thân có thể chịu được một đòn của hai người này hay không, nhưng đấy không phải chuyện Dương cần lo. Ở khu nhà đá, bọn đại cũng nghe tiếng rung chuyển, có chuyện gì thế? Đại hỏi, nhị đáp, để em đi xem thử, đáp xong, nhị rời đi, còn lại đại và tam, cùng Nguyệt đang bị đóng băng đôi chân và Lê Ly bị trói ngồi trên đất, lúc này đại và tam mới nhìn rõ Như Nguyệt, liền nhận ra nàng là một giai nhân tuyệt thế. Lê Ly vốn là bạn học, đương nhiên cũng nhận ra Như Nguyệt, ánh mắt tuyệt vọng của nàng lóe lên một chút hy vọng. Tên tam ngắm nghía khắp người Như Nguyệt, hai tay gã xoa vào nhau. Anh đại, lại là hàng cực phẩm. Mặt này phải đẹp 10, không, 20 điểm trên 10. Nhìn cơ thể nó này, ngực mông đầy đặn, eo thon như vẽ, so với con bé cô dâu còn xinh hơn gấp bội, đại đắc ý, ừ. Thu được hai con hàng ngon thế này, thế nào sứ giả xài xong cũng đến chúng ta, tha hồ mà xơi. Tam dâm dê cười, để em sờ xem da mặt nó mịn cỡ nào, hé hé, đê tiện, Như Nguyệt tức giận quát lớn. Khắp người nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt tựa như màu ánh trăng, cơ thể nàng cũng biến đổi, chân dài hơn, mông nở hơn, ngực tròn hơn, gương mặt đẹp hơn toát ra nét quyến rũ kiều mị, từ mông nàng mọc ra 4 chiếc đuôi hồ ly, hồ hóa chỉ trong khoảnh khắc đã thành hình, cũng là lúc Như Nguyệt thoát khỏi lớp băng, nàng liền rút trong nhẫn ra một thanh kiếm mỏng chém thẳng vào ngực tên Tam, xoẹt, trong lúc thất thần, Tam vội vã giơ tay cản kiếm, bị lưỡi kiếm của Như Nguyệt chém gần đứt lìa cánh tay. Làm máu tung tóe bắn ra ướt cả người và cổ nàng. Ga a a, Tam gào to khi nhìn cánh tay lạc lìa của mình. Đòn chém của Như Nguyệt quá bất ngờ, lại mạnh hơn xa khả năng phòng ngự của Tam. Còn đại lúc đó bị khả năng hồ hóa của Như Nguyệt mê hoặc nên cũng không kịp cứu giúp. Lúc kịp nhận ra thì đã muộn. Đại túm áo kéo Tam lui ra, dùng băng linh lực đóng băng vết đứt rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Nguyệt. Lại là một thánh bảo, còn có khả năng hồ ly hóa. Ngươi là người của hồ tộc Sài Thành. Như Nguyệt không đáp. Nàng đang phân vân giữa liều mạng cứu Lê Ly hoặc tự mình thoát thân, bởi nàng vô phương đối đầu với Linh Vương, dù là Linh Vương cấp 1, nhưng không chờ Nguyệt quyết định, đại lần nữa phóng băng giam giữ tay chân nàng lại, đương nhiên là đại vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ đưa lực vừa đủ giam cầm Nguyệt, không gây tổn thương cho nàng để giao nộp cho Kinh Nguyệt giáo. Đại cười đắc ý, thế nào? Còn dám chống cự nữa không cô bé xinh đẹp? Như Nguyệt cắn răng không đáp, trong lòng cầu nguyện dì Linh mau mau đến cứu. Đại nói tiếp, từng bước tiến lại gần Nguyệt, sao không nói gì đi bé yêu? Ví dụ như thả ta ra, tên khốn khiếp, Nguyệt lạnh lùng, nói câu đó thì ngươi sẽ thả ta sao? Đương nhiên là không rồi, vây ngươi còn muốn ta nói để làm gì? Đại cười dâm, để ta được nếm trải nàng trong sợ hãi và tuyệt vọng. Hà hà, và đây là khoảnh khắc mà ai cũng biết là khoảnh khắc nào đó. Đại tiến đến gần Nguyệt, chợt có một bóng đen lao đến kèm theo tiếng sấm chớp, đại có bất ngờ nhưng liền nhếch mép khinh bỉ. Trong lòng nghĩ thầm, chỉ là một tên linh úy, muốn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân sao, sau đó hắn tung chưởng cản đường, Dương xông đến, tay tung nắm đấm thẳng vào chưởng của đại, binh.

con bé rất thích thằng cháu ta, cô không nhận ra sao? Yêu được ngày nào thì hãy yêu, có ai biết được ngày mai sẽ thế nào? Nói câu sau, gương mặt Lãng Tử của Phong có nét đượm buồn. Lúc này, Dương đã tiến ra bờ hồ, Nguyệt phát hiện ra liền thét lên, biến thái, tiếng hét chói tai kia sao mà quen thuộc, khiến Dương và Nguyệt cùng hồi tưởng lại ký ức của 4 năm về trước, khi mà cả hai cùng một phòng ký túc xá, và nàng giả trai với cái tên như Nhật. Dương bước vào phòng tắm, vô tình phát hiện Nhật đang khỏa thân tắm trong phòng, nàng quát lên hai từ, biến thái. Rồi ném một xô nước vào mặt Dương, khiến hắn trọng thương ngất xỉu, biến thái, Nguyệt thét lên, Dương lúc này đang đứng thẳng, Dương vật Dương ra khiến nàng ngượng chính mặt không dám nhìn, ừ. Ta biến thái đây, nhưng chính nàng khiến ta phải biến thái, Dương vừa cười vừa thở hồng hộc, cởi phăng chiếc quần rồi bước xuống hồ, á. Bại hoại, ừ. Ta bại hoại đây, nhưng chính nàng khiến ta phải bại hoại, ngươi đừng có ngụy biện, sợ Dương thấy ngực, Nguyệt cúi thấp người xuống. Chỉ chừa lại phần đầu trên mặt nước, ta không có ngụy biện. Ta hỏi nàng, tại sao dám cho ta ăn quả nho cương, ta. Ngươi không được lại gần, nếu không dì Linh sẽ, cứ đến. Nàng nỡ nhìn ta bị dì Linh đánh chết sao, Dương hùng hổ sấn tới, Nguyệt dè chừng lùi lại, nhưng hồ không sâu, lùi thêm chút nữa thì ngực nàng sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Nguyệt bối rối hét lên, dì Linh ơi cứu con, nhưng đáp lại nàng chỉ là âm thanh chính nàng vọng lại. Dì Linh bận nhậu rồi con, chờ một lúc mà không có động tĩnh, Dương thở phào, xem ra dì Linh của nàng ủng hộ ta rồi. Hà hà, ngươi. Nguyệt méo máu nói không nên lời, ngực nàng đã trồi lên quá nữa, quần vú tươi hồng thoảng hiện theo từng gợn sóng mong manh, không ai cứu, Nguyệt đành tự cứu mình, tay nàng tụ ra một mũi kim tỏa sáng rồi đem phóng vào Dương, Dương dễ dàng né được, Nguyệt lại lùi thêm một bước. Vội vàng lấy tay ôm ngang ngực để che giấu đầu ti, tay còn lại tiếp tục tạo kim ném vào Dương, mỗi lần ném là một lần chửi, bại hoại, biến thái, dâm dê. Dương đang trong cơn hứng tình cuồng dại, trở nên hoang dại hung hăng hơn bao giờ hết, từng bước tiến đến, Nguyệt đã bước lên chỗ cạn, mực nước ngang hông, khoe ra toàn bộ bờ eo thon tinh tế tuyệt trần, ném một mũi kim nữa, Nguyệt vội vàng lấy ra một chiếc khăn lớn quấn quanh người, Dương chợt thời cơ lao đến nhưng nàng liền nhảy lui ra. Đồng thời nàng lấy kiếm ra chém thẳng vào Dương, kiếm trên tay Nguyệt nào phải kiếm thường, thánh bảo hạ cấp vọng Nguyệt kiếm. Dương vừa trải qua một trận đại chiến, linh hồn tổn thương và linh lực yếu ớt, vội vàng lui lại né kiếm, kiếm à. Ta cũng có, Dương cười ha hả, lấy ra thanh đại lôi kiếm xông lên tấn công Nguyệt nhằm mục đích làm nàng đuối sức. Bờ hồ long lanh, một đôi nam nữ đấu kiếm dưới trăng, người nam anh tuấn phi phàm nhưng lõa lồ với Dương vật Dương ra phất phơ. Người nữ xinh đẹp tuyệt trần, cuốn mỗi một chiếc khăn mỏng với đôi ngực trần nhảy tưng tưng theo từng đường kiếm, cảnh tượng đầy tính gợi dục nhưng cũng không kém phần mỹ lệ và lãng mạn diệu kỳ. Người Dương rạo rực, đấu kiếm với Nguyệt nhưng mắt hắn say sưa quan sát khắp cơ thể nàng, từ gương mặt tuyệt đẹp đang ửng hồng e thẹn, từ chiếc cổ thon, vai mềm xuống đôi gò ngực lấp ló dưới lớp khăn mỏng đông đưa đàn hồi theo từng động tác của Nguyệt, phía dưới là cặp đùi thon dài trần trụi tỏa ra ánh sáng long lanh quyến rũ khiến Dương chỉ hận không thể ôm lấy mà liếm cho thỏa thích. Chiếc khăn không đủ dài, mỗi khi Nguyệt nhảy lên là một lần nhúng lông tơ của nàng lấp lửng lộ ra đầy mê hoặc, còn Nguyệt, đấu kiếm với một kẻ lõa thể đang trong tình trạng cương dương, mà kẻ đó lại là người mà lòng nàng thương nhớ, nàng thẹn đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để mà chui. Dù vậy, người nàng mỗi lúc một rạo rực, đã từng, dù chỉ là trong ảo mộng, Nguyệt vẫn còn nhớ tới cảm giác hạnh phúc tột cùng khi hắn và nàng hòa vào nhau, sâu trong cõi lòng, nàng thầm mong được hiến dâng trọn vẹn, không hối tiếc, dù cho đời có thể không như mộng, sơ hở, Nguyệt rơi kiếm khỏi tay, nàng trượt chân ngã ngửa, Dương liền lướt đến ôm eo đỡ nàng dậy, qua một lớp khăn mà vẫn mịn màng, qua một khoảng cách mà vẫn ngát hương, trao nhau ánh mắt đậm hương tình, Dương cúi mặt, dâng môi, mắt hờ khẽ nhắm. Nguyệt gần như đã ưng thuận, môi nàng theo bản năng tự ngước lên, nhưng vẫn còn e thẹn, eo Nguyệt khẽ lay, nàng lách mình thoát khỏi vòng tay Dương, thu vọng Nguyệt kiếm về tay, vụt mất cơ hội nhưng Dương không hề tiếc, hắn cười, Nguyệt cũng thẹn cười, dù tình đã tỏ, ta vẫn không muốn chàng quá dễ dàng có ta, Nguyệt vũ, minh Nguyệt kiếm pháp, Nguyệt hô thầm, vọng Nguyệt thánh kiếm tỏa ra ánh sáng trăng vàng nhạt, nàng bắt đầu thi triển bộ kiếm pháp của tuyệt học Nguyệt vũ, dưới ánh trăng, bên bờ hồ. Bóng hình mỹ lệ lả lướt múa từng đường kiếm. Nàng đã thừa xinh đẹp, thừa gợi cảm rồi, những đường kiếm như một vũ khúc tuyệt trần kia trong tình trạng gần như khỏa thân khiến nàng lại càng tột cùng quyến rũ. Nữ nhân của hồ tộc, chính là một trong những loài quyến rũ mị hoặc nhất thế gian. Dương đỡ kiếm, nhưng ánh mắt si dại ngắm nhìn khiến Nguyệt không bao giờ ngừng thẹn. Ánh trăng sáng ngời, mặt hồ sáng ngời, nhưng thứ sáng nhất đêm nay lại là người con gái đối diện hắn đây. Rồi như Nguyệt lao đến, mũi kiếm Dương ra, Nguyệt vũ lợi hại, nhưng Google càng thêm lợi hại. Dương không cần học mà vẫn thuộc lầu từng động tác, dễ dàng nghiêng mình né kiếm, còn tranh thủ lướt đến hôn vào gò má Nguyệt trước khi nàng kịp tung chưởng đẩy hắn lui ra. Hự, trúng chưởng, Dương lui ra rồi gục xuống. Ngươi có sao không? Nguyệt lo lắng tiến lại, bị Dương nắm tay kéo xuống, môi va chạm vào môi, lưỡi tan hòa vào lưỡi, ngọt thơm và ngây ngất, tay Dương giơ lên, mưu đồ tóm lấy quả đào tiên đang nhấp nhô phập phồng. Nhưng bị Nguyệt phát hiện, nàng vặn tay thoát khỏi tay hắn, xoay mình lao đi, nhưng bị Dương đến lên ôm eo kéo lại, ngực hắn tựa vào lưng nàng, hơi thở hắn phả vào gáy nàng, hiển nhiên, nàng xoay đầu, nồng nàn nhìn hắn rồi tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Trong tiếng khe khẽ của môi lưỡi cuộn vào nhau, mông hắn khẽ nhích ra, đem cái thứ nóng hổi kia chen vào giữa hai đùi nàng, mềm mại, hắn từ từ nhích lên, cho phần trên Dương vật cọ nhẹ vào mép âm vật nàng, ẩm ướt, hắn muốn, hắn nhớ người tìm cách đưa đầu khất của mình vào trong cửa mình nàng, nàng cũng muốn, nhưng nàng nhẹ nhàng viện tay hắn, gỡ ra khỏi eo mình, rồi thoát ly, nhưng hắn đã kịp tóm lấy chiếc khăn phủ trên người nàng, nàng bị kéo xoay người lại, chiếc khăn trượt ra, để lộ đồi gò ngực tròn căng. Để lộ làn eo tinh tế, để lộ nhún lông gọn gàng, chàng, bại hoại, Nguyệt thẹn thùng mắng yêu, định lấy ra một chiếc khăn khác, nhưng Dương đã lao đến ôm chặt lấy nàng, nàng nhón chân, ôm lấy cổ hắn, và hôn, trần trụi, ngực hắn và ngực nàng nương tựa vào nhau, tay hắn một thì xoa làn eo cong của nàng, một thì vuốt ve bờ mông to tròn êm mịn. Còn phía dưới, cái thứ nóng hổi kia cọ vào nhún lông nàng, nóng quá, cứng quá, hắn muốn đưa thứ ấy vào nàng. Nàng muốn nhận thứ ấy vào mình, hai làn môi vẫn quấn chặt vào nhau, đôi lưỡi tan hòa, nàng đã không ngăn được cơn sóng tình, một tiếng rên khe khẽ nhẹ vang lên, ta vào nhé, Dương hỏi, Nguyệt e lệ gật đầu, và như thế, tay Dương ôm một đùi Nguyệt để nâng một chân nàng lên, hai đôi mắt nhìn nhau rất tình, đầu khất nóng khô chạm vào khe hồng ẩm ướt, nhấn vào, dừng lại, sẽ đau đấy, Dương nhắc nhở, Nguyệt mỉm cười, không đáp mà áp vào môi Dương một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhấn vào, rút ra, nhấn thật mạnh vào, tay Nguyệt bấu chặt vào vai Dương, răng nàng nghiến lại, cổ họng bật ra một tiếng rên vì đau, còn ở phía dưới, khi cái thứ to tướng của Dương cắm vào, cũng là lúc màng trinh bị đâm rách, dương vật của Dương đi sâu thêm một khoảng rồi vướng lại vì quá to so với âm đạo non nớt của Nguyệt, nàng đau không, đau. Nguyệt thẹn thùng nói lý nhí, tay vẫn bấu chặt lấy Dương để kềm chế cơn đau, ánh mắt trao tình, cả hai lại hôn vào môi nhau. Dương rút dương vật ra, mang theo một dòng máu đào tinh khiết. Rồi Dương lại đẩy vào, ẩm ướt, mềm mại, cửa mình như Nguyệt hé ra đón nhận dương vật của tình yêu đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất của đời nàng. À, sao to quá, nàng thích không? Dương vừa nhẹ nhàng đẩy đưa vừa hỏi, Nguyệt biểu môi bướng bỉnh, không? Thấy ghét, Dương phì cười, ôm eo Nguyệt chặt hơn và tăng tốc đưa dương vật xâm nhập cửa mình nàng, mở ra rồi khép lại. Khép lại rồi mở ra, âm đạo Nguyệt không ngừng biến đổi để làm quen với dương vật to lớn của tình lang. A, chàng là tên đáng ghét. A, ánh Nguyệt sáng soi, mặt hồ tỏa bóng, còn nàng thì rất đáng yêu, Dương nói, rồi hôn vào gò má xinh xắn của Nguyệt. Nhưng Nguyệt lại giở trò, nàng lém lỉnh né tránh, tung một chưởng vào ngực Dương đẩy hắn lui ra, dương vật của hắn cũng bị rút khỏi âm đạo nàng. A, Dương kêu lên. Còn Nguyệt cười tinh nghịch và quay đầu bỏ chạy, Dương đuổi theo, bị Nguyệt phóng ba mũi kim cản bước, nhưng hắn kịp vận ngự lôi thuật né được, đồng thời lao đến ôm lấy Nguyệt từ phía sau, vừa vặn thế nào mà khi vừa áp sát cũng là lúc Nguyệt đang nhón chân ưỡn người chạy về trước, thế là dương vật của Dương mượn thế chui thẳng vào âm đạo nàng. A, thả ta ra, sao nàng nghịch quá vậy, Dương vừa mắng yêu vừa đẩy hông cho dương vật mình đẩy đưa vào âm đạo Nguyệt, một tay hắn ôm bụng Nguyệt không cho nàng chạy. Một tay vịn lên gò ngực nàng, từng cú đẩy theo nhịp làm ngực Nguyệt cứ đàn hồi trên tay Dương, mềm, căng, mịn và mát rượi, hương tóc thơm lừng của nàng lan vào mũi hắn, tấm lưng mềm mại của nàng tựa vào ngực hắn, bờ mông tròn lẳng của nàng va đập vào đùi hắn, tuyệt trần, vừa bị Dương xâm nhập âm đạo, lại vừa bị hắn nghịch phá đầu ti, người Nguyệt khẽ rung lên từng cơn vì hạnh phúc và sướng khoái, ai? A, nhanh nữa đi chàng, của? Ta tưởng nàng không thích. Nguyệt nũng nịu, đáng ghét. A, ai, Khi Nguyệt nói cùng là lúc Dương gia tốc dập mạnh hơn, da thịt hai người va vào nhau lạch bạch, trong khi âm đạo Nguyệt nhễu đầy dâm thủy pha máu đào xuống đùi, Dương thì dập càng lúc càng mạnh, tay mân mê gò ngực tròn của Nguyệt, tay còn lại hắn viện gò má nàng, kéo xoay lại để hắn chồng tới hôn môi, Nguyệt đã say trong mê tình, một tay nàng vòng ra sau bám lấy cổ Dương, một tay nàng viện lên bàn tay hắn đang trên ngực nàng để khuyến khích hắn giày vào ngực nàng nhiều hơn nữa, rồi thì cũng đến lúc, vai thon khẽ rung, Nguyệt trùng mình hưởng thụ cảm giác sướng khoái tột cùng mà Dương mang đến. Cả người nàng mềm dần rồi quỳ xuống đất, Nguyệt đã lên đỉnh, nhưng Dương thì chưa, Dương vật của hắn vẫn ẩm ướt Dương ra ngay trước mặt nàng. Rồi trước ánh mắt bất ngờ của Dương, Nguyệt thẹn thẹn thùng thùng kề môi hôn vào đầu khất hắn, dịu dàng và duyên dáng. Khi Nguyệt rời môi, một vệt dâm thủy từ đầu khất Dương còn vướng lại trên môi nàng như một sợi dây kết nối. Rồi môi nàng hé ra, ngậm vào và mút sạch dâm thủy sền sệt dính lại trên cái Dương vật to tướng này. Sướng không thể tả, Dương âu yếm vuốt ve mái tóc mượt của Nguyệt, mắt hắn và mắt nàng say đắm nhìn nhau trong khi lưỡi nàng đưa ra liếm quanh thân Dương vật của hắn. Rồi Nguyệt đẩy Dương nằm xuống, tiếp tục bú liếm Dương vật, chăm sóc hai quả tinh hoàng của Dương, sau đó nàng trường người hôn lên bụng Dương, liếm hai đầu ti cho hắn rồi trèo lên người Dương, cầm lấy Dương vật của Dương, Nguyệt đem đặt vào âm đạo nàng. A. Nguyệt trên lên khi Dương vật Dương lần nữa tiến sâu vào nàng, dâm thủy ứa ra từng dòng, chàng là tên bại hoại, sao nó to quá, lấp đầy cả chỗ đó của thiếp rồi. A. Nói xong, Nguyệt quỳ thẳng người, cong eo ưỡn ngực và bắt đầu hẫy mông thực hiện quá trình giao hợp. Dương nằm đấy, vừa hưởng thụ cơn sướng khoái nơi Dương vật, vừa ngắm nhìn dáng vẻ diễm lệ tuyệt trần của Như Nguyệt, gương mặt nàng cứ ửng hồng đầy nét mê tình và dịu dàng say sưa nhìn hắn. Da nàng rất đẹp, tựa như đang tỏa ra ánh sáng mịn màng dưới ánh trăng, đôi gò ngực tròn căng với hai đầu ti hồng xinh xắn cứ nhấp nhô đàn hồi theo từng nhịp từng nhịp. Dương với tay hái lấy, mân mê và âu yếm, 17 tuổi nhưng Nguyệt mang dòng máu của hồ ly nên cơ thể nàng luôn phát triển theo chiều hướng gợi tình quyến rũ. Gió thổi qua, mặt hồ long lanh gợn sóng dưới ánh trăng vàng. Nguyệt không người xuống để Dương có thể há mồm ngậm lấy đầu ti của nàng, eo nàng cong xuống, mông ưỡn ra, còn Dương chống chân dập hông cuồng cuồng nhiệt nhiệt. Chàng là Thái Dương, thiếp là Minh Nguyệt, thiếu chàng thì Nguyệt ảm đạm vô quang, rồi thì tình cũng sẽ chín. Dương viện chặt eo Nguyệt, dùng hết công sức đưa Dương vật dồn dập xông pha. Nguyệt, ta sắp bại hoại. Ra vào trong thiếp. Dùng tinh hoa của chàng, lấp đầy thiếp. Thiếp sướng, Nguyệt co giật, Dương cũng co giật, đầu khất Dương vật cắm hẳn vào tử cung để tưới từng đợt tinh hoa trắng sữa, ngã lên ngực Dương, Nguyệt thỏa mãn sung sướng đón nhận từng đợt tinh dịnh của hắn vào người, đến khi Dương vật của Dương ngừng co giật, nàng ngồi dậy, vén mái tóc dài liếc Dương đầy tình ý và cúi xuống liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên Dương vật hắn, vuốt ve gương mặt xinh đẹp, Dương có chút tò mò. Những thứ này nàng học từ đâu vậy? Nguyệt cười tinh nghịch, bản năng của hồ tộc. Sau đó Nguyệt nghĩ ra điều gì, liền nheo mắt, còn chàng, hình như đây không phải lần đầu của chàng, ta. Dương lúng túng, nói. Nguyệt đe dọa, Dương giật bắn mình, ngoan ngoãn liệt kê ra nào là Như Mộng, nào là Như Lệ, nào là Tử Linh, rồi Hồng Ảnh, Phi Vũ, Triên Mỹ Liên, gian tình với người đã có chồng con vốn không phải chuyện tốt đẹp gì nên hắn không hề nhắc đến, trong mơ đã vậy. Ngoài đời cũng vậy, chàng là đồ bại hoại lăng nhăng. Ta phải trừng phạt chàng, nói bằng giọng lầm liền nguy hiểm, khắp người Nguyệt tỏa sáng, cơ thể nàng biến đổi theo chiều hướng gợi cảm hơn, ngực nở, eo thon, mông tròn và đôi chân miên man thon thả, cùng với bốn chiếc đuôi phía sau mông. Chưa hết, nàng giơ tay lên, 10 ngón tay chợt bật lên 10 chiếc móng vuốt sắc nhọn, Dương run như cầy sấy, sợ hãi hét lên, dì Linh ơi cứu con. Long Trúc Phong đang ngồi uống bia cùng Linh, nghe tiếng Dương kêu la thất thanh, hắn cười gượng, hình như có gì đó sai sai. Nếu số phận muốn giết chết chàng, ta sẽ hủy diệt số phận. Trăng tròn hoàng mỹ, hồ phẳng lặng long lanh. Trước mặt Dương là một hình dáng như Nguyệt tuyệt trần với bốn chiếc đuôi bồng bềnh đong đưa phía sau. Cơ thể nàng vốn đã đẹp, khi hồ hóa thì đã chẳng còn bút mực nào tả nổi nữa rồi. Kia là ánh mắt nàng, dù giận dữ ghen tuông nhưng vẫn tỏa ra nét quyến rũ dị thường, khiến cho Dương vừa sợ vừa tăng phần ham muốn. Được. Vậy thì ta sẽ cho nàng biết tay. Hà hà, tiên long hóa. Dương hô thầm, vận lực thực hiện tiên long hóa, nhờ kiên trì rèn luyện, Dương hiện tại đã có thể tiên long hóa gần như ngay lập tức chứ không còn cần thời gian biến đổi như ban đầu. Nhưng lần này thì không được, bởi vì Dương vừa trải qua một trận đại chiến, cơ thể và linh hồn đều mỏi mệt, lấy đâu ra đủ sức để tiên long hóa. Thế là Dương vẫn trong hình người, còn Nguyệt Đan Dương vuốt lao đến, trong thế tấn công, nhưng có gì đó long lanh nơi khóe mắt nàng, lệ long lanh rơi. Dương kịp nhận thấy trước khi nhảy lui ra tránh né, tổ tiên cửu vĩ thần hồ của ta vì đến sau mà đau khổ, vì yêu thương mà thù hận. Trong nước mắt, Nguyệt rưng rưng nói, vẫn không ngừng tấn công Dương, nhưng ta... Dương vừa né vừa lúng túng tìm đường đối đáp, nhưng ngươi không phải Lạc Long Quân, ta biết. Ngươi sẽ không ruồng bỏ ta chỉ vì bất cứ cô gái nào khác, ý ngươi là vậy phải không? Đúng vậy. Ta sẽ yêu nàng thật lòng, thật lòng. Ta hỏi ngươi, tại sao Lạc Long Quân không chọn như ngươi, yêu cả Âu Cơ lẫn tổ tiên ta? Tại vì ngài ấy yêu Âu Cơ thật lòng, ta, còn ngươi, trái tim ngươi chia năm xẻ bảy, đấy còn gọi là tình yêu sao? Đấy là sắc dục, ta, Dương lúng túng không nghĩ ra gì để nói, tim hắn lúc này chợt nhói đau. Từ trong không gian của chiếc nhẫn, cô bé Bảo Ngọc đang ôm Đoạn Nghịch Thiên kiếm ngủ say, tuy kích thước không lớn hơn nhưng độ tuổi của cô bé đã tăng lên một ít, khoảnh khắc tim Dương đau nhói, trên gương mặt bình yên ngây thơ của Bảo Ngọc chảy xuống một hàng lệ trong vắt. Trên bầu trời cao, một bóng hình áo tím đứng trên không nhìn về phía bờ hồ, mắt nàng cũng chảy một dòng lệ, khoảnh khắc đau đớn nhất trong đời nàng ùa về. Hắn, Võ Phi Công, kẻ mang trong mình một lời nguyền không thể phá giải, đứng chắn trước mặt người hắn yêu thương, lãnh trọn một chưởng toàn lực của chính tử linh, không thể cứu chữa. Trước khi chết, hắn mỉm cười, nhưng để lại cho nàng một câu nói khiến lòng nàng vốn đã vỡ lại càng nát tan. Tử linh, ta xin lỗi. Trọn đời này ta chỉ có thể yêu một mình Diễm Kiều. Còn Dương lúc này lâm vào hoảng loạn, câu hỏi của Như Nguyệt ngay chính bản thân hắn cũng không có đáp án. Tình yêu hay sắc dục? Rõ ràng là Dương biết bản thân có tình cảm chân thật với Nguyệt cũng như với những người khác, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ thắc mắc tại sao có thể yêu cùng lúc nhiều người như vậy, tựa như chuyện đấy là một lẽ tự nhiên. Tự nhiên, móng vuốt của Nguyệt đâm đến, Dương bình tĩnh đón lấy, năm móng vuốt đâm vào ngực Dương, may mắn là Nguyệt không đủ mạnh tay để có thể đâm vào tim hắn. Nguyệt giật mình thu móng vuốt, Dương ôm chặt nàng vào lòng, sao ngươi không tránh, chế độ ngôn tình đã bật, Dương dịu dàng vuốt ve tóc mềm, hôn vào trán Nguyệt. Nàng muốn ta chết, ta sẽ chết, tại sao, ta yêu nàng. Tuy có yêu những người khác nữa, nhưng ta thật lòng yêu nàng, nói dối, ta không nói dối. Nếu quy tắc bảo ta chỉ có thể yêu một người, ta sẽ phá vỡ quy tắc. Nếu số phận buộc ta phải từ bỏ nàng, ta sẽ đánh tan số phận. Trong đôi mắt nhòa lệ của Nguyệt, nàng thấy trên gương mặt Dương là sự chân thành và kiên quyết lạ thường, lòng nàng mềm yếu, ta ghét ngươi, Nguyệt biểu môi thỏ thẻ. Rồi ngước lên hôn vào môi Dương, một linh cảnh bí mật, nơi tọa lạc của một tòa lâu đài đá cổ kính hoang tàn. Đây là trụ sở của Việt Nam Luyện Hồn Hội, gọi tắt là Việt Hồn Hội, một tổ chức trung lập chuyên thu thập thông tin của các luyện hồn giả, các tổ chức, thế lực trong khắp cả nước, cũng là tổ chức lập ra một số bảng xếp hạng luyện hồn sư nổi danh, bao gồm Tân Tinh Bảng. 4 trong 5 vị lãnh đạo của hội ngồi quanh một bàn tròn trong căn phòng lớn giữa tòa lâu đài. Vị lãnh đạo thứ 5 cũng vừa tiến đến ngồi vào bàn, người vừa tiến vào nói, đã gửi thông điệp đến tất cả các tổ chức tiềm năng, bao gồm cả tứ đại chủ thành. Một vị khác nghi vấn, ta bế quan một năm, vừa tái xuất đã bị các ngươi cho một cú bất ngờ rồi. Thật sự có ổn không? Dùng phù Đổng Thiên Vương giáp làm phần thưởng, ta nghi ngờ sẽ lỗ nặng, chỉ là một nửa của phù Đổng Thiên Vương giáp hư hại nặng nề, chúng ta giữ cũng vô ích, đúng vậy. So với món thần bảo vô dụng này thì chuyện mất dần tài trợ mới đáng quan tâm. Kể từ khi thế hệ phi thường xuất hiện, Tân Tinh Bảng của chúng ta lập ra trở thành một trò hề phi nghĩa bởi vì bọn nhóc kia quá mạnh so với phần còn lại, mà mỗi tên đều có hành tung bí ẩn đến mức tình báo của chúng ta không truy được mấy phần thông tin. Chứ mục đích cuộc thi này không phải để định lại Tân Tinh Bảng sao? Đương nhiên là không chỉ vậy, một cuộc thi tụ hội thiên tài của toàn quốc, bao gồm cả thế hệ phi thường lẫn thế hệ tứ siêu Tân Tinh. Cùng với anh tài của các bang phái lớn nhỏ, ngài nghĩ xem tiền vé, tiền cá cược, tiền tài trợ quảng cáo thu vào là bao nhiêu, nhưng chỉ là một bộ giáp hư hỏng, làm sao thu hút được những kẻ kia, nếu chúng ta không nói thì làm gì có ai biết phù Đổng Thiên Vương giáp hư hỏng đến mức trở thành vô dụng. Cứ loan tin rằng đây là thần bảo hoàn chỉnh đang tìm chủ nhân phù hợp, thế là khối người tự nguyện tìm đến, vậy địa điểm tổ chức, phần thưởng là phù Đổng Thiên Vương giáp, đương nhiên địa điểm tổ chức sẽ là cội nguồn của thánh gióng. Phế tích khổng nhân tộc, một hang động bí ẩn không rõ địa điểm, Một thanh niên đẹp trai đến mức vượt ngoài tầm hiểu biết của mọi giống loài trong lẫn ngoài vũ trụ đang ngồi bế quan tu luyện, linh lực dao động mạnh vì đang trong quá trình đột phá lên linh đế. Trong thời khắc quan trọng nhất, một làn khói phấn hồng mang theo hương thơm quyến rũ lướt đến, tụ lại thành hình một mỹ nhân tuyệt sắc đứng ngay trước mặt gã thanh niên. Trong giây phút phân tâm cũng là giây phút cần tập trung nhất để đột phá, gã thanh niên thất bại, linh lực tích tụ bấy lâu tiêu tán trong phút chốc khiến mặt hắn xám ngoét vì tiếc nuối, ta đã trốn kỹ lắm rồi. Số phận thật là nghiệt ngã. Gã tiếc nuối thở dài, vừa nói vừa lấy tay xoa nửa bên mặt, vì ái chẳng mấy quan tâm, giọng nàng nhẹ nhàng, người giải lời nguyền cho tử linh là ai? Gã thanh niên lắc đầu, cô không cần phải tìm, và cũng không nên tìm, đến một lúc nào đó hắn sẽ tự tìm đến cô. Để làm gì? Gã thanh niên nhếch miệng cười bí hiểm, ngón tay giơ lên chỉ thẳng về phía ngực trái vi ái, bị nàng ta tung cước đá văng vào vách đá. Ách! Ý ta không phải vậy. Ta nói đến thứ đang phong ấn một nửa trái tim cô, phần mũi kiếm nghịch thiên. Chỉ có vài người có thể biết đến mảnh kiếm này tồn tại trong tim ta. Thấy ánh mắt đẹp tuyệt trần của vi ái nghi ngờ liếc mình, gã thanh niên lắc đầu vô tội, ta không có nói à nha, không phải ta, không phải ngươi. Kẻ kia có liên quan gì với tiên hậu Minh Châu? Gã thanh niên nhún vai, vi ái trầm ngâm một vài giây rồi tan thành làn khói bay đi. Sài thành, phủ thành chủ, đại nhật chúa tể ngồi trong thư viện, chăm chú đọc một quyển sách dày cũ kỹ. Thành chủ Hồ Đại Quang tay cầm một tách cà phê đá bước vào, cha vẫn còn tìm hiểu về sấm vô danh sao? Đại nhật chúa tể gật đầu, miệng trích dẫn một câu ngắn, thiên vương hiện, khổng tộc vong. Chẳng phải việc hồn hội vừa gửi thư mời tham gia một cuộc thi, phần thưởng là phù đổng thiên vương giáp, địa điểm là phế tích khổng nhân tộc sao? Đại quan lắc đầu, con thấy đây chỉ là tên nhóc nào đó đoán bừa thôi, có lần nào trúng đâu, ví dụ câu huyết nguyệt tròn, tử cung khuyết, kết quả là tử cung vẫn nguyên vẹn. Còn câu luân hồi nở, long cung tàn, cũng sai bét, đại nhật phủ định, nhưng rõ ràng là nửa vế đầu rất đúng, lúc huyết nguyệt tròn cũng là lúc ta xông vào tử cung để cứu Võ Phi Dương, sau khi luân hồi hoa nở không lâu thì long cung có biến, cũng là do tên Võ Phi Dương. Đại quan trợn mắt, đúng rồi. Còn câu tứ linh tụ, chân long xuất, không khí trong phòng dường như trở nên lạnh lẽo, bản thân đại quan cũng rùng mình lạnh sống lưng khi nghe đại nhật đọc một câu khác, Phi Dương tử, Việt quốc vong, dọc theo tuyến đại lộ vô tận, vượt qua dòng sông Đồng Nai là đến đoạn xa lộ Hà Nội hướng vào Sài Thành. Theo tuyến đường này, một bên là các danh lam thắng cảnh như công viên lịch sử văn hóa dân tộc, nghĩa trang liệt sĩ Sài Thành, khu du lịch Suối Tiên. Bên còn lại là khu làng học viện Sài Thành, mà nổi bật nhất là học viện Nữ Thần, nơi tụ hội những học viên xuất chúng nhất Nam Bộ. Từ trong làng học viện, một chiếc xe voi 40 chỗ ngồi rẽ ra hướng đến sông Đồng Nai, chiếc xe có vẽ hình một chiếc đồng hồ, biểu tượng của học viện Nữ Thần. Khi xe của học viện Nữ Thần chạy đi xa, một chiếc xe ngựa 4 chỗ đang đổ bên lề liền xuất phát bám theo sau. Trên xe của học viện Nữ Thần, hai thằng Vu Sinh, Từ Trần ngồi chung một băng ghế, Vu Sinh ngáp dài uể oải. Tưởng học ngoại khóa về sinh tồn, khám phá, ai ngờ là ngoại khóa về lịch sử, biết vậy tao trốn cho khỏe. Từ Trần nhún vai, chịu, ngoại khóa nhưng vẫn tính điểm, cứ ăn trứng hoài thì biết khi nào mới tốt nghiệp. Lâm Chung ngồi băng ghế sau, thò đầu lên nói, thằng Dương có học mẹ gì đâu vẫn bá như thường. Từ Trần hỏi vặn, vậy mày có long thể bá vương không? Có tiên vũ không? Có biết thuật giả kim không? Thôi thôi đừng đã kích tao nữa. Ủa sao xe rẽ vào đây? Chúng ta đến công viên lịch sử văn hóa dân tộc sao? Lâm Chung vừa nói vừa thò đầu ra cửa sổ quan sát, đường vào công viên lịch sử văn hóa dân tộc hôm nay vắng lặng, xe của học viện vừa vào hơn 100 mét thì chiếc xe 4 chỗ đang chạy sau tăng tốc vượt lên, ép xe của học viện tấp vào lề rồi dừng lại, thầy Dũng là người đánh xe, còn trong xe là hiệu trưởng Lệ cùng hơn 30 học viên nam nữ, cũng lo lắng nhìn chiếc xe lại được kéo bằng linh mã, cửa xe đồng loạt mở ra, bốn gã đàn ông áo đen mang kính đen bước xuống. Rút vũ khí hùng hổ tiến đến, cho hỏi có chuyện gì không ạ? Thầy Dũng bước xuống hỏi, người đi đầu đáp, mời anh vào trong xe, chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi nghi ngờ trong xe có người mang theo chất cấm, chất cấm. Đây là xe chở học sinh đi ngoại khóa, lấy đâu ra chất cấm? Lệ nói, điều tra mới biết. Gã áo đen đáp cộc lốc rồi đẩy thầy Dũng vào xe, gã và một kẻ khác trông khá ốm yếu cùng lên xe, còn lại hai tên chặn hai bên xe, này. Các anh không được, thầy Dũng cố sức ngăn cản, chưa nói hết câu đã bị tên áo đen chưởng một cú đau điếng, văng ra sau, hự. Linh tá cấp cao. Thầy Dũng nghiêm trọng nói, tên áo đen lắc đầu, không,